Tiện thể được, Quy Hành Phụ lại một lần nữa rơi xuống vực sâu. Lúc này, hắn nắm trong tay con bài chưa lật, hình như lại xảy ra tác dụng. Chi Nghiên Nữ Vương đông nhiên nói, Quy Hành Phụ, Tắc Luân là trượng phu của ta, ta lớn nhất tân nhân. Đã không có hắn, ta nếu không đăng không hơn nữ vương vị, thậm chí tính mạng khó bảo toàn. Kết quả ta lại giết hắn, phải không là tuyệt đối vong ân phụ nghĩa? Quy Hành Phụ khóc dòng nói, dĩ nhiên không phải, Tắc Luân công lao lớn hơn nữa, dù sao cũng là thần tử. Hơn nữa hắn người bị yêu tinh, vốn là hắn tội lỗi của mình. Hắn mặc dù là nữ vương bệ hạ ân nhân, thế nhưng ngài là tiên tử đó cơ thể, phàm người không thể nhúng chàm, ở người gả cho hắn trong nháy mắt, cũng đã đem tất cả ân tình cũng còn xong rồi. Hắn mặc dù trọng yếu, nhưng so với họ Chi gia tộc, so với vương quốc Nộ Lãng liền vi bất túc đạo. Người chỉ là vì quốc gia, vì nhân dân, làm ra chính xác, hơn nữa tránh nghĩa lựa chọn. Chi Nghiên Nữ Vương nói, nhưng mà, Chi Đình thúc thúc tự sát, hắn mặc dù không có mắng ta một câu, thế nhưng hắn nhìn phía ánh mắt của ta, vô cùng lạnh như băng, phảng phất như là đang nhìn một con rắn độc như nhau. Quy Hành Phụ không dám đáp lời. Chi Nghiên Nữ Vương lại nói, Cao Ẩn Công Công cũng tự sát, tuy rằng hắn luôn miệng nói là theo chân phụ vương tuân táng, nhưng là... Ta biết, hắn là làm Tắc Luân tự sát. Nàng ngẩng đôi mắt đẹp, nhìn trần nhà, nói, Hắc Ninh Kỳ cũng cáo bệnh từ quan, vì thế thậm chí không tiếc chém đứt mình một cánh tay. Ở ta giết chết Tắc Luân một thoáng kia, phụ vương cũng đã chết, hơn nữa miệng phun máu tươi, trái tim còn đau. Thì dường như ta giết chết Tắc Luân đồng thời, cũng giết chết phụ thân ta. Quy Hành Phụ khóc không thành tiếng, liều mạng dập đầu nói, tiên vương bệ hạ là giàu hết đèn tắt, sống thọ và chết tại nhà, nữ vương bệ hạ tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi không hiểu. Chi Nghiên Nữ Vương lắc đầu nói. Chi Biến Quốc Vương sự tình biết trước Tắc Luân yêu tinh đứng đầu thân phận, để hắn cần phải đừng cho bất luận kẻ nào biết, kể cả Chi Nghiên ở đây bên trong. Tại nơi sau đó, Chi Biến Quốc Vương còn tư mật triệu kiến nữ nhi Chi Nghiên, đồng thời nói với nàng, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì. Tắc Luân trên người mặc kệ xảy ra biến cố gì, ngươi để hắn rời đi, không nên giết hắn, không nên hại hắn. Lúc đó Chi Nghiên vô cùng hiếu kỳ, vì sao phụ vương sẽ nói ra nói như vậy. Tiếp tục, Chi Biến Quốc Vương để cho nàng xin thề, cả đời không được ra hại Tắc Luân, bằng không phụ thân của nàng tại địa ngục cũng không được an bình. Chi Nghiên lúc đó cũng lập thệ. Hơn nữa tại nơi sau đó, Tắc Luân cũng đưa ra muốn đem vương quốc giao cho Chi Nghiên, bản thân mang theo người nhà quy ẩn. Kết quả Chi Nghiên cự tuyệt. Sau đó, chính là hôn lễ khó quên. Lại sau đó, chính là càng thêm khắc cốt mình tâm chém giết. Mặc dù Chi Nghiên lập được lời thề, nhưng vẫn là một kiếm giết chết chồng Tắc Luân. Cho nên, nàng nghĩ cha Chi Biến cũng là nàng thân thủ giết chết. Chi Đình thúc thúc không tha thứ ta, tự sát. Cao ông cũng không tha thứ ta, tự sát. Hắc Ninh Kỳ tự đoạn một tay, từ trước quy ẩn. Cha càng là chết bất đắc kỳ tử, thời điểm chết như trước không thể nhắm mắt. Chi Nghiên Nữ Vương gương mặt tuyệt mỹ hơi dụ nói, ta tất cả thân nhân đều xem thường ta, thống hận ta. Quy Hành Phụ, ngươi nghĩ nội tâm của ta lại cảm thấy đau đớn sao? Trước Chi Nghiên, thì dường như vẽ giữa chính là nhân vật giống nhau, trong miệng căn bản sẽ không có đau đớn hai chữ, thậm chí không biết dùng loại giọng nói này nói chuyện, huống chi là nói chuyện với Quy Hành Phụ. Quy Hành Phụ dập đầu xuất huyết nói, bệ hạ tất cả cũng là vì quốc gia, vì nhân dân. Bất kể là công tước Chi Đình, hay là Cao Ông, hay hoặc giả là Hắc Ninh Kỳ, lòng dạ đều quá mức hẹp. Chi Nghiên Nữ Vương phất phất tay nói, lăng ngạo trên người có máu ác ma sao? Hắn đã từng bị Tắc Luân cắt đứt tay chân, rồi lại rất nhanh khỏi hẳn. Không có. Quy Hành Phụ nói, máu ác ma không gì sánh được chân quý, ẩn châu hao tổn đem hết toàn lực mới đến một phần dùng ở chi ly trên người, đồng thời đưa tới vụ án lớn kinh thiên. Trước lăng ngạo chỉ là một tù nhân cấp thấp mà thôi, yêu châu phụ nữ cho hắn chỉ chẳng qua là yêu châu một loại tà dược mà thôi. Chi Nghiên Nữ Vương gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Hiện tại thời gian, thế giới man hoang chi mệ dạ bộ lạc, tù trưởng tòa thành. Sisi, ngươi thế nào đi ra? Tu trưởng Cổn Stang Nguyên thanh âm thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng dịu dàng, vô cùng yêu thương. Rất hiển nhiên, đối với việc này nhị phu nhân hắn là vô cùng cưng chịu, yêu dường như chân bảo. Không chỉ có như vậy, hắn còn lập tức đi tới nhị phu nhân trước người của, ánh mắt kia chớp giống nhau đảo qua lan lăng, qua lỗ, tắc ma đám người. Này độc chiếm muốn cũng là tuyệt. Hắn cần bản thân thân hình cao lớn ngăn trở tầm mắt mọi người, không cho nam nhân khác thấy hắn tiểu thiếp mặt cùng tư thế. Xem đều không bỏ được để cho người khác liếc mắt nhìn. Thế nhưng, nàng tuyệt mỹ thân thể mềm mại trên dưới đều bị lan lăng đùa lần, đủ làm 3-4 cái tiếng đồng hồ. Chuyện này một ngày để Cổn Stang Nguyên biết rồi, vậy thật là rõ ràng bị tê thành mảnh nhỏ, sau đó toàn bộ đi đút bằng sư. Lan lăng không khỏi trái tim run lên. Được rồi, liền quyết định như vậy. Cổn Stang Nguyên như đinh chém sắt nói, tắc ma ngươi trong vòng 10 ngày, dâng lên một bằng sư đổi tiểu cô nương này. Tại đây trong vòng 10 ngày, tiểu cô nương này do phu nhân của ta trưởng quản. Dứt lời, hắn không kịp chờ đợi để mọi người rời đi. Hắn rất không thể nhịn được, chính là nam nhân khác nhìn phía hắn nhị phu nhân ánh mắt, cái loại này lửa nóng cùng tham lam. Mà hết lần này tới lần khác hắn yêu phụ nữ mỗi một lần đều mặc được đặc biệt bốc lửa, mặc dù không bại lộ, nhưng là lại đem xinh đẹp ma quỷ vóc người hoàn toàn bày ra. Muốn thắt lưng ngông đường cong, bắp đùi kia trung gian tam giác lõm xuống, làm cho liếc mắt nhìn cổn tà nguyện đều nghĩ như đội nón xanh, cho cắm sừng. Không chỉ có như vậy, nhị phu nhân nhẹ nhẹ toàn bộ quần áo, nàng ăn gì đó, nàng dùng gì đó, đều chỉ có thể để tỷ nữ đi làm, nam nhân khác cũng không thể đụng vào. Nữ nhân này từ trên xuống dưới, trông vào trông ra tất cả, đều đã thuộc về hắn cổn tà nguyện một người. Rời khỏi tù trưởng tòa thành, Lan Lăng ba người bị một người chặn lối đi. Người này cùng cổn tà nguyện dáng dấp rất giống, chỉ bất quá không có cao như vậy, cũng vô cùng anh tuấn, thế nhưng hẹp dài mặt, khắc sâu mắt, có vẻ càng thêm âm lệ. Người này phải là trí mệ dạ bộ lạc thiếu tù trưởng, cổn tà nguyện hai thế. Đi nạ, sau cùng kỳ hạn sắp tới, người nghị xong chưa? Thiếu tù trưởng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đi nạ giữa hai chân, cái mông, còn có trước ngực vị trí nói, rời khỏi ngoại tộc quân cái người ổ chó, đầu nhập ta ôm ấp, thành ta tiểu thiếp. Đi nạ nói, không phải còn có nửa tháng sao? Thiếu tù trưởng cười lạnh nói, vậy hay nhanh giờ nghĩ, ta nói được thì làm được. Nếu như ngươi trở thành nữ nhân của ta, ngoại tộc quân mỗi ngày đồ ăn tăng ba thành. Mà nếu như ngươi dám cự tuyệt ta, hậu quả kia liền khó nói, có lẽ có rất nhiều người chết, có thể mỗi ngày ngoại tộc quân đồ ăn cũng là hư thối, thậm chí ngay cả hư thối đồ ăn cũng không đủ ăn, ngươi mắt mở trừng trừng nhìn chỉ một lại một người chết đói. Tức khắc, đi nạ ánh mắt đau đớn run lên. Tắc ma nhìn cổn tà nguyện hai thế đạo, thiếu tù trưởng, bộ lạc tất cả sự vụ, hẳn là đều có tù trưởng định đoạt. Sì. Cổn tà nguyện hai thế lạnh nhạt nói, lão cẩu, lúc nào có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi chẳng qua là nhà của ta nuôi một cái quản gia mà thôi, thật đúng là khi mình là cha ta ân nhân cứu mạng. Tiếp tục, thiếu tù trưởng cổn tà nguyện hai thế chỉ vào đi nạ nói, trong vòng nửa tháng, ngươi không ngoan ngoãn bỏ lên trên giường của ta, chồng mông lên để bốn, bằng không, ta liền cho các ngươi chết một đống người. Dứt lời, thiếu tù trưởng cổn tà nguyện nên ngang mà đi. Đi nạ thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cố nén trong mắt nước mắt. Tiểu na, ngươi yên tâm, nghĩa phụ sẽ không để cho ngươi tiến nhập hố lửa. Tắc ma nặng nề mà vỗ đi nạ bả vai nói, dù cho nỗ lực bất kỳ giá nào. Đi nạ gật đầu một cái nói, nếu như có thể để ngoại tộc quân khá hơn một chút, ta cũng không phải là không thể được hy sinh. Không tắc ma cả giận nói, ngoại tộc quân sẽ không hy sinh bất cứ người nào, dù cho chết 10 người, 100 người, ngoại tộc quân cũng sẽ không đi hy sinh bất cứ người nào. Khi một nhánh quân đội, chỉ một nhà cần hy sinh một nữ nhân mà bảo toàn thời điểm, nó cũng không có cần phải tồn tại. Tắc ma những lời này, làm cho tuyên truyền giác ngộ, làm cho không người nào so hao tổn tâm trí. Ba người nội tâm tràn đầy phẫn nộ, rời khỏi tòa thành, trở về ngoại tộc quân doanh địa. Rất nhanh, ba người lại một lần nữa bị ngăn cản lối đi. Hơn nữa, là bị một đám người ngăn cản lối đi. Cầm đầu, chính là vừa rồi đi tắc ma trên mặt nhổ nước miếng cái người đồ đông nam tử. Người đàn ông này gọi Húc, tù trưởng Cổn Sát Nguyễn cậu em vợ, đại phu nhân đường đệ, năm nay đã 40 tuổi, hết ăn lại nằm, an hưởng phú quý. Vừa rồi ta hướng tác ma trên mặt nhổ nước miếng, hắn một câu lời cũng không dám nói, các ngươi vậy mà không tin, ta hiện tại sẽ thấy thổ một lần. Húc cười to nói, các ngươi thấy rõ ràng. Dứt lời, hắn đi thẳng tới tác ma trước mặt, hướng trên mặt hắn lại trực tiếp ói một cái nước bọt. Thấy được chưa Húc rào rạt đắc ý, cười ha ha nói, một cái quản gia cường thịnh trở lại, hắn cũng là một con chó. Tắc Luân ánh mắt nhìn phía Húc thê tử cùng nữ nhi. Màu da có chút sẫm, mắt hơi lớn, cái lỗ tai cũng rất nhọn. Nhưng nói tóm lại, tư sắc cũng không tệ lắm, nhất là tư thế đặc biệt thức tha động lòng người. Ngươi nhìn cái gì? Húc cả giận nói, chợt một bạt thai chịu tiếp cận Lan Lăng. Húc các hạ, dừng lại đúng lúc. Tắc ma bắt được cánh tay hắn, dừng ở ánh mắt của hắn. Ngươi dám chừng ta, ngươi con chó này dám chừng ta. Húc giận chỉ vào tắc ma nói, ta đây phải đi nói cho ta biết chị gái, để cho nàng đem bọn ngươi toàn bộ đánh đuổi, toàn bộ giết chết. Dứt lời, hắn giận đùng đùng hướng đi tù trưởng tòa thành cáo trạng. Này vừa thông suốt cáo trạng tuy rằng không đến mức thực sự đem ngoại tộc quân toàn bộ đánh đuổi, thế nhưng bỏ đói thêm mấy ngày cái bụng là khó tránh khỏi, bởi vì bộ lạc vật tư là do tù trưởng phu nhân trưởng quản. Chính là bởi vì như vậy, tắc ma mới tùy ý Húc đi trên mặt hắn nhổ nước miếng mà không phản kháng, hắn là vì ngoại tộc quân các huynh đệ không đói bụng. Tắc ma, đi nạ, Lan Lăng ba người ở một đám người chửi rủa cùng châm biếm giữa rời đi. Xì, xì. Chó ngoại tộc bẩn thỉu. Chỉ một nam tử chỉ vào Lan Lăng mặt của, nói, nhà ta chó mang thai, sinh ra một cái quái thai, là ngươi làm. Ngươi việc này hạ lưu ngoại tộc chó. Một nữ nhân chỉ vào đi nà mắng, nhà ta công cẩu phía dưới vậy rễ cây từ đông sang tây thối giữa, sinh bệnh đường sinh dục, hèn mọn ngoại tộc tiểu đồ đĩ, có phải là ngươi làm hay không? Ở tới thế giới man hoang trước, Lan Lăng đã nghĩ qua thế giới này tàn nhẫn, cùng dã man. Nhưng tất cả chân chính phát sinh thời điểm, hãy để cho hắn cảm giác được khiếp sợ và không thể nghi ngờ. Loại này kỳ thị, chúng tên, cướp đoạt, công kích, vậy mà thẳng thừng như vậy, không chút nào che giấu. Làm thiếu tù trưởng Cổn Star Nguyên hai thế, vì chiếm lấy Dina, ngay cả chút nào thủ đoạn đều không dùng, trực tiếp dùng ngoại tộc quân sinh mệnh tới uy hiếp. Gia nhập ngoại tộc quân Lan Lăng, ở chi mệ dã bộ lạc địa vị, thực sự chính là nô lệ giống nhau, chó lợn cũng không bằng. Ba người tràn đầy tức giận cùng bi phẫn, về tới ngoại tộc quân doanh hầm ngầm huyệt. Ở đây mặc dù như là ổ heo giống nhau đơn sơ, thế nhưng nên tiếp bọn họ là vô số thân thiết, nhiệt tình yêu thương ánh mắt. Ngoại tộc quân phảng phất như là chỉ một đại nhiễm hang, rất nhiều ti tiện vô sỉ man tộc nhân sau khi đi vào, liền sẽ tự động bị đồng hóa, trở nên đoàn kết có yêu. Mà hết thể này sáng lập người, chính là Tắc Ma. Hắn chính nghĩa, nhân ái, công chính, vô tư, là cả ngoại tộc quân linh hồn. So với vừa rồi trí mệ dạ bộ lạc nhục nhã, lạnh như băng, đau đớn. Đi nạ mỗi một lần tiến nhập ngoại tộc quân, đều nghĩ vô cùng ấm áp, như là gia viên giống nhau ấm áp. Bên ngoài là địa ngục, trong là thiên đường. Đây là nhà của nàng, nàng hơi bị phân đấu, thậm chí nguyện ý vì đó nỗ lực sinh mạng nhà. Ba người tiến vào Tác Ma huyệt động. Lan Lăng thứ nhất mở miệng nói, thúc phụ, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, ta nghĩ muốn trả thù. Tác Ma mắt run lên nói, trả thù. Thế nào trả thù? Lan Lăng nói, thứ nhất lựa chọn, tạo phản giết người. Đem trí mệ ra bộ lạc người của giết được sạch sẽ, sau đó đem bộ lạc này chiếm làm của mình. Người thứ hai lựa chọn, lãnh đạo ngoại tộc quân trốn đi lẻ loi, thành lập tự chúng ta bộ lạc, không còn ở người ly hạ, phát triển cường đại phía sau, đem trí mệ ra bộ lạc tàn sát được sạch sẽ. Nghe được Lan Lăng nói phía sau, Tắc Ma hoàn toàn khiếp sợ. Đi nạ cũng hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng. Số tử, 3797. Chương 490, gả đi nạ. Địa ngục tu luyện. Đứa nhỏ, ngươi điên rồi sao? Đối mặt lời của Lan Lăng, Tắc Ma nói ra ở chung tới nay, hắn kịch liệt nhất nói. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Lan Lăng trước tiên đoán được, trước mắt việc này chú ruột cùng cha Tắc Long, có gần như giống nhau y chang tính cách đặc điểm. Trung thành, còn có tuyệt đối chính trực, không gì sánh được cao đạo đức quy tắc. Dù cho hắn thân ở thế giới man hoang, việc này quy tắc cũng thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở đầu góc của hắn cùng huyết mạch bên trong. Đây là bọn hắn cực hạn, cũng là bọn hắn vĩ đại. Ở đi qua hai mươi mấy năm giữa, Tắc Long bá tước gần như rốt cuộc vương quốc nộ lãng dơ lên trời ngọc trụ, một đời quân thần. Bất kể là lập được công lao, hay là đang uy vọng của quân trung, hắn đều vượt qua công tước đồ linh đà. Thế nhưng cuối cùng thứ nhất sinh, Tắc Long bá tước đều đem mình cống hiến tặng cho chi biến quốc vương, cống hiến tặng cho vương quốc nộ lãng. Không có vì mình tăng chia ra tước vị, không có vì gia tộc tăng một tước lãnh địa. Thậm chí khi hắn liệt sau đó, hắn quốc vương bị mất quyền lực sau đó. Hắn nhà họ Tắc còn gần như lâm vào ngập đầu thái ương. Có thể nói nếu như không có Tân Tắc Luân ngang trời xuất thế, nhà họ Tắc đã sớm diệt vong, thành thiên thủy sớm đã bị chi ly tóm thâu. Hơn nữa Lan Lăng đi tới thế giới này phía sau, cũng không có nghe được nhiều lắm Tắc Long bá tước danh tiếng, xa xa không bằng công tước đồ linh đại như vậy như sấm bên hai. Sau lại, hắn vẫn từ chi biến quốc vương, thái giám cao ẩn, di tích chi nghiên công chúa nơi nào nghe được Tắc Long bá tước sự tích, biết hắn là chỉ một như thế không dậy nổi người của. Trước mắt Tác Ma cũng giống như vậy, bọn họ đều bị đạo đức của mình quy tắc buộc chặt được, dù cho tên của hắn bên trong có chỉ một ma chữ. Lan Lăng chăm chú nhìn Tác Ma nói, chú ruột, ta không có điên, ngược lại ta đặc biệt thanh tỉnh. Ngươi đối với Cổn Sát Tàng Nguyễn không có bất kỳ thua thiệt, hắn chứa chấp tri ân ngươi đã còn qua, ngươi đã cứu tính mạng của hắn. Tác Ma nói, chúng ta ngoại tộc quân là chi mệ ra bộ lạc một bộ phận, Cổn Sát Tàng Nguyễn chính là của chúng ta chủ quân, ngươi đây là muốn để phản bội chủ quân sao? Làm phản. Cho tới nay cũng là sỉ nhục nhất chuyện tình. Ha ha, Lan Lăng cười lạnh nói, chú ruột không biết có nghe hay không qua một câu nói. Xin chỉ giáo. Tắc Ma nói. Lan Lăng nói, vua đối đãi như quốc sĩ, ta lấy tư cách quốc sĩ đền đáp. Vua đối đãi như người qua đường, ta lấy tư cách người qua đường đền đáp. Vua đối ta như rơm rác, ta sẽ đền đáp như kẻ thù. Chân lý ở bất cứ lúc nào đều là chân lý, cũng có thể đủ thuyết phục cho người. Nghe được câu này phía sau, Tắc Ma khuôn mặt chấn động. Ở thế giới man hoang rất nhiều nơi ấy cũng là nguyên thủy lạc hậu, thế nhưng Long Đế ở hơn 3.000 năm trước ngay thế giới man hoang thành lập đế quốc Viêm Ma, cho mảnh đất này mang đến ngọn lửa văn minh. Cho nên, rất nhiều tộc cận nhân đều đọc qua sách. Tắc Ma đương nhiên đọc hiểu câu nói này chấn động lực. Cổn Sát Nguyên đối với ngài, đối với toàn bộ ngoại tộc quân, ngay cả chuyện vật cũng không bằng, hoàn toàn như là chó lợn giống nhau, như là nô lệ giống nhau. Lan Lăng nói. Tắc Ma nói, thế nhưng, hắn dù sao chứa chấp chúng ta, để chúng ta không còn lưu lạc, không còn không nhà để về. Lại kém yên ổn, cũng vượt xa quá tốt nhất lưu vong. Lan Lăng nói, ngoại tộc quân vì hắn bán mạng, vì hắn xuất sinh nhập tử, mười mấy năm qua, ngoại tộc quân làm Cổn Sát Nguyên bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh? Mấy nghìn người, một vạn người. Hàng năm, ngoại tộc quân làm Cổn Sát Nguyên cung cấp bao nhiêu đồ ăn, bao nhiêu khoáng sản. Chỉ mệ dạ bộ lạc đã không có chỉ mệ dạ phi hành thú, vì sao vẫn có thể xương bá xung quanh vài trăm dặm, cũng là bởi vì hắn có ngoại tộc quân, có thể điên cuồng chèn ép. Tắc Ma nói, là, chúng ta ngoại tộc quân quá tuy rằng không như ý, nhưng ít ra còn sống, mỗi ngày có chỗ ở, có đồ ăn ăn. Vậy Tôn Nghiêm đâu? Lan Lăng nói, có một câu nói, không tự do, không bằng chết. Mà Tôn Nghiêm còn lại là so với tự do thấp hơn nhu cầu. Người đã không có Tôn Nghiêm, tựu như cùng cái xác không hồn. Không có Tôn Nghiêm chính là ta. Tắc Ma lớn tiếng nói, ta sẽ nhường các huynh đệ tận lực đều sống được có Tôn Nghiêm. Lan Lăng nghe được câu này, chỉ cảm thấy vô cùng lòng chua xót. Quả thực như vậy, khi có người làm nhục Tắc Ma thời điểm, hắn chỉ biết gắng chịu đủ. Thế nhưng, khi có người làm nhục Đi Nạ chắc là Lan Lăng thời điểm, vậy hắn sẽ đứng ra đứng ở trước mặt, bảo hộ Lan Lăng cùng Đi Nạ Tôn Nghiêm. Rất hiển nhiên không chỉ là đối với Đi Nạ cùng Lan Lăng, đối ngoại tộc quân mỗi người hắn đều là như vậy. Bất luận kẻ nào làm nhục hắn có thể, nhưng không thể làm nhục hắn ngoại tộc quân. Đó là bởi vì người còn sống. Lan Lăng nói, nhớ ra khi ấy, người mất đâu? Hay hoặc là Cổn Sát Nguyên chết, cái ngốc kia xoa như thế Cổn Sát Nguyên đệ nhị thượng vị đâu? Tắc Ma mặt một phen run rẩy. Đến hắn cái tuổi này, hắn việc này từng trải, đã không chú ý chết sống. Thậm chí, ở vợ hắn cùng nữ nhi chết đi một khắc kia trở đi, hắn liền đã chết. Hắn hoàn toàn là đang vì người khác mà còn sống, làm Đi Nạ, làm ngoại tộc quân, hiện tại lại thêm chỉ một Lan Lăng. Lời của Lan Lăng đâm thẳng nội tâm của hắn, đúng vậy, nếu như hắn đã chết đâu? Lại có ai tới bảo hộ ngoại tộc quân? Cổn Sát Nguyên tuy rằng giả dối, nhưng hắn rất mẹ bén, hắn tại vị thời điểm sẽ không đối ngoại tộc quân động thủ. Mà nhớ ra hắn đã chết, Cổn Sát Nguyên đệ nhị thượng vị, hắn còn chưa chấp ngoại tộc quân sao? Trên căn bản là không thể nào. Tắc Ma nói, Lan Lăng, ngươi cũng biết, chúng ta trong huyết mạch năng lượng có tương đối một bộ phận đến từ chính chúng ta ăn đồ ăn. Chúng ta ăn yêu thú trong thịt mặt, hàm chứa ác ma lực lượng. Mà ngươi nhìn ta một chút môn ngoại tộc quân ăn là cái gì? Chỉ có thể miễn cưỡng không đói bụng chết mà thôi. Cho nên chúng ta ngoại tộc quân, trừ không sợ chết ở ngoài, hai bàn tay trắng. Chúng ta cầm kém nhất vũ khí, vũ lực cũng xa không bằng chỉ mệ dạ bộ lạc quân đội. Chúng ta chỉ có hơn 1.000 người, mà chỉ mệ dạ bộ lạc có chừng 1 vạn chiến sĩ, tạo phản chỉ có một con đường chết. Nói xong cơn tức bốc lên, Tắc Ma đưa qua một bầu nước uống một hơi cạn sạch, nói, mà ngươi nói ra đi lẻ loi, thành lập mình bộ lạc. Ngươi cũng biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu sao nguy hiểm, có vô số dã thú hung mãnh, có thật nhiều nhìn chằm chằm bộ lạc. Ta dám khẳng định, chúng ta bộ lạc vừa mới thành lập, ngày thứ hai thì có mười mấy bộ lạc bao vây tấn công chúng ta, đem chúng ta mỗi người đều giết chết. Cái đó và của ngươi thành thiên thủy không giống nhau, ngươi chỉ cần an nhàn mà kế thừa thiên thủy thành chủ vị mới có thể, không cần bất luận cái gì chém giết, không cần bất luận cái gì chiến tranh, ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, ngươi còn cái gì cũng đều không hiểu, sự tình nào có ngươi nói như vậy nhẹ, không nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, yên lặng nói, chú ruột, 4 năm trước cha chết, ta mất đi thành thiên thủy lãnh địa, mang theo chị gái trốn chết, như là chó chết chủ, không nhà để về, hai bàn tay trắng. Nhưng mà chỉ hơn nửa năm sau đó, ta liền dẫn đầu thiên quân vạn mã đoạt lại ông trời của ta thủy thành. Sau đó vương quốc nộ lãng thiểu quân chi ly cử toàn quốc lực chinh phạt ta, ta với chỉ 500 trong thành thiên thủy, đối kháng 1.000 dặm lãnh thổ quốc gia vương quốc nộ lãng. 3 năm đánh 3 trận đại hình chiến tranh. Ta lãnh đạo thành thiên thủy quân đội giết chết bên địch vượt lên trước 60 vạn đại quân. 3 năm, ta đánh bại vương quốc nộ lãng thiểu quân, đánh bại tất cả chư hầu, tất cả quân thiệt, tất cả quý tộc. Ta bằng vào một thành lực, đem vị hôn thê cũ. A ta chi nghiên công chúa đẩy lên vương quốc nộ lãng nữ vương vị. Ta dùng chính là 500 trong đó thành, đoạt được 1.000 dặm vương quốc. Nghe được lời của Lan Lăng, Tắc Ma cùng Đi Nạ hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không biết Lan Lăng trải qua cái gì. Cho là hắn lưu lạc man hoang quốc gia chỉ là bởi vì nhỏ xung đột, hay hoặc giả là ân oán cá nhân. Bởi vì Lan Lăng võ công rất thấp, cho nên tác ma cho là hắn lưu lạc thế giới man hoang trước, chỉ là một nói bốc nói phét, nói như rồng leo, làm như mèo mửa quý tộc công tử ca mà thôi. Vậy ngươi tại sao lại đi tới nơi này? Tác ma hỏi. Lan Lăng nói, bởi vì ta thân thể huyết mạch, bị cả nhân loại thế giới truy sát, thê tử của ta. Thân thủ giết ta. Lời này vừa ra, Đi Nạ nước mắt chợt tuôn ra. Tác ma nói, vậy gia tộc của ngươi thành thiên thủy đâu? Lan Lăng lắc đầu nói, ta không biết, thế nhưng trong ngộng, ông trời của ta thủy thành đã bị tàn sát được sạch sẽ. Tác ma mặt không ngừng run rẩy, sau đó chợt đem Lan Lăng ôm vào trong ngực, run giọng nói, xin lỗi, xin lỗi. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được truy tâm đau, làm Lan Lăng cảm động lây. Lan Lăng nói, chú ruột, ngươi không muốn tạo phản, chúng ta đây liền trốn đi tự lập. Trên cái thế giới này không có gì không thể nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nhất định sẽ cho ngoại tộc quân tìm được một con đường. Đi Nạ lúc này cũng không nhịn được nữa nói, nghĩa phụ, ta cho dù chết, cũng không muốn qua như vậy sỉ nhục thống khổ ngày. Ta thả rằng oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng không muốn như vậy sống. Tắc ma thống khổ nhắm mắt lại. Vài chục năm trước lưu vong, người đứng bên cạnh hắn không ngừng mà chết đi, đây là hắn không gì sánh được thống khổ ký ức. Cho nên, hắn không gì sánh được đuổi theo yên ổn, nghĩ phải tận lực bảo hộ mỗi một tên ngoại tộc quân. Nhưng Lan Lăng nói ra trốn đi lẻ loi, đây cũng là một hồi lưu vong, lại là một hồi đáng sợ mạo hiểm, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Vừa nghĩ tới ngoại tộc quân lại muốn mất đi cư trú chỗ, lại muốn lần thứ hai lưu lạc, nội tâm của hắn liền dâng lên vô cùng đáng sợ cùng đau đớn. Được rồi, ngày hôm nay không nói chuyện cái đề tài này. Tắc ma chợt vung tay lên nói, Đi Nạ, ngươi nhị ca Đô Viêm ngày hôm nay sẽ đã trở về. Sáng mai ta liền rời đi bộ lạc, đi bắt bộ bằng sư đổi trở về tiểu nha đầu. Nghĩa phụ, Đi Nạ hô, ta theo ngươi cùng đi bắt bằng sư. Không. Tắc ma nói, bằng sư ở tại 5-6 cây số cao sơn đỉnh, nơi nào quá nguy hiểm, các ngươi không thể đi. Chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới muốn đi theo ngươi đi. Đi Nạ nói, đừng bảo là. Tắc ma như đinh chém sắt nói, ngươi 10 ngày, của ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là mang theo Lan Lăng luyện võ, giúp hắn để thăng vũ lực. Ở thế giới này hết thể đều là hư, chỉ có trong tay vũ lực mới là thật. Lúc này, tắc ma thể hiện ra chỉ một mọi người dáng dấp độc tài, bất cứ chuyện gì hắn làm quyết định phía sau, bất luận kẻ nào đều không được làm trái. Tiếp tục, tắc ma hướng Lan Lăng nói, tiểu Lăng, ngươi đi ra ngoài trước, ta và Đi Nạ có nói mấy câu nói. Vâng. Lan Lăng nói. Tuy rằng không thể nói phục tắc ma, nhưng Lan Lăng nội tâm đối với hắn vẫn tràn đầy tôn kính cùng nhiệt tình yêu thương. Lan Lăng rời đi sau đó, tắc ma thở dài một tiếng, ngồi trở lại đến vị trí của mình. Đi Nạ nói, nghĩa phụ, ta nghĩ Lan Lăng nói rất có đạo lý. Chuyện này, đừng bảo là. Tắc ma như đinh chém sắt nói. Đi Nạ khổ sở mà cúi đầu. Tiếp tục, tắc ma thở dài nói, Đi Nạ, ngươi thích Lan Lăng sao? Tuy rằng hai người các ngươi ở chung không được hai ngày, nhưng là chúng ta ma tộc người hái dục kích thích, ở gặp mặt trước tiên sẽ xuất hiện. Đi Nạ cúi đầu nói, ta không xứng với hắn. Đó chính là thích. Tắc ma nói. Đi Nạ nói, ta không biết. Ha ha. Tắc ma cười to, không có lại trêu chọc mặt mình ra mỏng nghĩa nữ. Tiếp tục, tắc ma nhắm mắt lại nói, tiểu na, Lan Lăng nói đúng, ta cuối cùng có một ngày sẽ chết. Ngươi nghĩ ta sau khi chết, là hẳn là đem ngoại tộc quân giao cho Lan Lăng, hay là giao cho ngươi nhị ca Đô Viêm? Đô Viêm, tắc ma nghĩa tử của, là hắn rất rất đệ tử xuất sắc. Hừ. Đi Nạ cười lạnh nói, nhị ca suốt ngày chỉ lo lấy lòng cồn stang nguyện, chỉ lấy nữ nhi của hắn một bước lên trời, nói không chừng lại là một cái liếc mắt sói quá lỗ. Sẽ không. Tắc ma nói, ngươi nhị ca tuy rằng ăn ý chi tâm lớn một số, thế nhưng đối với ta, đối với ngươi, đối ngoại tộc quân hay là tràn ngập tình cảm. Ta nghĩ hẳn là giao cho Lan Lăng. Đi Nạ nói, dù sao, hắn là của ngài cháu trai. Đúng vậy, hắn là cháu ruột của ta. Từ nhìn thấy Lan Lăng đầu tiên nhìn thấy, ta cũng rất thích hắn. Tắc ma nói, thế nhưng trên người hắn có một cổ điên cuồng khí chất, như là hừng hực lửa cháy mạnh, theo hắn có lẽ sẽ bước trên tột cùng, cũng có thể bị đốt thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. Đi Nạ nói, ta nói rồi, ta tình nguyện oanh oanh liệt liệt mà chết. Tắc ma gật đầu một cái nói, ta hiểu được, ta sau khi trở về, lập tức đem người gả cho hắn. Đi Nạ tức khắc mặt nóng lên nói, nghĩa phụ. Hắn trướng mắt ta. Tắc ma nói, này không phải do hắn, ta để hắn lấy ngươi, hắn sẽ lấy. Hắn sau đó lấy bao nhiêu nữ nhân vậy là chuyện của các ngươi. Thế nhưng ngươi lớn tuổi, trung thân đại sự nhất định phải định ra tới. Hơn nữa chỉ có ngươi gả cho Lan Lăng, ta mới có lý do cự tuyệt thiếu tù trưởng, chuyện này kéo nguy. Đi Nạ tim đập rộn lên, rung giọng nói, tất cả nghe theo nghĩa phụ an bài. Tắc Ma lại thở dài một tiếng. Kỳ thực nhìn qua, Đi Nạ cùng nghĩa tử Đỗ Viêm mới là rất xứng. Tắc Ma cũng từng nói, đem Đi Nạ gả cho Đỗ Viêm. Lúc đó Đi Nạ nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên ý tứ phức tạp thần sắc, nhưng vẫn là đồng ý gả cho Đỗ Viêm. Bởi vì ở trong mắt Đi Nạ, nghĩa phụ Tắc Ma chính là trời, chính là mà, hắn bất luận cái gì an bài, bọn ta lại phục tùng. Nhưng mà, Đỗ Viêm trong lòng tuy rằng thích Đi Nạ, nhưng là lại muốn lấy tù trưởng nữ nhi một bước lên trời. Cho nên, đoạn này hôn sự cũng liền không giải quyết được gì. Tắc Ma mở mắt, đem trong ngực sống lâu khóa cởi xuống, đưa cho Đi Nạ. Này sống lâu khóa, là Tắc Ma cha mẹ ruột động ở trên người của hắn, mặt trên có tên của hắn, cơ hồ là hắn duy nhất vật ngoài thân. Nghĩa phụ, tại sao? Đi Nạ hỏi. Tắc Ma hời hợt nói, đây là ta duy nhất tín vật, để lại ở ngươi nơi này. Sau đó bất kể là bởi vì chiến tranh, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, ta có cái gì bất chấp nói. Thì có ngươi tới tuyên bố, ta đem ngoại tộc quân giao cho Lan Lăng. Lời này vừa ra, Đi Nạ tức khắc nhào vào Tắc Ma trong lòng, lớn tiếng nói, không, nghĩa phụ người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ha ha, Tắc Ma hiếm thấy cười nói, Lan Lăng rất điên cuồng, hắn nói những ta đó làm không được, ta cũng không dám nghĩ, càng thêm không đồng ý, nhưng là, ta cũng rất kính nể. Cho nên rất nhiều chuyện, ta khi còn sống, không muốn có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng sau khi ta chết, lại vừa hy vọng nhìn thấy cải biến. Không, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nhất định sẽ. Đi Nạ nói, ta cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Tắc Ma nói, ngươi không phải hy vọng Lan Lăng tiếp trưởng chúng ta ngoại tộc quân sao. Vậy ngươi phải cố gắng, tận lực để hắn trở nên cường đại lên, ở thế giới man hoang vũ lực vi tôn, không có cường đại vũ lực là ngồi bất ổn vị trí này. Mà thiên phú của hắn có kinh người như vậy, vượt xa chúng ta lý giải. Ta nhất định sẽ đốc xúc hắn. Đi Nạ cắn răng nói, dù cho để hắn đáng ghét, ta biết rất nghiêm nghị đốc xúc hắn luyện võ. Vậy là tốt rồi, hiện tại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nữa, cụ thể bầu trời tối đen còn có mấy người canh giờ. Tắc Ma nói, vâng. Đi Nạ nói, ăn rồi thô sơ vô cùng cơm trưa. Đi Nạ đi tới Lan Lăng trước mặt, ném cho nàng một bộ quần áo nói, thay bộ này quần áo. Đây là một bộ thô sơ gia trang, mặt trên có thật nhiều động lỗ. Lan Lăng không nói hai lời, đổi lại bộ này quần áo. Tiếp tục, Đi Nạ đi hắn y phục thượng chất đầy trầm điện điện duyên khối. Tức khắc, Lan Lăng phụ trọng vượt qua 300 cân. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối với ngươi tiến hành địa ngục huấn luyện. Đi Nạ nói, ngươi không thể kêu khổ luyện kêu lệ, mà ngươi không làm được lời nói, ta sẽ trách phạt ngươi, quất ngươi, dù cho ngươi muốn hận ta cũng không có cách nào. Mặt của nàng rất nghiêm khắc, cùng trước không giống nhau. Hảo. Lan Lăng nói. Tiếp tục, Đi Nạ đưa cho Lan Lăng một nhánh 300 cân tử một kiếm. Tức khắc Lan Lăng thân thể phụ trọng vượt qua 600 cân. Tuy rằng Lan Lăng cánh tay của lực lượng vượt qua 500 cân, thế nhưng toàn thân phụ trọng 600 cân, vẫn có một loại nặng nề cảm giác. Nhiệm vụ hôm nay là phụ trọng 600 cân, chạy trốn 2 mét, múa kiếm 3.000 lần. Đi Nạ nói, lúc nào hoàn thành, lúc nào ngủ. Hơn nữa, không được sử dụng huyết mạch chi lực, chỉ có thể dùng thân thể bản năng lực lượng. Hảo. Lan Lăng nói. Tiếp tục, Đi Nạ lấy ra một nhánh roi nói, ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngươi nằm trên mặt đất không chịu đi, ta là thật lại đánh ngươi. Dù cho ngươi muốn hận ta, cũng không có cách nào. Hảo. Lan Lăng nói. Hảo, vậy bây giờ liền xuất phát. Đi Nạ nói. Sau đó, Lan Lăng liền phụ trọng hơn 600 cân, khó khăn đi lại ở đường gập ghềnh thượng, bắt đầu rồi Đi Nạ chế định địa ngục kế hoạch huấn luyện. Mà Đi Nạ cầm roi ra, cùng sau lưng Lan Lăng, đi ra bộ lạc cửa chính. Hôm nay thủ vệ không ở là ngoại tộc quân, mà là chi mệ dạ bộ lạc võ sĩ. Sì. Một tên trong đó bộ lạc võ sĩ nước bọn, trực tiếp thổ ở Lan Lăng trên lưng của. Ngoại tộc chó hoang, muốn cũng bên ngoài thao chó hoang sao. Sau khi ói xong, bộ lạc này võ sĩ cười ha ha. Một người khác bộ lạc võ sĩ ngay trước mặt Đi Nạ móc ra phía dưới người đi tiểu, nói, ngoại tộc tiểu chó mẹ, nhìn ta một chút chim có lớn hay không. Hoàn toàn có thể thỏa mãn của ngươi, ngươi không cần phải đi tìm phía ngoài dã thú, ha ha. Đừng để ý đến hắn môn. Đi Nạ nói. Thế nhưng chính nàng lại tức đến cơ hồ cắn răng xuất huyết. Đi ra bộ lạc phía sau, Lan Lăng phụ trọng 600 cân leo lên đầu tiêu gỗ ghề núi non. Leo đến đỉnh núi phía sau, vừa lúc là 1 mét. Toàn bộ quá trình, tuyệt đối không thể sử dụng huyết mạch chi lực, muốn hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình. Ngay từ đầu đất bằng phẳng hoàn hảo, sau lại 3 đầu tiếu sơn đạo thời điểm, vậy hoàn toàn là thống khổ đầy đoạn. Lan Lăng nghĩ trên người gánh vác càng ngày càng nặng, mỗi một bước đều hình như trở nên gian nan. Chẳng những có chút không cách nào hô hấp, thậm chí trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen. Thế nhưng, mỗi khi hắn nghĩ kiên trì không được thời điểm, huyết mạch ở chỗ sâu trong sẽ tuôn ra một cổ năng lượng tiến nhập tứ chi bách hải. Đây là một loại rèn luyện gân mạch mới vừa xương cốt quá trình, không ngừng chèn ép thân thể cực hạn, đem huyết mạch chi lực chuyển biến trở thành thân thể lực. Cho nên, mỗi một lần thân thể thống khổ cực hạn đều trở nên đặc biệt chân quý. Mỗi một lần đau đớn cực hạn đã tới thời điểm, Lan Lăng gần như cắn răng xuất huyết, dùng hết sau cùng ý chí. Khi đau đớn cực hạn đã tới sau đó, huyết mạch ở chỗ sâu trong tuôn ra năng lượng giảm bớt thân thể đau đớn, hoàn toàn như là thiên đường giống nhau, thực sự sẽ cho người thượng ảnh. Cả sơn trong quá trình, huyết mạch chi lực đủ rèn luyện 3 lần. Đủ 2 canh giờ phía sau, Lan Lăng rốt cục leo đến đỉnh núi. Sau đó, hắn lập tức sẽ than ngã xuống đất nghỉ ngơi. Không được nghỉ ngơi. Đi Nạ nghiêm nghị nói, roi trong tay hung hăng quất vào trên mặt đất nói, đứng dậy, dùng của ngươi kiếm gỗ mun công kích ta, 1.500 lần. Sau đó, Đi Nạ coi như làm có gỗ, đứng ở chỗ nào. Lan Lăng cắn răng đứng dậy, tay cầm 300 cân kiếm gỗ mun, dựa theo cuồng phong kiếm pháp, hướng Đi Nạ phát động công kích. Vốn có, hắn cho rằng Đi Nạ là lại ngăn cản. Thật không ngờ nàng vậy mà hoàn toàn không tránh né, tùy ý Lan Lăng chém chém trúng thân thể của hắn. Mặc dù Lan Lăng võ công rất thấp, thế nhưng này một kiếm đủ 300 cân, bị bổ trúng cũng là rất đau. Ngươi điên rồi. Lan Lăng cả giận nói. Đi Nạ rung giọng nói, ta, như ta vậy nghiêm khắc huấn luyện ngươi, trong lòng ngươi khẳng định không thoải mái. Vừa vặn có thể dùng kiếm công kích ta phát tiết không hài lòng, ta không muốn ngươi hận ta, đáng ghét ta. Nữ nhân ngu xuẩn. Lan Lăng mắng một câu nói, cầm lấy kiếm, đón đỡ. A Đi Nạ trong lòng run lên nói. Cứ như vậy, Lan Lăng tay cầm 300 cân tử một kiếm, liều mạng chém chém Đi Nạ. Mà Đi Nạ, mỗi một kiếm đều chuẩn xác đón đỡ. Đối với Lan Lăng mà nói, bình thường vung vẩy 300 cân một kiếm đã có giờ cật lực, dù sao đây không phải là trạng thái tinh nói cử, mà là thật nhanh chém chém, hơn nữa trên người còn có phụ trọng duyên khối 300 cân. Ngắn ngủi một lát sau, Lan Lăng trên người hoàn toàn mồ hôi như mưa xuống dưới. 300 kiếm phía sau, hắn liền đạt tới điểm mấu chốt, trước mắt từng đợt đen kịt. Sau đó, huyết mạch lại một lần nữa tuôn ra một cổ lực lượng cường đại dũng mãnh vào tứ chi bách hải, tiến hành một lần rèn luyện. Cứ như vậy, gần như điên cuồng chèn ép thân thể cực hạn, Lan Lăng hoàn thành 1.500 kiếm luyện tập. Hôm nay địa ngục thử luyện, rốt cuộc hoàn thành phân nửa. Lan Lăng thân thể, cho tới bây giờ cũng không có mệt như vậy qua, không có thống khổ như vậy qua. Dù sao trước có yêu tinh hắn trực tiếp liệp sát yêu thú, thôn vệ huyết mạch chi lực, sau đó yêu tinh tự động rèn luyện thân thể hắn chính là. Thế nhưng loại này địa ngục thử luyện rõ ràng cho thấy có hiệu quả, Lan Lăng đã rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình có tăng lên. Được rồi, nghỉ ngơi một canh giờ. Đi Nạ nói. Sau đó, Đi Nạ lấy xuống Lan Lăng trên người duyên khối, giúp đỡ hắn xoa bóp toàn thân. Đồng nhiên, Lan Lăng ngồi dậy nói, nghỉ ngơi một canh giờ, trong khoảng thời gian này ta có thể tự do phân phối có đúng không? Đi Nạ gật đầu nói, đương nhiên. Ngươi đã nói, Hục Thê Tử bình thường sẽ tới phụ cận bên hồ quan sát mặt trời lặn có đúng không? Lan Lăng nói. Húc, Cổn Sát Nguyên Tù trưởng cậu em vợ, ngày hôm nay hắn 2 lần nhổ nước bọt tác ma trên mặt. Đi Nạ nói, đúng vậy. Lan Lăng nói, mang theo ta đi. Đi Nạ nói, đi làm cái gì? Nàng, làm cho chồng cắm sừng. Lan Lăng nói. Đi Nạ nói, ngươi thực sự muốn đi. Ta nghĩ đến ngươi nói chơi. Đương nhiên, ta nói được thì làm được. Lan Lăng nói, ngươi yên tâm, nhất định ở một canh giờ bên trong hoàn thành, không làm lỡ tu luyện. Dứt lời, Lan Lăng bay thẳng chạy xuống núi. Số tử, 5157. Chương 491, chiếm hục tiểu thê. Tu vi đề thăng. Đi Nạ vội vàng đuổi theo, nói, ngươi ngay cả man tộc lời nói cũng sẽ không nói a. Lan Lăng nói, ai nói cua con gái nhất thiết phải nói. Nói đến ma tộc ngôn ngữ, bắt đầu từ ngày mai rỗi dại thời điểm, ngươi dạy ta nói. Tốt. Đi Nạ nói. Lan Lăng thật nhanh xuống núi, lúc này trên người bỏ đi đám chỉ, rõ ràng người nhẹ như chim én. 20 phút sau, Lan Lăng liền đi tới Đi Nạ nói cái người bên hồ. Quả nhiên, có cả người tài thức tha thành thục nữ tử, đang ngồi ở đâu, đem cằm đè ở trên đầu gối, nhìn phía tây mặt trời lặn. Nàng mỗi ngày đều tới sao? Lan Lăng hỏi. Gần như mỗi ngày đều tới. Đi Nạ nói. Lan Lăng hỏi, chỉ mẹ ra bộ lạc người của, vì sao có người da trên người là màu xanh biếc, có vài người là màu đỏ, còn có thật nhiều loang lổ một chút. Đi Nạ nói, đó là bộ lạc võ sĩ tiêu chí, chân chính chỉ mẹ ra bộ lạc người của, màu da đại bộ phận là màu đậm. Lan Lăng nói, thế nhưng Cổn Sát Nguyễn cũng là màu trắng, cùng vôi như nhau rõ ràng, thằng ôn con của hắn cũng vậy. Đi Nạ nói, ở man hoang quốc gia, kỳ thực cũng là coi trắng là đẹp, cho nên từ nhỏ dùng một loại thuốc, đem mình màu da biến thành màu trắng. Lan Lăng nhìn kỹ Hục Thê Tử, lúc này mới phát hiện đến nàng và chị mẹ dạ bộ lạc nữ tử là không đồng dạng như vậy. Chị mẹ dạ bộ lạc người của, mắt rất lớn, con ngươi chiếm tỷ lệ rất lớn, mũi rất cao, mặt rất hẹp dài, hơn nữa khẳng định có một cái roi như thế cái đuôi. Trước mắt Hục Thê Tử, mặt hiển nhiên cũng có một cổ ma tộc mùi vị, nhưng cùng loài người vô cùng tương tự, da thịt là mật sắc sắc. Còn có con ngươi không giống như là loài người, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhọn, là điển hình khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay. Lỗ mũi của nàng vô cùng tinh xảo khéo léo. Trước không có thấy rõ ràng, thật không ngờ dĩ nhiên là chỉ một đặc biệt khó được mỹ nhân. Lại thêm then chốt chính là, trên mặt của nàng tự nhiên mà vậy toát ra một cổ đặc biệt quyến rũ khí tức. Sóng mắt long lanh, có vẻ đặc biệt mê người. So với chị mẹ dạ tộc nhân, nàng cũng không có cao như vậy, thân thể mềm mại có vẻ là lướt có hứng thú, thành thục mê người. Mông của nàng phía sau cũng có một cái đuôi, bất quá là lông xù. Nàng không phải chị mẹ dạ bộ lạc. Lan Lăng nói, nàng là hồ tộc nhân. Đi nạ nói, hồ tộc mỹ nhân là nổi danh, Hục tìm rất lớn giá phải trả, mới cưới hắn việc này hồ tộc phụ nữ, luôn luôn dẫn cho rằng ngạo, bình thường thích nhất chính là mang theo hắn việc này hồ tộc thê tử rêu rao khắp nơi. Người nữ nhân này xinh đẹp, ở toàn bộ bộ lạc cũng là nổi danh. Lan Lăng nói, mặt trời lặn sắp kết thúc, ta muốn đi tán tỉnh nàng. Đi nạ nói, nhớ ra nàng kêu to lên, hay hoặc là trở về cùng Hục nói, ngươi biết bị bầm thây vạn đoạn. Sẽ không. Lan Lăng nói, nàng sẽ không nói, nàng tên gọi là gì. Đi nạ nói, Ali. Thích hàng ngày ở bên hồ xem mặt trời lặn, trong cơ thể rất hiển nhiên lộ ra văn nghệ khí tức. Cô gái văn thanh loại sinh vật này, là dễ dàng nhất bị cảm tình đầu độc. Lan Lăng trực tiếp xuất hiện, ngồi ở đây một hồ tộc mỹ nhân bên người. Tức khắc, nàng lại càng hoảng sợ, bản năng che trái tim, để tay gần chùy thủ bên hông. Đợi thấy rõ ràng là Lan Lăng phía sau, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. Ngươi tới làm cái gì, không sợ chồng ta giết ngươi sao? Hồ tộc thiếu phụ nghiêm nghị nói, bất kỳ nam nhân nào tới gần bên cạnh ta ba thước, chồng ta liền muốn giết người. Hục tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng bởi vì chị gái là tù trưởng phu nhân, cho nên ở trong bộ lạc cũng không có cái gì người nguyện ý chọc hắn. Đương nhiên, việc này hồ tộc thiếu phụ nói, Lan Lăng là hoàn toàn nghe không hiểu. Sáng hôm nay, việc này hồ tộc thiếu phụ nhìn Lan Lăng hai lần. Trước ở chi mệ dạ trong bộ lạc, anh tuấn nhất nam nhân là ngoại tộc quân đại thủ lãnh nghĩa tử của Đỗ Viêm, thứ nhì mới là thiếu tù trưởng Cổn Sát Tàng Nguyên Đệ Nhị. Mà Lan Lăng sau khi đến, liền không hề nghi ngờ trở thành bộ lạc này đầu tiên Mỹ Nam Tử. Mà trước mắt việc này hồ tộc thiếu phụ quan điểm thẩm mỹ vừa không có khác thường, cho nên sáng sớm hôm nay Hục làm nhục tác ma thời điểm, nàng tuy rằng đã ở ha ha cười, nhưng đồng thời đã ở nhìn lén Lan Lăng. Thật là chỉ một xinh đẹp tới cực điểm đàn ông A. Khuôn mặt của hắn thực sự dường như là ở trên ngọc thạch tạo hình ra giống nhau, cái loại này âm lãnh tà ác khí chất, thực sự làm cho tim đập thình thịch. Việc này hồ tộc thiếu phụ đối với thế giới này không phải hoàn toàn không biết gì cả, biết ở toàn bộ thế giới man hoang giữa, rất cường đại nhất, rất phồn hoa nhất chính là Ma Đà Đế Quốc. Mà nghe nói Ma Đà Đế Quốc vương tộc nam tử, cũng là ngọc thạch giống nhau da thịt, anh tuấn tới cực điểm, ưu nhã tới cực điểm, lãnh khốc tới cực điểm. Thấy Lan Lăng phía sau, hồ tộc thiếu phụ bản năng cùng Ma Đà Đế Quốc vương tộc ấn tượng ăn khớp lên. Mà rất mấu chốt nhất là, Lan Lăng trên người phát ra năng lượng mùi vị, để ma tộc nữ tử đều không thể tự kiềm chế. Đây là khẳng định, bởi vì hắn trong cơ thể loại chính là hoàng kim ma huyết. Mà ma tộc phụ nữ chọn giao phối đối tượng, càng nhiều hơn chính là dựa vào năng lượng mùi. Lan Lăng cùng Chi Nghiên công chúa lên giường thời điểm, mỗi lần đều bị nàng khiến cho muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Bởi vì Chi Nghiên mỗi một lần đều dùng tinh thần thuật, điên cuồng nhét lên Lan Lăng hormone, để hắn động tình đến mức tận cùng, sau đó dùng long lực nuốt hút. Lâu ngày, loại này gần như tà thuật gì đó Lan Lăng cũng học được, chỉ bất quá xa xa còn lâu mới là đối thủ của Chi Nghiên. Thế nhưng, dùng tinh thần lực gây xích mích nữ nhân não vực, để cho nàng ra tốc phân bố hormone cùng đỏ phạ mì nẹ, Lan Lăng hay là dễ dàng làm được. Đỏ phạ mì nẹ làm cho sản sinh hạnh phúc, vui vẻ, ngọt ngào cảm giác. Cho nên, tình yêu tư vị, nhưng thật ra là thể nội tiết đỏ phạ mì nẹ mang tới. Mà hormone, thì làm cho động tình, tràn ngập sinh lý thượng kích thích. Khi hai thứ này kết hợp với nhau thời điểm, chính là tình yêu cùng ham muốn tư vị. Nghe thế một hồ tộc thiếu phụ chất vấn, Lan Lăng không trả lời, mà là bắt đầu thả ra tinh thần lực, trêu chọc nàng não vực, để cho nàng ra tốc phân bố đỏ và mì nẻ cùng hormone. Sau đó, hồ tộc thiếu phụ kinh hãi phát hiện, theo trước mắt việc này Mỹ Nam tử tới gần, nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể càng ngày càng nóng. Từng cổ một làm cho mắt hoa hạnh phúc, kích thích, nhịp tim, vui vẻ. Còn có một đoàn ngọn lửa từ trong cơ thể dấy lên, gần như không cách nào áp lực. Ngày hôm nay xa xa nhìn thấy Lan Lăng, nàng liền hơi có chút tâm động, bởi vì khuôn mặt của hắn và khí chất phù hợp hắn đối với Ma Đà Đế quốc vương tộc tưởng tượng, hơn nữa bởi vì trên người của hắn năng lượng khí tức để phụ nữ động tình. Thế nhưng, việc này hồ tộc thiếu phụ vẫn có thể đủ ức chế. Bởi vì mình là hục thê tử, trên người lương đeo phần trách nhiệm. Hơn nữa bản thân một ngày cùng người khác yêu đương vụ trộm, hậu quả kia là khó lường, sẽ bị chết cháy. Cho nên, nàng nghĩ tối đa sau đó chẳng qua là trong ngộng thỉnh thoảng gặp phải việc này Mỹ Nam tử mặt, lúc gặp mặt vẫn như cũ là mắt lạnh tương đối. Nhưng thật không ngờ, người đàn ông này tới gần, lại có như vậy lực sát thương to lớn. Chờ Lan Lăng tới gần nàng nửa thước bên trong thời điểm, nàng đỏ và mỉ nẹ cùng hormone phân bố đã vượt qua bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Nhịp tim đã khối được có điểm đau, hô hấp đã gấp phải hơn hít thở không thông giống nhau. Toàn bộ thân thể mềm mại đã lửa nóng bùn rùn được không đứng lên nổi. Lan Lăng cười từ trong tay nàng cầm lấy dao găm, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng eo thon nhỏ, tựa ở trong lòng ngực mình. Cùng lúc đó, Lan Lăng tinh thần lực thả ra chợt gia tăng rồi mấy lần. Trong nháy mắt, việc này hồ tộc thiếu phụ trong cơ thể đỏ và mỉ nẹ cùng hormone tuôn ra ra. A hồ tộc thiếu phụ một tiếng khẽ hô. Cảm giác được một tảng đá rơi xuống mật trong hồ giống nhau, đang đến gần Lan Lăng trong ngực trong nháy mắt, tức khắc giấy lên vô biên vô tận ngọt ngào. Bất kể, chết thì chết. Nàng là không có đọc qua loài người thư tịch, bằng không nàng nhất định sẽ nói ra Kim Phong Ngọc Lộ một tương phủng, lại thắng trần gian vô số lời nói. Mà ở phía xa trông chừng đi nạ hoàn toàn sợ ngây người. Này, này đều có thể. Ngôn ngữ không thông, không nói câu nào, cũng có thể đem người khác thê tử ôm vào trong ngực. Lẽ nào thế giới này, liền thực sự như vậy xem mà sao? Lan Lăng từ dưới đất nhặt lên một bằng phẳng bàn đá, sau đó dùng dao găm ở phía trên vẽ tranh. Tay hắn vô cùng linh xảo, chỉ hơn 10 phần đồng hồ, hay dùng dao găm ở bàn đá thượng buộc vòng quanh chỉ một mỹ nhân mặt. Rất sống động, chính là bên người này hồ tộc thiếu phụ, nàng ngồi ở bên hồ nhìn mặt trời lặn có vẻ. Phụ nữ rất không chịu được chính là cái này, văn nghệ nữ tử đối với nghệ thuật cùng lãng mạn không có chút nào sức chống cự. A hồ tộc thiếu phụ đôi mắt đẹp không gì sánh được kinh diễm, phát ra mê người sợ hãi than tiếng. Vẫn còn có tuyệt vời như vậy tay, vậy mà đem bản thân chữ khắc vào đồ vật ở trên tảng đá. Tức khắc, nàng yêu thích không buông tay xoa bàn đá thượng bản thân. Trông hục là chỉ một thấp kém kinh khủng đàn ông, căn bản không hiểu bản thân. Mà bên người đàn ông, chỉ thấy bản thân một mặt, là có thể hiểu rõ mình xinh đẹp cùng tịch mịch. Lúc này, Lan Lăng mê người môi đã hôn qua đây. Như vậy là không đúng, như vậy là không tốt. Như vậy là rất nguy hiểm. Hồ tộc thiếu phụ hơi chống cự. Lan Lăng tinh thần lực công kích gấp bội, tức khắc hồ tộc thiếu phụ hơi yếu sức chống cự hoàn toàn rơi vào tay giặc, môi bị Lan Lăng ổn định, bị ôm lấy đầu lưỡi, bị mút vào, bị khẽ. Tức khắc, nàng hoàn toàn hồn phi phách tán, toàn bộ thân thể mềm mại quay đơ như nước giống nhau, tùy ý tắc luân tay xoa trên người nàng mỗi một nơi. Tùy ý Lan Lăng lột ra trên người nàng mỗi một món quần áo. Tùy ý nàng mềm mại là lướt thân thể ở Lan Lăng trong tay thưởng thức. Tùy ý Lan Lăng môi lưu luyến qua nàng thân thể mềm mại mỗi một chỗ. Thân thể của hắn rất thơm, có thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, cũng có cánh hoa hương vị. Sau cùng một tiếng ưng, nên tiếp Lan Lăng tiến nhập thân thể của hắn. Núp ở phía xa trông chừng đi nạ, nghe phía làm cho hồn siêu phách lạc thanh âm, toàn bộ tâm thần chập chờn. Việc này hồ tộc phụ nữ rõ ràng không biết xấu hổ, vậy mà vừa mới gặp mặt giống như nam nhân khác lên giường, phản bội trượng phu của mình. Hơn nữa, còn phát sinh như vậy liêu người vô sỉ thanh âm. Đi nạ trong lòng lại là chua xót, lại là khổ sở. Nghĩa phụ nói qua, muốn đem mình gả cho Lan Lăng, mà bây giờ hắn đang đùa nữ nhân khác, nàng lại vẫn cấp cho hắn trông chừng. Này, đây coi là chuyện gì? Nàng vẫn không thể hoàn toàn đắm chìm trong khổ sở bên trong, còn muốn cảnh giác mà nhìn phía xung quanh, nhỡ ra bị người phát hiện nhưng là phải mệnh. Sau nửa canh giờ, gió êm sóng lặng. Vốn có Lan Lăng còn có thể điên cuồng càng lâu, thế nhưng thời gian cấp bách, hắn lại phải đi về tiến hành địa ngục thử luyện. Bất kể là tinh thần thuật, hay là long lực thôn hấp thuật, hắn đều xa xa không phải chi nghiên công chúa đối thủ. Thế nhưng đối phó dưới thân hồ tộc thiếu phụ, hoàn toàn là dễ dàng. Lúc này Ali, thật là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ở thiên đường cùng trong địa ngục trầm luân. Tất cả sau khi kết thúc, Lan Lăng giúp nàng tẩy sạch thân thể, mặc vào quần áo. Nàng như trước xuất hồn bay ra ngoài, ở vào nửa hôn mê giữa. Nàng lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, trước tất cả năm tháng đều sống uổng. Sắc trời khuya lắm rồi, trở về đi. Sau cùng, Lan Lăng vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hồ tộc phụ nữ cái miệng nhỏ nhắn lại hôn lên, rung giọng nói, ngươi sau đó còn tới tìm ta sao? Lan Lăng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng hẳn là hỏi cái gì, thế là nàng gật đầu. Tối mai, ta như trước ở chỗ này chờ ngươi. Hồ tộc thiếu phụ nói, ngươi không đến, ta vẫn chờ đợi. Sau đó, nàng cả người như nhún ra, rồi lại vui sướng cưỡi ngựa, trở về bộ lạc. Đi, tiếp tục thử luyện. Đi nạ lạnh như băng nói, chỉ mong chân của ngươi không có mềm mất, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày hôm nay nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Lan Lăng cười, lại hướng phụ cận đỉnh núi một lần nữa chạy đi, muốn lại một lần nữa phụ trọng 600 cân, trở về bộ lạc, sau đó sẽ tiến hành 1.500 lần luyện kiếm. Có hay không một loại độc dược? Lan Lăng nói, ta dự định để hục quá mất của quý, trở thành cả đời thái giám. Đi nạ nói, ngươi dự định để Ali Mew hại chồng. Đúng vậy. Lan Lăng nói, hắn đi chú ruột trên mặt nhổ nước miếng, ta nói rồi muốn trả thù, liền nhất định phải trả thù. Tức khắc, đi nạ thân thể mềm mại một phen dùng mình. Trở lại đỉnh núi phía sau, Lan Lăng một lần nữa đi y phục trong túi mặt trang thượng duyên khối, cầm lên 300 cân một kiếm, lại bắt đầu gian nan đáng sợ địa ngục thử luyện. Lên núi đau đớn, kỳ thực xuống núi càng thêm đau đớn, càng thêm cố sức. Vì không trực tiếp té xuống, Lan Lăng phải toàn thân buộc chặt, liều mạng khống chế, từng bước một cẩn thận xuống dưới. Ngắn ngủi nửa giờ sau, lại một lần nữa mồ hôi đầm địa, gần như muốn ngất đi, sau đó huyết mạch ở chỗ sâu trong lại một lần nữa tuôn ra lực lượng cường đại, dưới vào tứ chi bách hải. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng cảm giác được huyết mạch của mình phảng phất có chút mệt lạ cảm giác. Ngày hôm nay từ đầu tới đuôi, huyết mạch ở chỗ sâu trong tuôn ra 7-8 lần năng lượng rèn luyện mình gân mạch cùng thân thể. Mà mấy ngày nay Lan Lăng huyết mạch năng lượng luôn luôn ở vào tiêu hao trạng thái, không có được bổ sung, cho nên hiện tại có chút mệt hư, đã phát ra cảnh báo. Ngao. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa phát sinh một tiếng sói tru. Ta đi. Đi nạ nói. Bắt sống, không nên giết chết. Lan Lăng nói. A, hảo. Đi nạ nói. Nàng kia chớp giống nhau lao ra ngoài. Mấy phút sau, nàng đã trở về, bắt sống một con ác lang trở về, đủ hơn 100 cân nặng. Lan Lăng mừng như điên, há mồm ra, lộ ra răng nanh sắc bén, chợt cắn vào sói giữ cái cổ, điên cuồng mà hút máu. Sói giữ tức khắc phát sinh không gì sánh được sợ hãi kêu thảm, liều mạng vùng vẫy. Nóng hổi sói máu tiến nhập Lan Lăng bụng bên trong, trong nháy mắt hóa thành nóng hổi năng lượng cường đại. Hoa, thoải mái. Từng cổ một năng lượng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Lan Lăng huyết mạch, dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn. Trước hắn chưa từng có cảm giác qua, lúc đầu hút máu đã vậy còn quá thoải mái à, nhất là ở huyết mạch cực độ mệt hư thời điểm. Chỉ 2 phút, này trên 100 cân nặng sói đói, rõ ràng bị hút thành thây khô, toàn thân máu đều vô ích. Mà bên trên Dina nhìn thấy một màn này, tức khắc trái tim từng đợt run rẩy. Nói không nên lời là cảm giác gì, có loại cực sợ, có loại sợ hãi, lại có một loại cái khác cảm giác phức tạp. Này xác sói có muốn không? Hút khô phía sau, Lan Lăng hỏi. Đương nhiên muốn. Đi nạ nói. Sau đó, vậy tiếp nhận xác sói, đem ra bẻ xuống, đem sói thịt từng cục phân giải ra ngoài, trang ở bên trong túi. Hai người tiếp tục xuất phát, Lan Lăng đống nhiên cảm giác được, trước cái loại này kinh khủng gánh nặng đau đớn biến mất. Phụ trọng 600 cân tuy rằng chưa nói tới dễ dàng, thế nhưng cũng không có trước gian nan như vậy. Hắn cảm giác được, tu vi của mình đề cao, về phần tăng lên bao nhiêu, cũng không biết, trở lại thử một chút sẽ biết. Chỉ một ngày địa ngục thử luyện, tu vi liền được tăng lên. Lan Lăng không kịp chờ đợi phải đi về, xem tu vi của mình tăng lên bao nhiêu. 9 giờ tối thời điểm, Lan Lăng cùng Đi Nạ về tới bộ lạc cửa chính. Đi Nạ, đã trễ thế này ngươi còn ở bên ngoài. Đồng nhiên, bên hai truyền đến một tiếng tràn ngập mị lực thanh âm. Sau đó, một nhánh kỵ binh từ phía tây đến gần rồi bộ lạc cửa chính. Cầm đầu, chính là chỉ một khí vũ hiên ngang ma tộc nam tử, còn có một kiêu căng ma tộc nữ tử. Nam nhân này phải là tác ma nghĩa tử của Đỗ Viêm. Còn có tụ trưởng Cổn Sát Tà Nguyên Nữ Nhi. Số tử, 3771. Chương 492, Gian Tình Cùng Nhiệt. Tu vi đại đột phá. Nhìn thấy Đỗ Viêm, Lan Lăng tức khắc có một loại cảm giác, hình như nhìn thấy trái đất trong điện ảnh tinh linh tộc. Màu bạc trắng tóc dài phiêu giật, vành hai nhọn, mặt mày khôi ngô, đôi mắt dài xếp lên. Hắn còn có một đặc điểm đặc biệt thấy được, cái trán giữa in một thần bí đồ án hình xăm, là một hoa văn ngọn lửa, cái lỗ hai phía cũng có. Lại nhìn kỹ, hình như cũng không phải hình xăm, mà là trời xanh. Hắn vóc người thon dài, thắt lưng xuống dưới cũng không có cái đuôi. Cùng những thứ khác ngoại tộc quân không giống nhau, hắn mặc trên người hoa lệ bó sát người võ sĩ trang, là một loại da thuộc không rõ là gì chế tạo mà thành. Con ngươi của hắn là mang theo nhàn nhạt màu xanh da trời, toàn bộ có vẻ đặc biệt ưu nhã mà lại lạnh lùng. Nhìn thấy Đi Nạ bên người Lan Lăng, ánh mắt của hắn phát lạnh nói, hắn là ai vậy? Đi Nạ nói, nhị ca, hắn là thúc phụ cháu trai, gọi Lan Lăng. Đỗ Viêm lúc này ánh mắt mới qua loa ôn hòa một số, hướng phía Lan Lăng gật đầu, sau đó hướng Đi Nạ nói, đã trễ thế này, vì sao còn ở bên ngoài? Bộ lạc bên ngoài rất nguy hiểm. Đi Na nói, ta phải giúp trợ Lan Lang luyện võ. Đỗ Viêm nói, hắn không sẽ tự mình luyện sao? Đi Na không hài lòng nói, đây là nghĩa phụ mệnh lệnh. Đỗ Viêm lại hướng Lan Lang trông lại liếc mắt, tràn đầy không hài lòng. Mà lúc này, tu trưởng Cổn Stang Nguyên nữ nhi ánh mắt rơi vào Lan Lang trên mặt, lộ ra tò mò ánh sáng. Nàng chính là điển hình chi mẹ dạ bộ là người, vóc người rất cao, vóc người đặc biệt nóng bỏng, chính mình hai cái chân siêu dài, còn có một cái đuôi to khỏe. Mắt rất lớn, con ngươi chiếm nhãn cầu tỷ lệ rất lớn, mặt hẹp dài. Đương nhiên, đây là một cái tuyệt đẹp mặt, dù cho với loài người quan điểm thẩm mỹ, nàng cũng là một xinh đẹp nóng bỏng ma tộc nữ tử, chỉ bất quá dị tộc mùi vị rất nặng là được. Hơn nữa cùng phụ thân của nàng như nhau, nàng màu da cũng rất trắng, không giống những bộ lạc khác võ sĩ như vậy, trên người còn có các loại lấm tấm. Ánh mắt của nàng hiển nhiên phi thường lớn mật, ánh mắt luôn luôn ở Lan Lăng trên dưới dò xét, thậm chí ngay cả giữa hai chân hở ra vết tích cũng không buông tha. Điều này làm cho Đỗ Viêm đặc biệt không thoải mái, ở trong lòng hắn tù trưởng nữ nhi là của hắn độc chiếm, hắn nhất định phải được, một bước lên trời liền hoàn toàn dựa vào người nữ nhân này. Lý Lý An, chúng ta cần phải trở về, bằng không phụ thân ngươi phải đợi nóng nảy. Đỗ Viêm nói, hắn nghĩ Lan Lăng vô cùng nguy hiểm, nhất là hắn tờ này gương mặt tuấn mỹ vô cùng, trời sinh mang theo tà ác cùng lãnh khốc, còn có trong mắt của hắn, mỗi một lần chớp mắt đều có thể biến hóa một lần, nhưng đối với nữ nhân đều tràn đầy trí mạng mê hoặc. Đi Nạ rêu cực nói, nhị ca, người sau khi trở về, không trước tiên đi bái kiến nghĩa phụ sao? Tu trưởng cũng nhạc phụ của ngươi đâu? Nghe được Đi Nạ trầm biếm, Đỗ Viêm biến sắc, muốn giải thích nhưng không cách nào mở miệng. Việc này tù trưởng nữ nhi gọi Lý Lị Ản, không biết rốt cuộc họ gì. Hơn hết nàng có nhiều dư vị mà nhìn Đi Nạ châm chọc Đỗ Viêm, hình như đang nhìn làm trò giống nhau. Một hồi ánh mắt lại rơi vào Lan Lăng trên mặt, hiếu kỳ xem mắt của hắn đồng tử. Đi thôi. Đỗ Viêm nói, tuyệt đối không thể để cho Lý Lị Ản nhìn nữa Lan Lăng. Sau đó, hắn xuất lĩnh đội kỵ binh ngũ, hộ tống Lý Lị Ản tiến nhập bộ lạc, đi trước đỉnh núi tòa thành. Toàn bộ trong quá trình, việc này Lý Lị Ản vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là của nàng cặp mắt kia hình như có thể nói giống nhau. Vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Đi nạ mắng. Sau đó, hai người tiến vào bộ lạc cửa chính. Truy cập HTTP. Hèn mọn ngoại tộc chó, con mồi nộp lên chính thành. Thủ vệ võ sĩ không chút khách khí tiến lên, cầm đi đi nạ trong tay ra sói, còn có chín thành sói thịt. Đây là chi mệ ra bộ lạc quy củ, dù cho một mình xuất ngoại săn thú, cũng muốn nộp lên chín thành. Sói thịt quá thô sơ, chi mệ ra bộ lạc người của phải không ăn, trên cơ bản cũng là dùng để này bằng sư, nhưng đối với ngoại tộc quân mà nói, cũng là một lần khó được thêm bữa ăn, nhưng dù cho như vậy những bộ lạc này võ sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Trở lại ngoại tộc quân doanh địa thì, đại đa số người đều đã đang ngủ. Đi nạ vốn định trực tiếp đi gặp nghĩa phụ, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ của mình, vẫn nói, 1500 kiếm. Sau đó, nàng đứng ở chỗ nào, tay cầm một đao, đợi Lan Lăng công kích. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, cơ trong tay 300 cân một kiếm, dùng cuồng phong đao pháp công kích Đi Nạ. Dầm, dầm, dầm. Lần trước 1500 chiêu trong thời gian, Lan Lăng thân thể đủ đến 3 lần cực hạn, huyết mạch chi lực tuân ra năng lượng, rèn luyện tứ chi của hắn Bách Hải. Hơn hết, hút sói máu thời điểm, Lan Lăng thể lực rõ ràng trở nên sự dư thừa đứng dậy, 1500 chiêu chỉ đến một lần thống khổ cực hạn, huyết mạch chi lực cũng chỉ tuân ra một lần. Chắc chém hết sau cùng một kiếm phía sau, đã qua 2 canh giờ. Lan Lăng vẫn than trên mặt đất, Đi Nạ tiến lên đưa hắn ý phục túi tiền duyên khối lấy ra ngoài. Sau đó, nàng lại một lần nữa làm Lan Lăng xoa bóp tứ chi. Không biết có phải hay không là bởi vì trong lòng tức giận, nàng khí lực rất lớn, đem Lan Lăng bóp gào khóc thảm thiết, thật là rất đau. Quá nặng, quá nặng. Lan Lăng nói. Đi Nạ lạnh nhạt nói, lực đạo lớn mới hữu dụng. Chờ mình lại. Đi Nạ nói. Lan Lăng chở mình lộn lại ghé vào chỗ ngồi, Đi Nạ vì hắn xoa bóp bắp đuổi cùng ngang lưng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân đi đến, sau đó phát sinh kinh sợ thanh âm nói, Đi Nạ, ngươi làm cái gì? Lan Lăng quá trình một ngày tu luyện, ta vì hắn xoa bóp. Đi Nạ yên lặng nói, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể đụng vào nam nhân khác? Đỗ Viêm cả giận nói. Đi Nạ cười lạnh nói, nhị ca, cái này kỳ quái, hai người chúng ta chẳng qua là nghĩa huynh muội mà thôi, ngươi có quyền lực gì quản ta? Ngươi là nữ nhân của ta. Đỗ Viêm nói, nghĩa phụ đã đem ngươi cho phép gả cho ta. Đi Nạ nói, không sai, là có chuyện như vậy, ta cũng đáp ứng nghĩa phụ. Hơn hết ngươi tham mộ hư vinh, một lòng muốn thấy người sang bắt quảng làm họ lấy tù trưởng thiên kim, cho nên hôn sự của chúng ta liền không giải quyết được gì. Đỗ Viêm cắn răng nghiến lợi nói, mẹ nó gần Lý Lị Ản, là vì ngoại tộc quân, lại không phải là vì tự ta. Giả như ta cưới vợ Lý Lị Ản, ta liền trở thành tù trưởng con rể, chờ ta kế thừa ngoại tộc quân đại thủ lãnh phía sau, cũng có thể giúp đỡ các huynh đệ thu được bình thường thân phận, không còn là ở người ly hạ ngoại tộc tạp chủng. Đi nạ cười lạnh nói, suy nghĩ của ngươi, ai biết. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, chúng ta trước đã không hề quan hệ. Đỗ Viêm lạnh lùng trừng mắt một cái Lan Lăng nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Còn không mau cút đi. Nơi này là chỗ ở của ta, nên rời đi là ngươi. Đi nạ nói. Đỗ Viêm thống khổ nhìn đi nạ liếc mắt, tiến lên lại phải bắt được bả vai của nàng nói, nạ nạ, ngươi không nên như vậy ấu trĩ, ngươi biết rất rõ ràng trong lòng ta thích nhất chính là ngươi. Cút ra ngoài đi nạ giận không được xá. Ồn ào gì thế? Lúc này, Tắc Ma thanh âm hùng hồn truyền đến. Đỗ Viêm khom lưng hành lễ nói, nghĩa phụ. Tắc Ma nói, chuyến này thuận lợi sao? Coi như thuận lợi. Đỗ Viêm nói, nói thỏa một số giao dịch, hơn nữa đối với sắp đến chiến sự, An Ca gia bộ lạc nguyện ý đứng ở chúng ta bên này. Tắc Ma do dự chốc lát nói, Đỗ Viêm, sau đó không nên cùng Lì Lì Ản đi được gần quá. Đỗ Viêm biến sắc nói, nghĩa phụ, ta đây cũng là vì ngoại tộc quân. Tắc Ma nói, tù trưởng đã cảnh cáo ta, giọng điệu hợp lại không tốt lắm, nếu như ngươi như cũ cùng nữ nhi của hắn đi được gần quá nói, hắn lại rất không cao hứng. Đỗ Viêm lông mày giật mình nói, thế nhưng, ta vừa mới đưa Lý Lì Ản trở về thành bảo thời điểm, tù trưởng thái độ đối với ta tốt, còn lưu ta ở tòa thành ăn cơm uống rượu, ngây người hai mấy giờ. Hắn đây là đối với Tắc Ma nói tràn đầy nghi ngờ, nghĩ hắn đang nói dối. Tắc Ma cả giận nói, ngươi đây là nghĩ ta đang nói láo. Sì. Đỗ Viêm nói, nhi tử không dám, thế nhưng mẹ nó gần Lý Lì Ản là vì ngoại tộc quân, hy vọng lao nhân ra ngài có thể hiểu rồi. Tắc Ma nói, lúc đó tù trưởng nói những lời này thời điểm, Lan Lăng cùng Đi Nạ đã ở bên cạnh. Lan Lăng nói, nghĩa phụ, đây là tù trưởng kế ly gián mà thôi. Hắn ở trước mặt ngài không tán thành Đỗ Viêm tới gần nữ nhi của hắn, thế nhưng ở Đỗ Viêm trước mặt lại biểu hiện đặc biệt thân thiết, liền là muốn để Đỗ Viêm nghi vấn người. Tắc Ma không khỏi kinh ngạc. Đỗ Viêm không biết vì sao, vậy mà giận không được xá, hướng phía Lan Lăng lạnh nhạt nói, không có ngươi chuyện gì, không nên tự cho là thông minh. Tắc Ma cả giận nói, Đỗ Viêm ngươi làm sao nói chuyện? Này là cháu của ta, cũng là em trai của ngươi. Đỗ Viêm không nói chuyện, kiệt ngao nghiêng đầu sang chỗ khác. Tắc Ma nói, Đỗ Viêm ngươi trở về là tốt rồi, ta sáng sớm ngày mai muốn đi xa nhà, này 10 ngày ngoại tộc quân liền giao cho ngươi. Đỗ Viêm nói, nghĩa phụ muốn đi đâu? Tắc Ma nói, bắt bằng sư. Bắt bằng sư làm cái gì? Đỗ Viêm nói, đó là bằng sư đoàn chuyện tình, lúc nào đến phiên chúng ta ngoại tộc quân. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Tắc Ma nói chung, này 10 ngày ngươi đem ngoại tộc quân quản hảo. Đỗ Viêm nói, ta cùng người cùng đi. Tắc Ma nói, không, ngươi lưu lại. Không ai chiếu khán ngoại tộc quân, đi nã lại là nữ hải, ta lo lắng. Vâng, nghĩa phụ. Đỗ Viêm nói. Tắc Ma nói, được rồi, ngươi buôn ba lâu như vậy, đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, vậy ta đi nghỉ ngơi. Đỗ Viêm không mình hành lễ, trước khi đi hắn nhìn thoáng qua đi nã, lại lạnh lùng liếc Lan Lăng liếc mắt. Tắc Ma hướng Lan Lăng nói, đứa nhỏ, ngươi đừng để trong lòng. Đỗ Viêm ngạo là hơi kêu ngạo, thế nhưng tâm vẫn tốt. Hừ, không nhất định. Đi nạ lạnh nhạt nói. Tắc Ma nói, được rồi, ngày hôm nay thử luyện kết quả như thế nào, so với ta trong tưởng tượng sớm hơn một canh giờ trở về. Cũng không tệ lắm. Lan Lăng nói, ta cảm giác được lực lượng của chính mình có rõ ràng để thăng. Tắc Ma cười ha ha nói, đứa, nào có nhanh như vậy a? Loại huấn luyện này kiên trì nửa tháng. Lực lượng của ngươi có thể tăng 10 cân, cũng đã đặc biệt rất giỏi. Lan Lăng nói, nơi này có vạch trọng thạch sao? Ta muốn thử xem. Có. Đi Nạ nói. Vạch trọng thạch, là thế giới man hoang luyện võ chuẩn bị. Nay phiến đá là 510 cân, ngươi thử nhìn một chút. Đi Nạ nói. Lan Lăng tay phải nắm, chợt dơ lên. Mặc dù có giờ cật lực, nhưng cũng không chắc trở. Tức khắc, Đi Nạ cùng Tác Ma đều kinh ngạc. Kế tiếp. Hai người kinh ngạc cho hết toàn bộ không thể tin được hai mắt của mình. Lan Lăng tay phải giơ lên 520 cân phiến đá phía sau, cảm giác vẫn là không có đến cực hạn. Thế là, lại giơ lên 530 cân, 540 cân. Mãi cho đến 550 cân, mới cảm giác được cực hạn, Lan Lăng cũng không có miễn cưỡng. Đi Nạ cùng Tác Ma hoàn toàn chấn kinh rồi. Chỉ một ngày địa ngục thử luyện, Lan Lăng lực cánh tay liền gia tăng rồi 40 cân. Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ nữa. Hơn nữa này nếu nói địa ngục huấn luyện căn bản là rất thô sơ bản phương pháp, thật sự là ngoại tộc quân quá nghèo, chỉ có thể dùng phương thức này tiến hành thử luyện. Loại này thử luyện Đi Nạ cũng đã từng trải qua, nhưng đủ dùng hơn nửa tháng, mới gia tăng rồi 10 cân lực cánh tay. Mà Lan Lăng một ngày đêm, liền gia tăng rồi 40 cân. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên Lan Lăng chính mình Hoàng Kim Long huyết mạch, Hoàng Kim Ma huyết mạch. Cho nên, huyết mạch bên trong năng lượng ẩn chứa vốn là cái khác ma tộc người còn mạnh hơn nhiều. Thứ nhì, Lan Lăng thân thể là này hai loại Hoàng Kim huyết mạch trọng tố, là thiên hạ cơ sở cực mạnh, tốt nhất đi thân thể. Cho nên, mỗi một lần huyết mạch chi lực dũng mãnh vào tứ chi bách hải, tiến hành gân mạch rèn luyện thời điểm, năng lượng gần như không có một chút lãng phí. Mà tầm thường ma tộc, mỗi một lần rèn luyện năng lượng lợi dụng tỷ số tối đa chỉ có 10% mà thôi, còn lại 9 thành đô lãng phí. Mà Lan Lăng rèn luyện năng lượng lợi dụng tỷ số là 100%. Chính mình mạnh nhất Hoàng Kim huyết mạch, chính mình mạnh nhất ác ma, thần long thiên khu. Cho nên, Lan Lăng tu luyện tiến độ là cái khác ma tộc người không biết gấp bao nhiêu lần trở lên. Tiếp tục như vậy, cuối tu vi của hắn lại mạnh bao nhiêu, thực sự chỉ có trời biết. Tắc ma hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, nói, đi nạ, từ ngày mai trở đi ngươi đem ngoại tộc quân chuyện tình toàn bộ buông xuống, tất cả luyện binh đều giao cho Đỗ Viêm. Ngươi hết sức chuyên chú huấn luyện Tắc Luân, nhớ kỹ mỗi ngày hắn lực cánh tay tăng mạnh bao nhiêu, kiếm của hắn cũng nặng bao nhiêu, hắn phụ trọng liền tăng gấp đôi, không gì sánh được liều mạng chèn ép ra hắn cực hạn. Vâng, đi nạ cũng vô cùng hưng phấn. Ngày kế trời chưa sáng, Tắc ma liền rời đi bộ lạc, mang theo dây thừng cùng cung nỏ, đao kiếm đi xa xa tối cao núi non, bắt bằng sư đổi trở về tiểu nha đầu. Hắn không có tiếp cận Tắc Luân cùng Đi Nạ cáo biệt, ngược lại tiếp cận Đỗ Viêm cáo biệt. Tiểu Viêm, Đi Nạ luôn luôn nói ngươi vong ân phụ nghĩa, một lòng chỉ thấy người sang bắt quàng làm họ, thế nhưng ta không tin, ta cho rằng ngươi tâm là ở ngoại tộc trong quân. Tắc ma nói, ta sau khi đi, hy vọng ngươi có thể bảo hộ ngoại tộc quân mỗi người. Vâng, nghĩa phụ. Đỗ Viêm nói. Tắc ma nói, ta biết ngươi rất không thích Lan Lăng, nhưng hắn là em trai của ngươi, ngươi phải bảo vệ hắn. Vâng, nghĩa phụ. Đỗ Viêm nói. Tắc ma sau khi rời đi, Đỗ Viêm lại gánh chịu nhận chấp trưởng ngoại tộc quân sứ mệnh, cẩn trọng mà luyện binh. Mà quỷ dị chính là, khi hắn trưởng quản ngoại tộc quân thời điểm, bộ lạc phần xuống lương thực cùng thịt đều nhiều hơn ba thành. Rất hiển nhiên, đây cũng là tù trưởng Cổn Star Nguyễn thủ đoạn nhỏ, giúp đỡ Đỗ Viêm thu mua nhân tâm, muốn để hắn sớm ngày thay thế được Tắc ma, trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh. Mặc dù Lan Lăng sáng sớm 5 giờ đã thức dậy, nhưng vẫn là không kịp cùng thúc phụ Tắc ma cáo biệt, hắn đã rời đi. Đỗ Viêm chuyên môn tìm Lan Lăng nói chuyện. Võ công của ngươi quá kém, lại kéo chúng ta chân sau, mấy ngày nay Đi Nạ chuyên môn huấn luyện ngươi, ta đáp ứng rồi. Đỗ Viêm lạnh lùng nói, thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, Đi Nạ là nữ nhân của ta, ngươi không cần có bất luận cái gì không phải của mình đó nghĩ, lại càng không muốn đụng vào nàng một đầu ngón tay, bằng không ta sẽ tức giận phi thường, hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Lan Lăng không nói gì, hắn đối với Đỗ Viêm tam giác yêu hoàn toàn không có hứng thú. Từ Đỗ Viêm chỗ sau khi rời đi, đi tới Đi Nạ nơi ở, mặc vào đặc chế gia trang. Ngày hôm nay, phụ trọng duyên khối là 340 cân, mà tay cầm tử một kiếm cũng là 340 cân. Khác nhau cộng lại, đủ phụ trọng 680 cân, so với hôm qua đủ sinh ra 80 cân. Chạy, chạy, chạy. Đi Nạ ở phía sau, dùng roi quật mặt đất, liều mạng dục Lan Lăng, tuyệt đối không cho hắn chậm rãi đi, mà là muốn chạy trốn. Thế là, Lan Lăng lại một lần nữa bắt đầu rồi không gì sánh được thống khổ ngục thử luyện. 680 cân phụ trọng, có thể dùng hắn vừa mới chạy ra 2.000 mét, cũng đã choáng váng, đạt tới thân thể cực hạn. Quả nhiên, huyết mạch ở chỗ sâu trong co tuôn ra một cổ lực lượng, tiến vào tứ chi bách hải bên trong, rèn luyện hắn gân cốt. Cứ như vậy hai canh giờ phía sau, Lan Lăng lại một lần nữa đi tới cách đó không xa đỉnh núi, vừa vặn chạy trốn 1 vạn mét. Sau đó, phụ trọng 340 cân, tay cầm 340 cân trọng kiếm cùng Đi Nạ chém lại. Mà hôm nay Đi Nạ, đã không chỉ là đón đỡ, mà là cùng Lan Lăng chém lại, đối với chém. Như vậy, càng thêm tiêu hao thể lực. Lan Lăng một lần lại một lần đến thống khổ cực hạn, gân cốt một lần lại một lần thu được rèn luyện. Hoàn thành thử luyện sau đó, Lan Lăng lại một lần nữa lui than tới cực điểm, tiếp thu Đi Nạ xoa bóp. Sau đó, bụng của hắn thực sự bỏ đói chịu không nổi, liền cởi phụ trọng, đi vào săn bắn. Mặc kệ cái gì dã thú, nói chung có máu hút cho giỏi. Tìm hai canh giờ săn bắn, đủ hút no rồi thú huyết. Sau đó, thú huyết sôi trào hắn chạy đến bên hồ trước tắm, đồng thời cùng Hục Thê Tử, cái người xinh đẹp hồ tộc thiếu phụ hẹn hò yêu đương vụng trộm. Mà Đi Nạ, như trước một bụng tức giận đang vì Lan Lăng canh chừng, nghe phía truyền đến kinh khủng tiếng vang, thân thể mềm mại bủn rủn, giữa hai chân không bình tĩnh. Mỗi một lần, Lan Lăng đều muốn cái người hồ tộc mỹ nhân thiếu phụ khiến cho chết đi sống lại. Mỗi một lần, mỹ nhân này mà đều có thể lẩm bẩm nói, ta trước đều sống uổng, ta tình yêu là từ cùng ngươi sau đó mới bắt đầu. Hơn nữa cũng kỳ quái, bị Lan Lăng làm cho qua phía sau, mỹ nhân này càng ngày càng hơn kiểu diễm, màu da hình như lại thả ra sáng bóng giống nhau, đôi mắt hình như bất cứ lúc nào muốn chảy ra nước tới giống nhau, quả thực xinh đẹp không thể tả. Cứ như vậy, Lan Lăng mỗi ngày đều tiến hành không gì sánh được thống khổ địa ngục thử luyện. Chỉ có mỗi ngày chạm vạng mặt trời chiều ngã về tây ngày, lại chỉ chốc lát rỗi danh thời gian. Đương nhiên cũng không cách nào nhàn hạ, mỗi lần hắn vừa mới ở hồ nước giữa tắm rửa xong sau đó, cái người hồ tộc mỹ nhân sẽ đúng giờ đến đây cùng nàng yêu đương vụng trộm, lại là một phen thiên lôi địa hỏa. Theo mỗi một ngày yêu đương vụng trộm, nàng đối với Lan Lăng không muốn xa rời càng ngày càng đậm. Mỗi ngày ban đêm, cũng hoàn toàn không muốn rời đi, thậm chí muốn len lén theo Lan Lăng đi ngoại tộc quân doanh địa, như vậy một buổi tối cũng có thể cùng một chỗ. Mà Lan Lăng mỗi một ngày tu vi đề thăng như trước đột nhiên tăng mạnh. Ngày thứ nhất địa ngục thử luyện, hắn lực cánh tay đề thăng tới 540 cân. Ngày thứ hai địa ngục thử luyện, lực cánh tay đề thăng tới 575 cân. Ngày thứ ba, lực cánh tay tăng lên tới 610 cân. Đi nạ thực sự hoàn toàn bị chấn động. Ngươi đã đột phá tứ cấp võ sĩ. Nàng run rẩy nói, như ngươi vậy tốc độ tu luyện, thật là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi a. Chỉ ba ngày, Lan Lăng liền từ tam cấp võ sĩ đột phá đến tứ cấp võ sĩ. Lúc đó nàng tìm bao lâu? 160 trời. Lan Lăng tốc độ tu luyện, hơn 50 lần so với nàng. Nàng từ bắt đầu luyện võ đến đột phá ma võ sĩ, tốn 9 năm. Vậy Lan Lăng cần bao lâu thời gian? Đi nạ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Số tử, 4301. Chương 493, tu luyện thần tốc. Tiểu thư tù trưởng tranh thủ cơ hội. Cũng không biết nghĩa phụ thế nào, chụp được bằng sư không có. Đi nạ thở dài nói, nghĩa phụ không có ở đây mấy ngày nay, Đồ Viêm trông coi ngoại tộc quân quyền, Cổn Sát Tạng cố ý hỗ trợ hắn, mỗi ngày thịt cùng đồ ăn đều nhiều hơn phân phối ba thành, hơn nữa cũng rất mới mẻ, hiện tại toàn bộ ngoại tộc quân đều ở đây khoe Đồ Viêm có bản lĩnh. Lan Lăng quả thực trong lòng cảm khái, Cổn Sát Tạng hoàn toàn không giống như là một man tộc bộ lạc tù trưởng, ngược lại như một con người quốc gia là cấp trên, tâm cơ quá sâu, thủ đoạn nhỏ một tiếp tục một. Đi nạ nói, ngươi phải nhanh cường đại lên, tạo ở hy vọng của quân chúng, không nên bị Đồ Viêm so không bằng. Lan Lăng ngạc nhiên nói, thế nào, ngươi hỗ trợ ta kế thừa thúc phụ vị trí? Đương nhiên. Đi nạ nói, ngươi mặc dù là tên khốn kiếp, cũng vong ân phụ nghĩa khốn nạn. Dứt lời, đi nạ hung hăng liếc Lan Lăng liếc mắt. Tên hôn đàn này, mỗi ngày đều muốn đi yêu đương vụng trộm, hơn nữa việc làm càng ngày càng kinh khủng, hoàn toàn lật đổ hắn đối với chuyện nam nữ nhận thức. Ngươi ngày hôm nay càng trắng hơn. Lan Lăng thuận miệng nói. Đi nạ khuôn mặt lại một đỏ, nàng đã liên tiếp 4 ngày không có uống thuốc đi. Cho nên da màu đang dần dần khôi phục. Lan Lăng, ngươi nghìn vạn lần không nên xem thường Đỗ Viêm, võ công của hắn cao hơn ta ra rất nhiều. Lan Lăng nói, ngươi muốn kế thừa nghĩa phụ vị trí chấp trưởng ngoại tộc quân, không chỉ ở võ công thượng muốn vượt lên trước hắn, uy vọng cùng công lao cũng muốn vượt lên trước hắn. Chúng ta ma tộc người có thể không chú ý cái gì trí tuệ không khôn ngoan tuệ, bọn họ còn thừa nhận thấy được gì đó. Ta hiểu. Lan Lăng nói. Đi nạ nói, nếu để cho Đỗ Viêm chấp trưởng ngoại tộc quân, hắn nhất định sẽ đem ngoại tộc quân trở thành hắn đồ cưới, gả cho Lý Lý Ản, đổi lấy hắn vinh hoa phú quý tư bản. Nếu để cho ngươi chấp trưởng ngoại tộc quân, ngươi biết làm cái gì? Lan Lăng nói, tìm cơ hội, trốn đi lẻ loi, sau đó tiếp thu không nhà để về man tộc dân du cư phát triển lớn mạnh, tiêu diệt chiếm đoạt xung quanh tất cả bộ lạc, điên cuồng mà mở rộng, sau cùng thành lập đế quốc Viêm Ma. Đi nạ rung giọng nói, ngươi muốn khôi phục Viêm Ma bệ hạ sự nghiệp to lớn. Lan Lăng gật đầu nói, này là lý tưởng của ta. Đi nạ kích động nói, nếu quả như thật có một ngày như vậy, khẳng định có vô số ma tộc người ủng hộ của ngươi. Mặc dù vô số năm trôi qua, thế nhưng Viêm Ma bệ hạ truyền thuyết như trước thâm nhập nhân tâm. Lan Lăng nói, một ngày đánh ra Viêm Ma bệ hạ cờ hiệu, cố nhiên lại hấp dẫn rất nhiều người tới đầu nhập vào. Thế nhưng phía Bắc Ma Đà đế quốc ánh mắt cũng sẽ nhìn sang, không chết không nớt. Cho nên đang không có 3 năm thiên lý lãnh địa trước, là không thể đánh ra việc này cờ hiệu. Đi nạ nói, Đỗ Viêm ánh mắt quá hẹp hòi. Một ngày đêm liền chỉ muốn trở thành chi mẹ dạ bộ lạc cao tầng, một lòng chỉ muốn cưới vợ Lý Lý Ản. Lan Lăng nói, ta xem cái người Lý Lý Ản, cũng không phải một đơn giản nữ hài. Đi nạ nói, ai nói không phải đâu. Cổn Sát Tạng Nguyên đệ nhị, cũng chỉ thừa kế cha âm oan, nhưng không có kế thừa tâm cơ của hắn. Mà việc này Lý Lý Ản, hoàn toàn kế thừa cha nàng tâm cơ, mẫu thân nàng xinh đẹp, đem toàn bộ bộ lạc xuất sắc thanh niên nam tử hoàn toàn mê được thần hồn điên đảo. Lan Lăng ngạc nói, về phần sao? Tuy rằng nàng rất mỹ lệ, nhưng là lại so ra kém nhị phu nhân, cũng so ra kém Alia. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Hừ, đó là trong mắt ngươi. Đi nạ không hài lòng nói, ngươi và Ali gian tình cùng nhiệt, đương nhiên nghĩ nàng đẹp hơn. Thế nhưng ở bộ lạc bảng xếp hạng của ngươi Ali mới đứng hàng tên thứ 3, Lý Lý Ản bài danh thứ 4. Ngươi đứng hàng tên thứ mấy? Lan Lăng hỏi. Vô vị Đi Nạ nói. Tên thứ tư. Lan Lăng nói. Ưm Đi Nạ thuận miệng lên tiếng. Lan Lăng nói, chờ ngươi ra khôi phục vốn là màu phía sau, nhất định có thể giết chết Lý Lị Ản, đoạt được tên thứ hai. Hơn nữa ta dám khẳng định, cái mông của ngươi đứng hàng đệ nhất danh. Lời này vừa ra, Đi Nạ tức khắc nổi giận nói, Lan Lăng, ngươi có ý tứ. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Trong mắt ngươi, ta và Ali loại nữ nhân kia như nhau, tùy tiện mặc cho tùy ngươi chọn lựa trêu chọc kinh suất sao? Lan Lăng kinh ngạc, không biết đâu đạp chúng Đi Nạ cái đuôi, vội vàng giơ tay lên đình chiến. Ta sai, ta sau đó không bao giờ. Nữa nói, Lan Lăng vội vàng nói, hắn sẽ không nỗ lực cùng một nữ nhân tranh luận thắng thua. Tiếp tục, Lan Lăng nói, ngươi nghĩ Đỗ Viêm có thể cưới vợ Lì Lì Ản sao? Không biết. Đi Nạ không có tiếng tức giận nói, hơn hết rất nhanh lại khôi phục giọng bình thường nói, rất không dễ dàng, bởi vì Lý Lì Ản danh khí rất lớn, võ công cũng rất mạnh, lại là tù trưởng nữ nhi, cho nên có rất nhiều xuất sắc người thanh niên muốn lấy. Phu cận bộ lạc thiếu tù trưởng, nhất là Ang Ca gia bộ lạc thiếu tù trưởng. Ngay chỉ mẹ gia bộ lạc bên trong, bằng sư đội trưởng kỵ binh, bộ lạc cưới quân đại thủ lãnh, cũng là Đỗ Viêm kình địch. Lan Lăng nói, những nam nhân này, cũng thích Lý Lì Ản. Nào chỉ là thích. Đơn giản là thần hồn điên đảo. Đi Nạ nói, Lý Lì Ản xinh đẹp danh tiếng, ở xung quanh vài trăm dặm cũng truyền khắp. Lan Lăng nói, cô gái này đem nhiều như vậy xuất sắc thanh niên nam tử đùa bỡn cho vỗ tay bên trong, sẽ nàng thích vô cùng loại này tình yêu trò chơi. Sẽ hắn sở tranh không nhỏ. Đi Nạ nói, ngươi có muốn hay không cũng gia nhập vào, với mị lực của ngươi nói không chừng có thể ôm mỹ nhân về. Lan Lăng đáp lại một đạo cười nhạt. Đầu tiên, hắn sẽ không đi cùng loại chi nghiên lối cũ. Thứ nhì, ở man tộc thế giới dựa vào phụ nữ thượng vị, so với quốc gia nhân loại càng thêm bất ổn. Ta muốn tắm nằm ngủ, ngươi tự tiện nữa. Đi Nạ nói. Lan Lăng lúc này đứng dậy, đi thúc thúc tác ma sơn động, tắm, ngủ. Ngày kế 5 giờ, trời còn mờ tối, Đi Nạ tỉnh lại Lan Lăng, trong tay như trước cầm một nhánh roi ra. Lan Lăng lại mở ra tân một ngày địa ngục thử luyện. Ngày hôm nay trên người duyên khối đã tới 410 cân, trong tay tử một kiếm, cũng đạt tới 400 cân, toàn thân phụ trọng đạt tới 810 cân. Nói chung, tuyệt đối không cho hắn có bất kỳ thả lỏng, thời thời khắc khắc đều ở đây chèn ép thân thể hắn cực hạn. Chạy, chạy, chạy Đi Nạ quát lên, roi trong tay quật mặt đất, trục xuất được Lan Lăng chạy trốn. Lúc này, ngoại tộc quân binh sĩ bản cũng vẫn còn ngủ rác. Nhưng là vì xem cảnh tượng này, rất nhiều người có thể trước thời gian rời giường. Sau đó chỉ vào Lan Lăng cười ha ha. Đương nhiên những cười cũng là thiện ý. Có nghe nói không, đây là đại thủ lãnh cháu trai, cháu ruột. Có đúng không? Nhìn không giống a, dáng dấp cũng quá đẹp, so với nữ nhân đều xinh đẹp. Ngươi nhìn kỹ tựa như. Nghe nói đại thủ lãnh nghĩ võ công của hắn quá tệ, lại làm chậm trễ chúng ta, cho nên để Đi Nạ tam thủ lĩnh liều mạng huấn luyện hắn. Vậy hắn có thể thảm, Đi Nạ thủ lĩnh nhất thủ đoạn độc ác. Đó cũng không nhất định. Tên mặt trắng nhỏ này tùy tiện nữ nhân kia nhìn cũng thích, nói không chừng chúng ta Đi Nạ thủ lĩnh đã sớm xuân tâm đại động. Im miệng, ngươi muốn ai gậy gộc sao? Người nào không biết Đỗ Viêm đại nhân đối với Đi Nạ thủ lĩnh ý muốn? Ai, nhìn hắn ra mỏng thịt mềm, lại huấn luyện cũng vô ích, hơn nữa cơm cũng ăn không đủ no, không nên khí lực huấn luyện à? Là hắn muốn cùng Đỗ Viêm đại nhân cạnh tranh. Không đùa, võ công khác nhau trời vực, địa vị khác nhau trời vực. Ở đều nghị luận giữa, Lan Lăng chạy ra bộ lạc. Ngày hôm nay 2300 thước thời điểm, Lan Lăng thân thể đạt tới lần đầu tiên cực hạn. Sau đó, tứ huyết mạch bên trong tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, dưới vào tứ chi bách hải, hoàn thành hôm nay lần đầu tiên rèn luyện gân cốt. Lần thứ 2 thống khổ cực hạn là ở 3900m. Kế tiếp bắt đầu leo núi, gần như mỗi chạy 1000 thước sơn đạo, thân thể liền đến đạt một lần thống khổ cực hạn. Mỗi lần đến thân thể cực hạn thời điểm, loại đau khổ này hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên người thì dường như có một ngọn núi lớn giống nhau, trước mắt là một mảnh hôn ám, từng đợt đầu tráng váng hoa mắt, toàn thân cơ bắp thì dường như đổ xệ mẹn giống nhau, mỗi động một cái cũng là xé rách giống nhau đau đớn. Đối với rất nhiều người mà nói, loại đau này khổ luyện so với chết còn khó chịu hơn. Cũng may mà là Lan Lăng nghịch thiên huyết mạch, đổi thành những thứ khác ma tộc người, loại đáng sợ này huấn luyện chết vội tỷ lệ là rất lớn. Bởi vì ngoại tộc quân quá nghèo, không cách nào tiến hành dược dục rèn luyện gân cốt. Cũng vô pháp dùng thú huyết dục, chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy trực tiếp biện pháp. Chờ leo đến đỉnh núi sau đó, Lan Lăng thân thể đã đạt đến 7 lần đau đớn cực hạn, hoàn thành thứ nhì huyết mạch chi lực rèn luyện gân cốt, chuyển biến trở thành thân thể lực. Hơn hết lúc này đương nhiên là không thể nghỉ ngơi, còn muốn tiến hành 1500 kiếm chém lại. Hôm nay kiếm đã là 400 cân nặng, Lan Lăng tỷ lệ là 610 cân, hai tay cầm kiếm đối kháng nhìn qua hình như cũng không cật lực. Thế nhưng ở trên địa cầu, này hoàn toàn tương đương với một người nam nhân bình thường, cầm 4-50 cân kiếm ở chém chém, hơn nữa toàn thân còn có 4-50 cân phụ trọng. Chém chém ra mỗi một kiếm, đều đã xuất ra lực lượng lớn nhất, hơn nữa muốn cho Đi Nạ cảm thụ được cổ lực lượng kia mới tính qua quan. Chờ hoàn thành 1.500 kiếm huấn luyện phía sau, Lan Lăng thân thể 3 lần đến đau đớn cực hạn, huyết mạch chi lực 3 lần tuân ra năng lượng, tiến hành gân cốt rèn luyện. Ngày hôm nay một nửa địa ngục thử luyện đi tới, cả người hoàn thành 10 lần rèn luyện, so với hôm qua còn nhiều hơn một lần. Kế tiếp, chính là Lan Lăng một ngày đêm giữa rất thời gian tốt đẹp nhất, săn bắn, hút máu. Mà đây cũng là Đi Nạ lại một lần nữa khiếp sợ thời khắc. Săn bắn là một loại đặc biệt dài dằng dặc, gian khổ công tác. Đầu tiên, phải biết rằng nơi đó có con mồi. Thứ nhì, thế giới này yêu thú động tác rất nhanh, thông thường so với loài người phải nhanh nhiều lắm, ngươi mới vừa phát hiện nó cũng đã tia chớp giống nhau trốn. Thế nhưng, Lan Lăng chính mình nghịch thiên tinh thần lực, hắn chỉ cần nhắm mắt lại, xung quanh mấy trăm mét bên trong động tĩnh, hắn cũng có thể cảm ứng được, thậm chí là bên trong nhìn kỹ. Mà kinh khủng nhất vâng, hắn còn có thể tinh thần tập trung một số con mồi, đem chúng nó trói buộc ở tại chỗ, đợi Lan Lăng đi bắt giết. Cho nên mỗi một lần, Đi Nạ thấy vậy chút hung ác mảnh thú ngoan ngoan đứng tại chỗ, thậm chí giớn cổ lên chờ Lan Lăng đi hút máu, nội tâm của nàng thật không gì so nổi chấn động. Có một lần, Đi Nạ không thể ngừng hỏi, ngươi có thể đem ta nhất định thân sao? Lan Lăng trả lời là còn không được, nhưng không lâu sau đó hẳn là có thể. Cho nên, bộ lạc xung quanh trong vòng 10 dặm căn bản là không có gì con mồi, trên cơ bản đã sớm săn giết sạch. Thế nhưng mỗi một trời Lan Lăng đều có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch rất lớn. Lan Lăng hút máu, Đi Nạ lấy thịt. Sau lại, thời gian qua loa đầy đủ, Lan Lăng sẽ không chỉ liệp sát sói giữ loại này dã thú hung mãnh, cũng liệp sát mai con, thỏ rừng loại này mỹ vị tiểu thú. Sau đó gỡ xuống rất mềm thịt, bôi lên mùi ăn, từ trong rừng cây tìm được mọc hoang hương liệu, dùng lửa quay Đi Nạ ăn. Đi Nạ ngay từ đầu là cự tuyệt, bởi vì ngoại tộc quân là bình đẳng, các huynh đệ mỗi ngày ăn bao nhiêu, nàng liền ăn bao nhiêu, không thể có đặc thù đãi ngộ. Lan Lăng không nói hai lời, bóp mở cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem thịt quay nhét vào trong miệng của nàng. Sau đó, nàng sẽ thấy cũng không dừng lại được, ăn hai mắt phát quang, nhất là thịt quay giữa vị cay, quả thực làm cho trầm mê. Tại ngoại tộc quân mấy năm này, ăn đồ ăn là kém, lại thêm chưa nói tới cái gì tinh xảo nấu nướng. Có thể ăn no bụng cũng là vận hạnh, đâu nói được với mỹ vị. Mà Lan Lăng mỹ vị thịt quay, hình như mở tân thế giới cửa chính giống nhau, để Đi Nạ gần như không cảm giác đầu lưỡi mình tồn tại. Lúc này nàng nhìn phía Lan Lăng ánh mắt là mê ly. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền trở nên tức giận. Bởi vì, Lan Lăng mang theo thơm ngào ngạt quay lộc thịt đi lấy lòng tình nhân Ali, chính là cái người hục thê tử, hồ tộc thiếu phụ. Hai người ngươi một mực, ta một mực, thậm chí cùng ăn một miếng. Ăn xong thịt phía sau, hai người lại một lần nữa trình diễn yêu tình đánh nhau. Đồng dạng, Đi Nạ như trước muốn trông chừng. Rất lâu, Đi Nạ gần như không nhịn được nghĩ hỏi, Lan Lăng ngươi đến tột cùng là vì cho nghĩa phụ hết giận, vẫn là vì tới làm cho nữ nhân. Loại chuyện này cứ như vậy có ý tứ sao? Mỗi ngày đều muốn làm cho hơn một canh giờ. Mỗi một lần nghe được cái người hồ ly tinh thanh âm cũng dường như muốn bất ngờ chết như nhau, nhưng thế nào còn chưa có chết ta mỗi một lần nghe thanh âm đều tốt như rất thống khổ có vẻ, vì sao mỗi một ngày đều làm không biết mệt. Nhưng mỗi một lần nghe xong Lan Lăng cùng hồ tộc Mỹ Nhân Xuân làm trò sau đó, bọn ta nghĩ thân thể trắng miệng chán khó chịu, không kịp chờ đợi phải chạy trở về tắm, hơn nữa thân thể giống hệt có một đám ngọn lửa ở đốt. Dùng nước thế nào cũng tới bất diệt. Ngày hôm nay hồ tộc Mỹ Nhân nhất là kinh khủng, chỉ hơn nửa canh giờ, liền hoàn toàn quay đơ được không thể động, ngọt mà nằm ở Lan Lăng trong lòng. Mười mấy phút sau, Ali bỗng nhiên mở miệng nói, người yêu của ta, chúng ta bỏ trốn nữa, chúng ta đi hồ tộc. Gian tình cùng nhật nàng, không bao giờ. Nữa muốn cùng Lan Lăng xa nhau, không bao giờ. Nữa muốn cùng thô bị chồng ở cùng một chỗ. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, nói, không được, ta không thể rời khỏi ngoại tộc quân. Mấy ngày này, hắn đã từ Đi Nạ vậy chút học xong đơn giản một chút man tộc ngôn ngữ. Hắn nghịch thiên thiên phú, chỉ cần nghe qua một lần sẽ nhớ kỹ, học tập tiến độ không gì sánh được thần tốc. Thế nhưng, ta không muốn hắn gặp mặt ta, nhìn hắn thô bỉ có vẻ, ta đã cảm thấy ác tâm. Hồ tộc vẻ đẹp thiếu phụ ai hoán nói, ta chỉ muốn cùng với ngươi, mỗi ngày đều cùng một chỗ. Chúng ta đây giết hắn. Lan Lăng thử dò xét nói. Tức khắc, hồ tộc thiếu phụ Ali lại càng hoảng sợ, rung giọng nói, không. Không được, hắn dù sao cũng là trượng phu của ta, ta yêu đương vụng trộm đã thật có lôi hắn, tại sao có thể nữa giết hắn? Nàng việc này biểu hiện, Lan Lăng ngược lại thở dài một hơi. Lan Lăng nói, vậy ta đi tìm một loại dược, ngươi len lén xóa sạch ở chồng ngươi nội khố thượng, như vậy hắn phía dưới từ đông sang tây liền vĩnh viễn phế đi, cũng nữa làm cho không được nữ nhân. Này, này cũng quá tệ, quá độc gác ga ly nói, Lệ Thủy ông ông nhìn Lan Lăng nói, ta thực sự làm không được, chúng ta bỏ trốn nữa, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, ta tuy rằng so với ngươi lớn tuổi, thế nhưng ở hồ tộc ta rốt cuộc trẻ tuổi, ta còn có thể sinh con. Lan Lăng không có thúc ép nàng, cho dù còn có thời gian, còn có thể tiếp tục đầu độc. Việc này xinh đẹp hồ tộc thiếu phụ, không chỉ có thể dùng báo lại phúc húc, nhưng lại có thể cho nàng hỏi thăm chỉ mệ dạ bộ lạc cao tầng hướng đi. 10 giờ tối xung quanh, Lan Lăng hoàn thành hôm nay địa ngục thử luyện. Sau đó, áp dụng kiểm tra mình thử luyện thành kết quả. 640 cân, hôm nay lực cánh tay lại tăng lên 30 cân, tăng lên tốc độ qua loa chậm lại. Đây là rất bình thường, vũ lực tu luyện vốn chính là càng đi về phía sau, đề thăng càng khó. Hơn nữa loại này địa ngục thử luyện quá nguyên thủy, sau đó hiệu quả lại càng ngày càng không rõ ràng, mỗi ngày gia tăng lực lượng lại rất nhanh trưởng. Hơn hết dù cho như vậy, lạc quan mà phòng trường, tối đa 3 tháng xung quanh Lan Lăng là có thể đột phá ma võ sĩ. Nay hoàn toàn là một nghịch thiên chữ số, với đi nạ thiên phú, từ tam cấp võ sĩ đến ma võ sĩ, có thể đủ tốn 7 năm. Căn cứ đi nạ nói chuyện, một ngày đột phá ma võ sĩ sau đó, loại tu luyện này phương thức tác dụng liền không lớn, cần đổi hoàn toàn mới tu luyện hình thức. Tắm gội hoàn tất phía sau, Lan Lăng nằm xuống ngủ, chuẩn bị ngày mai địa ngục thử luyện. Mới vừa ngủ nửa giờ, đột nhiên Lan Lăng tỉnh lại. Đi một mình vào tác ma sơn động, xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt của. Hắn con mắt vừa nhìn, là một nóng bỏng thân ảnh của, còn mang theo mê người hương vị. Dĩ nhiên là Cổn Sát Tăng nữ nhi, chị mẹ dạ bộ lạc đó lấy, Lý Lý Án. Nàng tới làm cái gì? Đây coi như là tranh thủ cơ hội Lan Lăng nữa. Số tử, 3782. Chương 494, liên phá 2 cấp. Trọng nhiên nhị phu nhân. Người chính là Lan Lăng, tắc ma cháu trai. Lý Lý Án trên cao nhìn xuống nhìn Lan Lăng. Nàng ăn mặc một cái váy ngắn bằng da, vô cùng bó sát người, chỉ tới bắp đùi bộ vị, nhìn qua vô cùng gợi cảm. Nhất là nàng có hai cái chân siêu dài, hơn nữa cái mông kinh người hình tròn kiểu. Hơn nữa, nàng còn ăn mặc bốt cao cổ. Đơn thuần này nửa người dưới trang phục, có chút giống là địa cầu hiện đại cô nàng. Duy chỉ có mông phía sau vậy gấp đuôi, thỉnh thoảng sẽ cho người ra làm trò. Lan Lăng như trước nằm trên mặt đất, ánh mắt hợp lại không tránh né nàng váy bên trong cảnh xuân. Đúng, ta chính là. Lan Lăng nói, đã khuya lắm rồi, tù trưởng tiểu thư tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cùng Đỗ Viêm hẹn gặp, cho nên thuận tiện tới ngươi ở đây xem. Lý Lý An nói, hẹn gặp đến trễ như vậy, cẩn thận tù trưởng đại nhân sẽ tức giận. Lan Lăng nói, yên tâm, hắn đã cho ta đã sớm ngủ. Lý Lý An nói, mỗi ngày ban đêm hắn đều có thể vào phòng của ta, nhìn ta đi vào giấc ngủ mới yên tâm rời đi. Mà một khi ly khai, cũng sẽ không rồi trở về, cho nên ta dễ dàng mà chạy tới. Giọng nói của nàng vô cùng ngây thơ, lần đầu tiên gặp mặt liền đem những chuyện riêng tư tình nói ra. Nhưng mà Lan Lăng hiện tại coi như là duyệt cô gái vô số, lập tức liền xem thấu nàng ngây thơ phía sau tâm cơ. Nàng ngày như vậy thật lãng mạn, rất dễ để đã tương đối vô tri đàn ông rơi vào nàng mê hoặc, thì dường như nàng rất ngươi đặc biệt thân cận giống nhau. Ngươi là ma đà đế quốc tới sao? Lý Lý An hỏi. Không phải. Lan Lăng nói, vì sao hỏi như vậy? Lý Lý An nói, ta nghe nói ma đà đế quốc quý tộc, mỗi người cũng dáng dấp vô cùng tuấn mỹ, bọn họ có mê người huyết đồng, ngọc thạch giống nhau da thịt, lãnh khốc mà lại tà ác khí chất, mà người rất giống. Đây cũng là một cái bẫy. Nàng dùng một loại đặc biệt ngây thơ giọng điệu đi ca ngợi ngươi, cho ngươi không thể ngừng tâm thần chập chờn. Lan Lăng nhún vai, không nói gì. Lý Lý An nói, ma hấp huyết ma tộc còn lại là rất thần bí nhất chủng tộc cao quý. Bọn họ còn có thể tiến hành lễ trao hôn, bị bọn họ cắn trôi qua ma tộc người, đều có thể biến thành hấp huyết ma tộc. Lan Lăng nói, nếu như ta có một năng lực, người thứ nhất ta cắn chính là Lý Lý An tiểu thư. Thực sự, một lời đã định a. Lý Lý An hưng phấn nói. Sau đó nàng hướng Lan Lăng vươn đầu ngón tay út. Người bộ lạc chỉ mệ dạ, ngón tay so với loài người dài hơn một chút. Nhưng trước mắt đôi tay này, vẫn là một đôi tay mê người, mang theo hương vị, mặt trên còn có tinh xảo hình xăm tô điểm. Mỗi một tên móng tay cũng tu bổ đặc biệt tinh xảo, hơn nữa cũng thoa lên sơn móng tay. Ngọc thủ thon dài, trắng đoạn. Nàng vươn tay cùng Lan Lăng dáng vẻ nhào, bày tỏ một loại ước định. Chu, tiên của tôi đốt nét đây cũng là một cảm tình cảm ấy. Nhìn như ngây thơ thuần khiết tứ chi tiếp xúc, lại làm cho khác phái dâng lên một chút mờ ám. Nàng thực sự rất lại câu dẫn đàn ông. Một lời đã định. Lan Lăng vươn tay cùng nàng dáng vẻ câu. Như kết quả không ngoài dự liệu, nàng tối hôm nay câu dẫn đến đây chấm dứt. Bởi vì hỏa hậu vừa vặn, nếu như sâu hơn nhập xuất cách, sẽ có vẻ ngả ngớn chắc là không căng thẳng. Tức khắc, nàng duỗi một khêu gợi lười thắt lưng, có thể dùng bộ ngực đường còn càng thêm kinh tủng. Sau đó khả ái vô vô cái miệng nhỏ nhắn nói, thực sự khuya lắm rồi, ta muốn đi ngủ. Sau đó, nàng xoay người rời khỏi. Đi tới cửa thời điểm, nàng đống nhiên lại xoay đầu lại nói, được rồi, có một việc muốn nhờ người hỗ trợ. Lan Lăng nói, mời nói. Ta cảm giác được Đỗ Viêm đối với Đi Nạ dư tình chưa xong, nếu như ngươi thích Đi Nạ nói, vậy thì mời cố gắng lên. Lý Lý An nói, như vậy thứ nhất, Đỗ Viêm là có thể hết hy vọng, đối với ta toàn tâm toàn ý. Đây là lấy lui làm tiến chiêu số. Nàng cố ý biểu lộ ra đối với Đỗ Viêm tình hình thực tế ý, nỗ lực câu dẫn ra Lan Lăng ghen tuông. Hơn nữa, hình như phủ định trước tất cả mờ ám hòa thân gần. Loại này nhược tức nhược ly chiến lược, nàng chơi được như lửa thuần thanh A. Lợi hại như vậy tâm cơ, thảo nào có thể đem đàn ông đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Lan Lăng vỗ tay, không có làm ra đáp lại. Lý Lý Ản sau khi rời đi, trong sơn động như trước giữ lại nàng hương vị. Nếu như là tầm thường thanh niên nam tử, lúc này đã sớm tâm phiền ý loạn, tâm thần chập chờn, lo được lo mất. Sẽ cố gắng đang suy nghĩ, Lý Lý Ản đây rốt cuộc là có ý gì, là không đúng đối với ta có ý tứ các loại. Nhưng mà Lan Lăng chỉ có một ý niệm trong đầu. Việc này tù trưởng Thiên Kim, rốt cuộc là trời sinh thích đùa bỡn cảm tình, thích vô số đàn ông vì nàng thần hồn điên đảo, hay là còn có mục đích khác. Hơn hết Lan Lăng chẳng qua là qua loa suy nghĩ một hồi, lại buông tha suy nghĩ. Kế hoạch của hắn bên trong, tạm thời không có Lý Lý Ản việc này tù trưởng Thiên Kim vị trí. Đối với hắn mà nói, hiện nay rất mấu chốt nhất là tốc độ nhanh nhất đem tu vi để thăng tới ma võ sĩ cấp bậc, không ngừng mà lập được chiến công, không ngừng mà tạo làm vua. Sau đó cùng Đỗ Viêm tranh đoạt ngoại tộc quân người thừa kế vị trí. Đi tới chỉ mệ dạ bộ lạc phía sau, Lan Lăng đã khắc sâu cảm giác được, muốn trực tiếp mưu đoạt chỉ mệ dạ bộ lạc đã không thể nào. Thế giới man hoang bộ lạc là không gì sánh được tính bài ngoại, dù cho Lan Lăng cưới Lý Lý Ản, đồng thời mưu sát cổn Stang Nguyễn, đồng thời đem Lý Lý Ản đẩy lên cô gái tủ trưởng vị cũng không dùng. Lan Lăng ở chỉ mệ dạ bộ lạc vẫn một ngoại nhân. Ở thế giới man hoang, Lan Lăng là muốn thành lập đế quốc của mình, chân chính chúc cho đế quốc của mình. Cho nên, căn cơ nhất định phải lao cố. Mà việc này căn cơ, chính là ngoại tộc quân. Tắc Ma là một hoàn mỹ thông soái, hắn đem ngoại tộc quân hoàn toàn chế tạo trở thành một lòng đoàn kết đoàn thể, chính mình ngẩng cao sĩ khí, chính mình rất tốt tinh thần diện mạo. Có thể đơn thuần sức mạnh bản thân mà nói, ngoại tộc quân hợp lại không cường đại. Thế nhưng đối với một nhánh quân đội mà nói, kỷ luật cùng tinh thần diện mạo tầm quan trọng, vượt qua xa sức mạnh bản thân. Cho nên Lan Lăng thành lập đế quốc bước đầu tiên, chính là không ngừng biến cường, bắt ngoại tộc quân, sau đó lẻ loi, thành lập mình bộ lạc. Về phần chỉ mệ dạ bộ lạc, chính là Lan Lăng thứ nhất phá hủy chinh phục mục tiêu. Sáng sớm hôm sau, Lan Lăng tiến vào hoàn toàn mới một ngày địa ngục thử luyện, hôm nay phụ trọng là 440 cân duyên khối, 440 cân 4 một kiếm, cuối cùng phụ trọng đạt được kinh người 880 cân. Trời chưa sáng, hắn đã bị Đi Nạ Roi ra quật được đuổi ra khỏi bộ lạc. Mà hôm nay, Đi Nạ Roi ra thực sự quất vào trên người của hắn. Nàng dù cho đang tức giận, cũng là quật mặt đất, mà lần này nàng thực sự quất vào Lan Lăng trên người của. Quá trình chết đi sống lại thử luyện, chính ngọ 12 giờ, Lan Lăng hoàn thành một nửa tu luyện. Đi Nạ ở đấm bóp cho hắn thời điểm, lực đạo nặng hơn, hoàn toàn để Lan Lăng đau đến chết đi sống lại. Tại sao? Lan Lăng nói, giết người cũng phải có cái lý do a. Không có gì. Đi Nạ nói. Đêm qua, nàng nhìn thấy Lý Lý Ản từ Lan Lăng nơi ở đi ra. Hơn nữa, dường như là Lý Lý Ản cố ý để cho nàng phát hiện, nàng đây là ly gián Lan Lăng cùng Đi Nạ quan hệ. Việc này tù trưởng Thiên Kim tâm cơ, thật là không lời có thể nói, hoàn toàn thừa kế cha nàng. 12 giờ rưỡi, Lan Lăng bắt đầu săn bắn, bắt đầu rồi đẹp nhất vị hút máu. Săn bắn 3 giờ thì, 3 giờ rưỡi đi bên hồ tắm, 4 giờ rưỡi cùng hồ tộc Mỹ nhân Ali yêu đương vụ trộm. Hơn hết, ngày hôm nay, Ali không có xuất hiện. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều cố định đã đến giờ bên hồ cùng Lan Lăng yêu đương vụ trộm, vì sao ngày hôm nay chưa có tới? Là hôm qua lời của Lan Lăng sợ hãi nàng. Lan Lăng nói uy hiếp trượng phu của nàng, sau lại đổi giọng nói cho chồng của nàng hạ độc, để hắn quá mất phía dưới của quý. Hắn hung ác sợ hãi Ali, để cho nàng bắt đầu nghĩ lại mình yêu đương vụ trộm. Hồ tộc thiếu phụ Ali không có xuất hiện, để Đi Nạ cao hứng vô cùng, trên mặt hắn không che giấu được nhìn có chút hả hê. Mà Lan Lăng thì tâm phiền ý táo. Hắn chiều nào ngọ săn bắn hút máu, hút lượng máu rất lớn. Cho nên trong cơ thể khô nóng, như là liệt hỏa thiêu hủy. Mà hôm nay Ali không có xuất hiện, có thể dùng Lan Lăng một cổ hỏa nghẹn ở trong người. Hừ, nàng đã xem thấu ngươi, sau đó sẽ không tới, ngươi cũng không có cơ hội nữa phát tiết của ngươi bốn. Đi nạ cười lạnh nói. Lan Lăng chừng nàng liếc mắt, không nói gì, trở lại đỉnh núi, mặc vào phụ trọng tiếp tục địa ngục thử luyện. Mãi cho đến 10 giờ tối, Lan Lăng hoàn thành ngày hôm nay một nửa kia thử luyện, còn giữ lại 1 vạn mét, còn có 1.500 kiếm. Sau đó, tiến hành thành quả kiểm nghiệm. Kết quả hoàn toàn thất vọng. Lan Lăng lực cánh tay là 655 cân. Nói cách khác, hôm nay địa ngục thử luyện mới tăng lên 15 cân lực lượng. Đương nhiên, loại này tiến độ đã rất nghịch thiên, nhưng hôm qua tăng lên 30 cân, ngày hôm nay vậy mà chỉ có 15 cân. Này không bình thường. Quả thật, loại này nguyên thủy mà lại trực tiếp địa ngục thử luyện càng đi về phía sau để thăng càng nhỏ, nhưng chỉ cách xa nhau một ngày đêm, chắc là sẽ không có lớn như vậy chênh lệch. Nếu như hôm nay để thăng 25 cân, đó chính là bình thường, 15 cân tuyệt đối không bình thường. Đi nạ nghi ngờ nói, nên... sẽ không phải là bởi vì ngươi không có cùng Ali yêu đương vụng trộm nguyên nhân nữa. Lan Lăng kinh ngạc, chẳng lẽ rõ ràng nguyên nhân này nữa? Thế nào chuyện nam nữ, cũng là tu luyện một bộ phận. Ngay kế, Lan Lăng bắt đầu rồi ngày thứ 6 địa ngục thử luyện, hôm nay cuối cùng phụ trọng là 910 cân. Không thể không nói, hôm nay địa ngục thử luyện nhất là đau đớn, so với trước đều đã đau đớn. Trước hoàn thành phân nửa thử luyện thời điểm, Lan Lăng tối đa chỉ có 10 lần đau đớn cực hạn. Huyết mạch chi lực 10 lần tuôn ra năng lượng rèn luyện gân cốt. Nhưng ngày hôm nay, đủ 12 lần rèn luyện. Theo lý thuyết, rèn luyện số lần càng nhiều, Lan Lăng tu vi tăng lên độ mạnh yếu lại càng lớn. Hoàn thành một nửa thử luyện phía sau, Lan Lăng như trước đi săn thú hút máu. 3 giờ rưỡi như trước đi bên hồ tắm, 4 giờ rưỡi chờ hồ tộc thiếu phụ đến đây yêu đương vụ trộm. Nhưng mà, ngày hôm nay Ali vẫn không có tới. Lan Lăng luôn luôn đến khi 5 giờ rưỡi, nàng cũng không có xuất hiện. Ngay Lan Lăng chuẩn bị lúc rời đi, đồng nhiên vài ngoài trăm thước chuyển đến tiếng bước chân của. Cứ tới người đặc biệt cố gắng muốn che giấu bước chân, nhưng vẫn là bị Lan Lăng tinh thần lực bắt được. Hơn nữa người này còn tận lực che giấu năng lượng của mình hòa khí vị, đặc biệt bí ẩn mà tới gần. Rất hiển nhiên, người này không phải hồ tộc thiếu phụ Ali. Lan Lăng kinh ngạc, chẳng lẽ mình cùng Ali gian tình bị phát hiện. Nàng vậy mà 2 ngày cũng không có xuất hiện. 2 phút sau, một bóng người xuất hiện ở bên hồ thượng. Đây là một cao gầy thước tha thân ảnh của, mặc dù nàng có thể che giấu thân thể của chính mình cùng mặt, nhưng bản năng vẫn là phải biểu diễn bản thân động nhân đường cong. Đến bên hồ sau đó, nàng nỗ lực lục soát mỗi một nơi, đồng thời dùng cái mũi ngửi nơi này mùi. Thật là kỳ quái, lẽ nào ta nghĩ lầm rồi? Nàng tự lẩm bẩm. Mặc dù nàng thấp giọng, hơn nữa tận lực dùng thảo dược che giấu trên người mùi, nhưng Lan Lăng hay là nghe ra, nàng chính là Lý Lị Ản, tù trưởng Thiên Kim. Hồ nước thật động lòng người a. Có muốn hay không nhân cơ hội bơi? Nàng lại lẩm bẩm. Lời này, tức khắc để Lan Lăng trái tim giật mình. Sau đó, nàng bắt đầu cởi ra quần áo, muốn nhảy xuống bơi. Thế nhưng chỉ cởi ra phân nửa áo choàng, nàng liền ngừng lại, lẩm bẩm, quên đi, nơi này là thôn quê, nhỡ ra bị người thấy thì phiền toái. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi. Nàng là tới bắt gian. Bắt Ali gian tỉnh. Bởi vì bị Lý Lị Ản làm trễ mãi, cho nên tối hôm đó, Lan Lăng hoàn thành địa ngục thử luyện thời điểm, đã 12 giờ khuya. Lại kiểm nghiệm hôm nay thử luyện thành kết quả. Lực cánh tay tăng lên tới 667 cân, chỉ tăng lên 12 cân. Ngày hôm trước 30 cân, hôm qua 15 cân, ngày hôm nay 12 cân. Kết quả này để Lan Lăng hoàn toàn thất vọng, phải biết rằng hắn ngày hôm nay đến đau đớn cực hạn số lần, huyết mạch chi lực rèn luyện gân cốt số lần, so với trước đủ sinh ra 4 lần. Theo đạo lý, lực lượng hẳn là để thăng 2 thành xung quanh, kết quả không có. Ngược lại tiến thêm một bước giảm xuống. Ngươi bây giờ cảm giác gì? Đi nạ hỏi. Nóng. Lan Lăng nói, trong cơ thể, gân mạch bên trong, hình như nơi nơi tràn đầy ngọn lửa vô danh. Đi nạ nói, có phải hay không là những ngọn lửa vô danh cản trở tu luyện? Có thể dùng rất nhiều huyết mạch chi lực lãng phí hết. Lan Lăng thực sự hết trô nói rồi, việc này gặp quỷ hoàng kim huyết mạch, hoàng kim đó cơ thể a. Ngươi có thể lại tà ác một chút sao? Nam nữ loại chuyện này vậy mà không còn là hưởng thụ. Mà là tu luyện nhiệm vụ. Như vậy không được, ta ngày mai đi hỏi thăm một chút, Ali đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao không còn đi bên hồ. Đi nạ nói. Lan Lăng gật đầu, sau đó chạy về đến Tác Ma Sơn Động đi ngủ. Nhưng mà, hôm nay Lan Lăng ngủ không được, cả người tràn đầy sao động, như thiêu như đốt giống nhau. Thân thể hắn quả nhiên biến thành phi nhân loại. Loài người gặp phải loại này ham muốn vấn đề, còn có thể áp chế. Thế nhưng phi nhân loại lại không thể với. Bọn họ lý trí chiến đấu không thắng nổi ham muốn. Mà đúng lúc này, Lan Lăng đống nhiên cảm giác được, một năng lượng cường đại thể thật nhanh tới gần, như là tia chớp giống nhau. Dòng năng lượng này khí tức đặc biệt vô cùng cường đại, chí ít mạnh mẽ hơn Lan Lăng nhiều lắm. Lan Lăng nỗ lực dùng tinh thần lực tập trung mục tiêu, nhưng phát hiện hoàn toàn không có cách nào khác tập trung. Mà đúng lúc này, đột nhiên sơn động tường xuất hiện một động lỗ, sau đó một cái màu xanh đại xà từ bên trong động chui ra ngoài. Vừa mới sau khi hạ xuống, này thanh xà liền hóa thành một nữ nhân, cả người tài ma quỷ, mặt tuyệt mỹ báo vật. Nàng đương nhiên là tù trưởng nhị phu nhân, xì xì. Cổn Star Nguyên thích nhất, hắn độc chiếm, bộ lạc đệ nhất mỹ nhân. Nàng đã từng cùng Lan Lăng từng có một tịch đó vui mừng. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lăng, tràn đầy dục vọng mãnh liệt nói, ta không nhịn được. Ta cũng vậy. Lan Lăng gào thét nói. Sau đó, hai người điên cuồng quấn quýt cùng một chỗ. Như là sao chổi va chạm trái đất giống nhau, như là thiên lôi thăm dò địa hỏa giống nhau. Điên cuồng mà thiêu đốt, điên cuồng mà công phạt. Hai người đủ điên cuồng 3-4 cái tiếng đồng hồ, mới vừa rồi gió êm sóng lặng. Ngươi việc này ma quỷ, cho trong cơ thể ta hạ độc gì dược. Nhị phu nhân khàn khàn nói, vậy mà để ta nghiện, hoàn toàn không cách nào ức chế trong cơ thể hàm muốn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc phải loại máu nào mạch? Ta làm sao biết? Lan Lăng không có tiếng tức giận nói, ta cảm giác mình cũng trúng độc, lý trí vậy mà chiến đấu không thắng nổi hàm muốn. Ngươi khẳng định cho ta hạ độc. Nhị phu nhân run giọng nói, ta cả người hoàn toàn bị ham muốn chi phối, càng ngày càng hơn gian nan, hoàn toàn mất đi lý trí. Sau cùng vậy mà biến thành một con rắn, đào thành động qua đây cùng người yêu đương vụ trộm. Nay hoàn toàn là chơi với lửa, ta ở bất chấp sinh mạng nguy hiểm. Lan Lăng cười lạnh nói, bị người phát hiện, chết không chỉ là ngươi. Người tên hôn đản này. Nhìn Lan Lăng một lúc lâu, nhị phu nhân hóa thành một con rắn, hung hăng ở Lan Lăng trên cổ cắn một cái, sau đó chui vào nàng đánh ra tới cái người lỗ nhỏ, oán hận ly khai. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa rồi hai người nói chuyện với nhau giữa, không có tình cảm chút nào, hoàn toàn là ham muốn. Nhưng Lan Lăng quả thật có một loại đặc biệt tà ác năng lượng khí tức, loại này năng lượng để nhị phu nhân xỉ xì nghiện. Ngày thứ 7 địa ngục thử luyện. Lan Lăng phụ trọng 940 cân, so với hôm qua nặng thêm còn muốn khoa trương điên cuồng. Toàn bộ thử luyện quá trình, thật là cựu tử nhất sinh. Có chừng nhiều lần, Lan Lăng thực sự hoài nghi mình muốn chết. Đủ 12 giờ rưỡi, mới hoàn thành một nửa thử luyện, mà thân thể đến đau đớn cực hạn số lần, huyết mạch chi lực rèn luyện gân cốt số lần, đủ vượt qua 14 lần. Vượt qua bình thường thời điểm 4 thành. Đi nạ cho Lan Lăng xoa bóp thời điểm, không khỏi lo lắng nói, ngày hôm nay nếu như Ali chưa có tới làm sao bây giờ. Bình thường lúc này, Lan Lăng đã sinh long hoạt hổ đi săn bắn hút máu, vậy mà hôm nay rõ ràng đau đớn lui tới cực điểm, hoàn toàn không muốn núp đích. Thế nhưng, hắn vẫn là cắn răng đi săn bắn. Đủ hút 3 con dã thú máu tươi phía sau, Lan Lăng mới cảm giác được thân thể chậm lại. Hơn hết, hắn như cũ nghĩ không man tộc, tiếp tục săn bắn hút máu. Đến hơn 4 giờ, Đi Nạ cũng nhắc nhở hắn nói, ngươi nên bên hồ, nhờ ra Ali tới nơi, lại tìm không được ngươi làm sao bây giờ. Sau khi nói xong, Đi Nạ nghĩ không gì sánh được sai lầm, bản thân vậy mà dục Lan Lăng đi cùng Ali yêu đương vụ trộm, rõ ràng quá thất đức. Sắp 5 giờ thời điểm, Lan Lăng lại một lần nữa đi tới bên hồ. Cái người hồ tộc thiếu phụ Ali vẫn không có tới, nàng đã hợp với 3 ngày chưa có tới. Có thể nàng quả thực đã quyết định quyết tâm, muốn cùng Lan Lăng cắt đứt loại này không đạo đức quan hệ. Mà tù trưởng nữ nhi cũng không có tới bắt gian, bên hồ mặt trời lặn xinh đẹp mà lại tịch mịch. 12 giờ khuya, Lan Lăng rốt cục hoàn thành ngày thứ 7 địa ngục thử luyện. Lại đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm, Đi Nạ tràn đầy bất an. Không nên thấp hơn 10 cân, nghìn vạn lần không nên thấp hơn 10 cân. Nàng hiện tại đã đem mục tiêu bình tĩnh rất thấp, chỉ cần đề thăng 10 cân lực lượng, nàng liền thỏa mãn. Nàng trước cho Lan Lăng 1680 cân giữa phiến đá, sau đó nội tâm tràn đầy bất an. Nhưng mà Lan Lăng dễ dàng mà dơ lên. Đi Nạ mừng rỡ, sau đó cho hắn 1690 cân phiến đá, Lan Lăng như trước dễ dàng dơ lên. Đi Nạ kinh hãi. Sau đó, Lan Lăng không ngừng dơ lên mới trọng lượng phiến đá. Cuối, cánh tay phải của hắn dơ lên 710 cân trọng lượng. Ngày hôm nay vậy mà đủ tăng lên 43 cân lực lượng, nếu không đạt tới trước kia tiêu chuẩn, hơn nữa hoàn toàn đột phá tối cao ghi chép 40 cân. Không chỉ có Đi Nạ sợ ngây người, Lan Lăng cũng sợ ngây người. Hắn chỉ chẳng qua là cùng nhị phu nhân cũ hỏa trọng nhiên cùng nhau, lại có như uy lực này. Việc này báo vật vậy mà như thế được. Lẽ nào ta Lan Lăng muốn đi gặp A Sử La Noi Gương? Kỳ thực không phải, tựu như cùng Đi Nạ nói, Lan Lăng trong cơ thể ngọn lửa vô danh, đã nghiêm trọng trở ngại rèn luyện, chúng nó trầm tích ở Lan Lăng trong cơ thể, có thể dùng gân mạch cùng thân thể không còn nhẹ nhàng thẳng đường. Cho nên huyết mạch năng lượng rèn luyện thân thể thời điểm, có số lớn năng lượng lãng phí. Muốn khứ trừ trong cơ thể này dòng ngọn lửa vô danh, cũng không nhất định cần nhờ cùng phụ nữ lên giường, chiến đấu, chém giết cũng là có thể. Đương nhiên, muốn là chiến đấu chân chính, mà không phải luận bàn. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, cực kỳ nguy hiểm chiến đấu và chém giết, đối với tu vi để thằng cũng có to lớn chỗ tốt. Nhưng Lan Lăng tạm thời hình như đi vào một cái đường tà đạo giữa đi. Hơn hết, bất kể như thế nào, hắn đã đột phá cấp 5 võ sĩ. 3 ngày đột phá tứ cấp võ sĩ, 4 ngày đột phá cấp 5 võ sĩ. Việc này tu luyện tiến độ, thật thật là nghịch thiên. Chuyện gì xảy ra? Đi nạ nhìn chằm chằm Lan Lăng nói. Lan Lăng nhún vai, không trả lời. Thời gian rất nhanh. 10 ngày trôi qua. Khoảng cách tác ma rời khỏi đã qua 10 ngày, Lan Lăng địa ngục thử luyện đã tiến hành rồi 11 trời. Mấy ngày này, Ali không còn có xuất hiện. Mà Lan Lăng cùng nhị phu nhân cậu thả một lần hình như để được với 4-5 lần. Cho nên, ngày thứ 11 địa ngục thử luyện, Lan Lăng lại một lần nữa thật lớn đột phá. Hắn lực cánh tay đột phá 800 cân, chính thức đột phá lục cấp võ sĩ. 11 ngày, từ tam cấp võ sĩ đột phá đến lục cấp võ sĩ. Cái tốc độ này, để đi nạ hoàn toàn chấn kinh đến nói không ra lời, nếu như không phải phát sinh ở trước mặt hắn, nếu như không phải Lan Lăng mỗi một lần đều bị nàng dùng roi chịu, nàng thực sự hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng mà, ở mừng như điên bên trong, Lan Lăng cùng đi nạ tràn đầy bất an. Bởi vì khoảng cách 10 ngày đó thời hạn kết thúc, cũng chỉ có 3 canh giờ. Tắc ma vẫn không có trở về. Nhất định không 10 ngày đó thời hạn vừa đến, ngoại tộc quân không có dâng lên một bằng sư nói, sẽ không trở về tiểu nha đầu. Là trọng yếu hơn vâng, tắc ma chưa có trở về. Có thể hay không xảy ra chuyện gì. Khoảng cách kỳ hạn chót trong vòng 3 canh giờ, Lan Lăng cùng đi nạ cũng lòng nóng như lửa đốt. Số tử, 4955. Chương 495, cô bé về nhà. Thu được bảo thú. Bắt bằng sư là một bộ chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì bằng sư thông thường ở tại 4-5.000 mét độ cao so với mặt biển trên núi cao, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu hùng manh yêu thú. Hơn nữa mỗi một ổ bằng sư, cũng có thật nhiều bộ lạc để mắt tới, cho nên thường thường còn ý nghĩa tranh đấu cùng chém giết. Ở cả nhân loại quốc gia, bằng sư là một loại đặc biệt chân quý phi hành thú. Vương quốc Nộ Lãng chỉ có chính là hơn 10 con, Viêm Đế quốc cũng giống như vậy. Thánh điện Thần Long lần trước bắt diệt thế ma đế Tắc Luân, liền đủ vận dụng hơn 1.000 con bằng sư. Đó là bởi vì những bằng sư cũng là chính bọn nó phòng thí nghiệm đào tạo ra. Mà ở man hoang quốc gia, bằng sư đồng dạng là không gì sánh được chân quý. Toàn bộ chi mệ dạ bộ lạc, cũng chỉ có chính là mười mấy bằng sư võ sĩ mà thôi. Đi bắt bộ bằng sư còn có một phiêu lưu, đó chính là sẽ phải chịu hoang dại bằng sư tập kích. Lan Lăng tiếp xúc qua rất nhiều lần bằng sư, tuy rằng đây là một loại rất động vật hung mãnh, nhưng còn không tính là có nghịch thiên lực công kích ra. Đó là bởi vì bình thường ngồi cưỡi bằng sư, cũng là quá trình thuần dưỡng, bay tính năng giữ lại, thế nhưng chiến đấu tính năng thật to yếu bớt. Bất luận kẻ nào đi bắt bộ bằng sư, cũng chỉ có thể đi bắt vừa mới ấp trứng ra bằng sư con, như vậy mới có thể phục tùng, lớn lên sau đó mới có thể phục tùng bằng sư kỵ sĩ mệnh lệnh. Cái loại này thành niên hoang dại bằng sư, không chỉ đặc biệt hung manh cường đại, hơn nữa vô cùng cao ngạo tự do. Dù cho bắt được cũng không dùng, hoàn toàn không cách nào phục tùng, sẽ điên cuồng công kích loài người, sẽ gặp trở ngại mà chết, sẽ tuyệt thực mà chết. Ngươi nói nghĩa phụ sẽ không có chuyện gì chứ? Đi nạ bất an nhìn Lan Lăng nói. Lan Lăng lắc đầu nói, yên tâm đi, thúc phụ võ công cao như vậy, hoang dại bằng sư không gây thương tổn được hắn. Đi nạ nói, vậy những bộ lạc khác cũng sẽ đi bắt bộ bằng sư, sẽ phát sinh xung đột chém giết. Lan Lăng nói, như ngươi cao thủ như vậy, thúc phụ một người có thể đánh mấy người. Đi nạ nói, mười mấy không có vấn đề. Lan Lăng nói, vậy được rồi, dù cho gặp được những bộ lạc khác, cũng sẽ không lắc đầu bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Đi nạ lại nói không chừng Cổn Sát Nguyên tù trưởng đã nghĩ hại chết nghĩa phụ. Lan Lăng nói, từ trong lòng hắn, quả thực muốn hại chết thúc phụ. Nhưng bây giờ sẽ không, hiện tại Đỗ Viêm còn không cách nào hoàn toàn thay thế được thúc phụ. Thời gian từng giây từng phút mà trôi đi. Tắc ma trước sau không có xuất hiện, đi nạ đã không dám nói tiếp nữa, đã quỳ ngồi dưới đất bắt đầu cầu nguyện. Ma đỉnh núi tỏa thành Cổn Sát Nguyên, đồng dạng lâm vào quân quýt bên trong. Hắn thực sự hy vọng tác ma không về được. Bởi vì, hắn thực sự đáng ghét người này, vĩnh viễn chính nghĩa, vĩnh viễn kiên cường, kiêu ngạo có vẻ. Thế nhưng hiện tại, không chỉ ngoại tộc quân thiếu không thiếu được tác ma, ngay cả chỉ mệ dạ bộ lạc cũng thiếu không thiếu được hắn. 5 ngày sau, chỉ mệ dạ bộ lạc cùng ngựa hoang bộ lạc đại chiến sẽ bạo phát. Lúc này đây, hắn lại là muốn cho ngoại tộc quân làm con cờ thí xung phong. Đã không có tác ma, toàn bộ ngoại tộc quân liền mất đi linh hồn, lại mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Hơn nữa, Tắc ma bản thân cũng là một vô địch dũng tướng. Tuy rằng Cổn Sát Nguyên không thích hắn, thế nhưng không phải không thừa nhận, mỗi một lần khai chiến, Tắc ma vĩnh viễn xông lên đầu tiên một, sẽ không lười biếng chút nào. Cổn Sát Nguyên không thích Tắc ma còn có một nguyên nhân, đó chính là toàn bộ ngoại tộc quân cũng nhận thức Tắc Ma, mà không nhận thức hắn việc này tổ trưởng. Thật hy vọng Tắc Ma không về được, như vậy Gia Gia liền thuộc về ta. Nhị phu nhân thanh xả khàn khàn nói. Nàng cho cô bé cưới một người tên gọi Gia Gia, lúc này đang ghé vào bên trên giường nhỏ ngáy khò khò. Trắng trắng tròn tròn thân thể bé nhỏ, ăn mặc màu trắng quần chim, phía sau cánh nhỏ cũng trắng non nà, theo ngủ hô hấp, khe khẽ hô hấp từng chút, vô cùng đáng yêu. Nghe được lời của nàng, Constantin trong lòng dâng lên một phen chịu mến, nữ nhân này đi tới hắn bộ lạc đã mấy năm, thế nhưng đến bây giờ cũng không có mang thai, nhìn qua sau đó vĩnh viễn cũng không cách nào chính mình hài tử. Khoảng cách 10 ngày đó thời hạn kết thúc còn có một tiếng đồng hồ, nhưng Tắc Ma vẫn chưa về. Lúc này Lan Lăng cũng không khỏi được tràn ngập bất an. Tắc Ma tuyệt đối không thể nào biết bị trễ, hắn không có đúng lúc trở về nguyên nhân chỉ có một, hắn không về được. Mà một khi hắn không về được, vậy đối với Lan Lăng tới bảo hoàn toàn là ngập đầu thái ương. Mặc dù Lan Lăng tu luyện thần tốc, nhưng bây giờ cũng chỉ là chính là lục cấp võ sĩ, bất luận là võ công vẫn uy vọng, cùng Đỗ Viêm cũng là khác nhau trời vực, căn bản không thể nào cùng hắn cạnh tranh ngoại tộc quân. Mà một khi để Đỗ Viêm chấp trưởng ngoại tộc quân, rất hiển nhiên chi quân đội này sẽ thấy cũng khó mà giữ vững độc lập, rất nhanh đã sẽ bị Constantine nuốt ăn sạch sẽ. Mà từ về tình cảm, Tắc Ma cùng cô bé, cũng là Lan Lăng ở thế giới man hoang có chừng hai người thân nhân, hắn thực sự không hy vọng nhanh như vậy liền mất đi một. Toàn bộ bên trong sân động, yên tĩnh như chết, chỉ có Dina nhắm mắt cầu nguyện nói nhỏ tiếng. Lan Lăng ngồi dưới đất, vẫn không nhúc đích. Đồng nhiên, một cổ năng lượng thể nhảy vào Lan Lăng tinh thần phạm vi nhìn. Ngay sau đó, cả người máu tươi, phong trần mệt mỏi Tắc Ma vọt vào. Chỉ thấy được hốc mắt hám sâu, nhãn cầu giữa tràn đầy tơ máu, hình như đủ gầy một vòng. Dina nước mắt tiêu ra, hô một tiếng nghĩa phụ, sẽ tiến lên ôm lấy. Tắc Ma trốn lóe lên một cái, bởi vì hắn trên người cũng là vết máu khô khốc, bẩn rất. Thúc phụ, ngươi bị thương? Lan Lăng hỏi. Không có, cũng là máu của người khác. Tắc Ma cười nói, sốt ruột chờ nữa, lần này bên địch thực sự nhiều lắm, vây truy chặn đường, làm trễ mãi một ít thời gian, ngựa không ngừng vó cuối cùng cũng chạy về. Tiểu Lăng, ngươi lập tức theo ta đi đỉnh núi tòa thành, đem cô bé đổi trở về. Vâng. Lan Lăng nói. Đi nạ vốn có cũng muốn đi theo, nhưng bị Tắc Ma ngăn trở, hắn lo lắng đi nạ lại muốn bị người đưa ra soát người chiếm tiện nghi. Lan Lăng cùng Tắc Ma dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đỉnh núi tù trưởng tòa thành, ở ngoài cửa lại đã bị một phen làm khó dễ. Chỉ bất quá, thủ vệ võ sĩ nhìn thấy Tắc Ma cả người máu tươi, trong lòng cũng có chút sợ hãi, qua loa làm khó dễ phía sau liền cho đi. Tắc Ma cả người máu tươi mà đi tới tòa thành đại đường, đối với tù trưởng Constantine quỳ xuống nói, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, bắt được bằng sư, hiến cho tù trưởng đại nhân. Lan Lăng vẫn là lần đầu tiên thấy bằng sư con, toàn thân lông xù. Mỏ lúc này còn rất ngắn, trắng non mềm, thân sư tử còn rất ngắn, cái đuôi càng là chỉ có một mẩu. Lúc này, này bằng sư con lười biếng mở mắt to, tò mò nhìn thế giới này. Bằng sư chính là như vậy, khi còn bé đối với toàn bộ thế giới tràn ngập tò mò cùng hiền lành, đối với không biết sinh vật cũng tràn đầy thân cận. Sau khi lớn lên mới trở nên càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng cao ngạo, khó có thể tiếp cận. Constantine biểu hiện một bức lệ nóng doanh tròng có vẻ, chợt xông lên, ôm lấy bằng sư con chợt liền muốn quăng trên mặt đất, tức giận nói, vì như thế một tiểu tiểu xuất sinh, vậy mà thiếu chút nữa thương tổn ta một viên đại tướng, nếu là Tắc Ma ngươi có chút tổn thương, ta dù cho xong 10 con 100 con bằng sư, lại có ý nghĩa gì? Giờ khắc này, Lan Lăng thực sự đặc biệt nỗ lực nhịn xuống không cười. Đầu tiên, Constantine tù trưởng nhất định là không có xem qua Tam Quốc diễn nghĩa, hắn sở dĩ nói ra nói như vậy, chỉ có thể nói là vô tình mà trùng hợp. Chỉ bất quá, hắn so với Lưu Hoàng Thúc còn kém xa lắm. Người ta Lưu Hoàng Thúc đánh là thân nhi tử, ngươi quẳng bằng sư con. Hơn nữa lại thêm buồn cười là, chính ngươi buộc Tắc Ma đi bắt bằng sư. Hơn hết càng thêm then chốt chính là, Tắc Ma không phải Triệu Vân. Ngay lúc đó Triệu Vân kích động đến rơi nước mắt, tiếp được ga đấu phía sau, cảm ơn chảy nước mắt, quỳ xuống đất quên mình phục vụ. Mà Tắc Ma rất nhanh tiếp được bằng sư con phía sau, cũng chỉ là an tĩnh nói một câu, tù trưởng nghiêm trọng. Con người này, cho tới bây giờ liền không hiểu được phối hợp người khác diễn kịch. Tức khắc, Constantine trong lòng đại hận, người theo ta diễn kịch sẽ chết ta, cứ như vậy mất thăng bằng. Tiếp tục, Tắc Ma lại hai tay dâng bằng sư con, khiến cho hắn Constantine cũng không có ý tứ nhận lấy. Vẫn nhị phu nhân thanh xả phá vỡ cục diện bế tắc, nàng thức tha tiến lên, nhận lấy Tắc Ma trong tay bằng sư con. Mà nàng đi lên trước tới thời điểm, Constantine ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lăng, nếu như hắn dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn độc chiếm, Constantine liền quyết định sau đó muốn giết chết Lan Lăng. Hắn không thích Tắc Ma, là bởi vì Tắc Ma tính cách quá cứng rắn. Hắn không thích Lan Lăng, là bởi vì hắn quá tuấn mỹ, đối với nữ nhân lực hấp dẫn quá lớn. Hơn hết hoàn hảo, Lan Lăng ánh mắt trước sau rơi trên mặt đất, không có xem nhị phu nhân liếc mắt. Mà nhị phu nhân thanh xả, cũng không có liếc hắn một cái. Mặc dù hai người đã làm cho qua hai lần, nhị phu nhân toàn thân mỗi một chỗ đều bị Lan Lăng chơi đùa không chỉ một lần. Nhưng lúc này cũng bị Cổn Stang Nguyên nhìn ra kẽ hở, cam đoan sẽ bị tùng xẻo mất. Tắc Ma nói, bé gái kia, chúng ta liền mang đi. Tức khắc, nhị phu nhân thanh xả toát ra không thôi ánh mắt, nói, các ngươi mỗi ngày huấn luyện, săn bắn, chiến đấu bận rộn, hơn nữa cũng ăn không ngon, ra ra liền lưu ở chỗ này của ta nữa, nàng con nhỏ, cần dinh dưỡng. Không cần. Tắc Ma nói, chúng ta ngoại tộc quân tuy rằng nghèo, thế nhưng đem tất cả thứ tốt cũng rút ra, vẫn có thể dưỡng cho tốt một đứa bé gái. Tiểu Lăng, đi ôm đi nha đầu. Vâng. Lan Lăng nói, sau đó hắn hướng Cổn Stang Nguyễn thi lễ một cái, hướng nội đường đi vào. Ở một cái trên giường nhỏ, cô bé đang ngáy khò khò. Mấy ngày này, nàng quả thực hơi bụ bấm thêm chút. Hơn hết, nàng trắng mập mập thân thể bé nhỏ con mặc một bộ màu trắng quần chim, Lan Lăng trong lòng một phen không hài lòng. Tuy rằng ở đây khí trời nóng bức, nhưng nha đầu dù sao cũng là tiểu cô nương, làm sao có thể mặc như vậy. Trong lòng hắn đối với nhị phu nhân tức khắc dâng lên một phen căm tức, vì thoạt nhìn đáng yêu, nàng có thể mặc kệ thể diện của bé gái sao. Hắn đem cô bé ôm lấy, phát hiện vành mắt của nàng còn có vệt nước mắt, rất hiển nhiên mới vừa đã khóc. Gia Gia tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Lan Lăng. 3 tuổi tiểu cô nương trí nhớ là rất ngắn, mấy ngày trước chuyện tình liền nhớ không được, mấy ngày trước người của cũng nhớ không được. Mà Lan Lăng cùng nàng xa nhau, có chừng 10 ngày, hắn còn thật lo lắng cô bé quên mất bản thân. Ai biết nàng mở mắt buồn ngủ mông lung con mắt của phía sau, lập tức mở tiểu cánh tay bảo trụ Lan Lăng cái cổ, vui hô, ba ba, ba ba. Nhóc con vô tâm. Nhị phu nhân thấp giọng nói một câu. Chúng ta trở về đi. Lan Lăng ôn nhu cười nói. Cô bé núp ở Lan Lăng trong lòng, nghe hắn năng lượng quen thuộc khí tức, cảm giác được vô cùng thoải mái an tâm, lại say rớt. Nàng sở dĩ không muốn xa rời Lan Lăng, hợp lại không phải là bởi vì Lan Lăng đem nàng từ trong bầy sói cứu ra, mà là bởi vì hắn trên người vậy dòng đặc thù năng lượng khí tức, bản năng để cô bé sản sinh không muốn xa rời, cho nên ở nhìn thấy Lan Lăng đầu tiên nhìn thấy, nàng liền vẫy cánh hướng Lan Lăng trong lòng nào tới. Nay 10 ngày, nàng quá không được tốt lắm. Ở qua lỗ bên kia hiển nhiên cũng không cần nói, thời thời khắc khắc muốn đối mặt một đôi tà ác ánh mắt. Mà đến nhị phu nhân ở đây, mặc dù có ăn ngon, mặc đẹp, nhưng mỗi ngày ban đêm nàng vẫn sẽ bị giật mình tỉnh giấc, mỗi ngủ 2 mấy giờ, sẽ khóc tỉnh. Bây giờ trở lại Lan Lăng trong lòng, người này dòng quen thuộc khí tức, nàng mới có thể cảm giác được chân chính an toàn. Được rồi, nếu lanh con gái về, các ngươi thì đi đi. Cổn Stang Nguyên lạnh nhạt nói. Con người này hỉ nộ vô thường, muốn học Lưu Hoàng Thúc thu mua nhân tâm, thế nhưng không chiếm được đáp lại sau đó lập tức biến sắc mặt, không có gì kiên trì. Tắc Ma nói, thuộc hạ còn có một việc bẩm báo. Cổn Stang Nguyên lạnh nhạt nói, nói. Tắc Ma nói, thuộc hạ lần này vận khí tốt, tổng cộng bắt được 3 con bằng sư con. Nguyện ý đem 2 hiến cho bộ lạc, lưu lại 1 con cho ngoại tộc quân. Lời này vừa ra, không chỉ có Cổn Stang Nguyên ngạc nhiên, ngay cả Lan Lăng cũng đặc biệt kinh ngạc. Vậy mà bắt được 3 con. Cổn Stang Nguyên mừng rỡ trong lòng, bằng sư không gì sánh được chân quý, nhiều một cũng là cường đại sức chiến đấu. Hắn tức khắc tham lam tâm nhận, muốn đem 3 con bằng sư toàn bộ chiếm lấy. Thế nhưng ăn dáng vẻ khó coi như vậy, hắn vẫn có áp lực, hắn vẫn muốn mặt. Hắn cho Tác Ma nhiệm vụ cũng chỉ có 1, kết quả Tác Ma dâng lên tới 2. Hắn nếu như còn muốn đem thứ 3 con cũng cấp đi, quá vô sỉ. Huống chi, bộ lạc có minh xác quy tắc, bất luận kẻ nào bắt được 2 bằng sư, chỉ cần dâng lên 1, mặt khác 1 có thể bản thân nuôi lớn, sau đó trực tiếp tấn thăng làm bằng sư kỵ sĩ. Bằng sư kỵ sĩ là cả bộ lạc kim tự tháp tiêm, là vô số võ sĩ hướng tới mục tiêu. Hiện nay muốn cưới vợ tù trưởng nữ nhi lì lì ản thanh niên tuấn kiệt giữa, bằng sư đội trưởng chính là có lực nhất người cạnh tranh. Ừm. Cổn Stang Nguyên lên tiếng. Tắc Ma lập tức dâng lên thứ 2 con, sau đó trong lòng cất thứ 3 con, mang theo Lan Lăng cùng cô bé ly khai tòa thành, trở về ngoại tộc quân doanh mà. Tắc Ma sau khi rời khỏi, Cổn Stang Nguyên lạnh nhạt nói, rõ ràng nuôi không con chó. Rời khỏi tù trưởng tòa thành phía sau không lâu sau, Lan Lăng 3 người lại gặp được một chán ghét người. Tù trưởng phu nhân đệ đệ, hồ tộc Mỹ nhân A Ly chồng. Hắn lảo đảo mà từ trong tiểu quán mặt ra, hướng phía người bên cạnh nói, phụ nữ nha. Không nghe lời đánh một trận là được rồi, tấu 2 quyền liền nghe lời, ta đối với lao bà chính là như vậy. Tiếp tục, hắn phát hiện Lan Lăng cùng Tắc Ma, chập chứng bắt đầu, chỉ vào Lan Lăng trong ngực cô bé nói, ngoại tộc chó, đây là con gái của ngươi, thịt rõ ràng đủ mềm, khi ấy ta giải để nấu ăn. Lời này vừa ra, Lan Lăng ánh mắt co rụt lại. Việc này Hục chết chắc rồi. Không, không cho hắn chết, muốn cho hắn so với chết còn khó chịu hơn. Tắc ma, ngươi tại sao không có chết ở bên ngoài sao? Hục cười lạnh nói, sau đó lại một bãi nước miếng thổ ở Tắc ma trên mặt. Hục đại nhân, ta có thể đi rồi chưa? Tắc ma chùi nhắm rượu nước phía sau nói. Ha ha, Hục cười ha ha, chỉ vào Lan Lăng trong ngực cô bé nói, ngày nào đó làm thịt tên tiểu tạp chủng này, cho các ngươi làm ra rượu và thức ăn a. Sau đó, hắn chập chững mà đi. Lan Lăng cùng Tắc ma tiếp tục bước đi. Tắc ma nhìn thấy Lan Lăng vẻ mặt bình tĩnh, hắn ngược lại tràn đầy bất an, nói, tiểu lăng, không nên xính nhất thời khí phách, lại phá hư đại sự. Lan Lăng nói, thúc phụ ngươi yên tâm. Trở lại sơn động phía sau, cô bé đã tỉnh lại, cho đã mắt tò mò nhìn Tắc ma còn có Đi Nạ. Đi Nạ đem nàng ôm vào trong ngực, dâng lên lòng tràn đầy chịu mến. Tắc ma từ trong lòng móc ra thứ ba con bằng sư con đưa cho Lan Lăng nói, tiểu lăng, ngươi tới đến bên cạnh ta. Ta đây một thúc phụ quá nghèo, không có gì lễ gặp mặt. Nay một bằng sư liền tặng cho ngươi, để nó cùng cô bé cùng nhau lớn lên nữa. Lời này vừa ra, Lan Lăng viền mắt nóng lên, gần như nước mắt chảy ròng. Thúc phụ Tắc Ma sở dĩ trễ như thế gấp trở về, là vì cho hắn tặng quà, cho nên muốn bắt ba con bằng sư. Bởi vì chỉ có bắt ba con, mới có thể lưu lại một con. Lan Lăng nhận lấy, run rẩy nói, cảm ơn tạ thúc phụ. Muốn cô bé gặp đó, hưng phấn mà nhào tới. Hơn nữa trực tiếp từ Đi Nạ trong lòng phe phẩy cánh bay tới, vươn tay mập mạp nhỏ bé xoa bằng sư con. Này con cũng mở to hai mắt, hiếu kỳ nhìn cô bé, phát sinh mềm mại chá chá tiếng. Cô bé cũng học phát sinh chá chá tiếng. Ba cái đại nhân gặp đó, cũng phát sinh cười to. Toàn bộ sân động, tràn đầy không gì sánh được hạnh phúc bầu không khí. Cô bé còn nhỏ, sẽ không nghĩ, cũng sẽ không nói. Thế nhưng nàng cũng có thể nghĩ, cái sơn động này tuy rằng so với đỉnh núi tòa thành keo kiệt sinh ra, thế nhưng ở đây rất tốt đùa, vui vẻ hơn. Tắc ma đi tắm trước, hướng Lan Lăng nói, tiểu lăng, ngươi mấy ngày nay thành quả tu luyện như thế nào? Đi Nạ nói, nghĩa phụ, Lan Lăng đã đột phá lục cấp võ sĩ. Lời này vừa ra, Tắc ma một phen lảo đảo, nghiêng đầu qua chỗ khác không dám tin nói, 11 trời, từ tam cấp võ sĩ đột phá lục cấp võ sĩ, ông trời của ta. Tiếp tục, Tắc ma nói, còn có 5 ngày, chúng ta sẽ cùng ngựa hoang bộ lạc khai chiến, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể lập được chiến công. Chẳng những có thể tấn chức chức vị, hơn nữa cũng muốn dần dần tại ngoại tộc trong quân tạo hy vọng. Số tử, 3956. Chương 496, Thu Vi lại phá. Tàn hại Húc. 5 ngày phía sau khai chiến. Lan Lăng nói, vì sao khai chiến? Tắc Ma nói, bộ lạc dã mã săn bắn thời điểm qua giới, Cổn Sát Nguyên Đệ Nhị dẫn người đi đuổi thời điểm, xảy ra một hồi xung đột, chỉ mệ dạ bộ lạc chết mười mấy người. Tu trưởng cảm giác được tôn nghiêm của mình bị làm bẩn, cho nên tiếp cận bộ lạc dã mã tuyên chiến. Chỉ đơn giản như vậy. Lan Lăng nói. Tắc Ma nói, dĩ nhiên không phải, đôi bên mục đích đều ở đây Lạc Mã Sơn. Bộ lạc dã mã cũng là xung quanh nổi danh đại bộ phận rơi, chính mình cường đại kỵ binh, cùng chi mệ dạ bộ lạc khoảng cách 200 dặm. Hai nhà bộ lạc trước ước định, với đỉnh Lạc Mã Sơn làm giới hạn, bên sườn đông thuộc về chi mệ dạ bộ lạc, bên tây thuộc về bộ lạc dã mã. Thế giới man hoang bộ lạc rất ít làm sinh sản. Đại bộ phận đều dựa vào săn bắn cùng thu thập mà sống. Chỉ mệ ra bộ lạc chính mình khoảng chừng gần 2 vạn cây số vuông địa bàn, mà Lạc Mã Sơn mạch liền chiếm 1/4, nhưng này miếng núi non dã thu rất nhiều, mỗi một lần chiếm săn bắn thành quả 1/3. Cho nên, Cổn Stagwin thì có tâm chiếm lấy toàn bộ Lạc Mã Sơn mạch. Bộ lạc dã mã cũng ôm đồng dạng tâm lý, cho nên đôi bên bình thường vi phạm săn bắn, xung đột không biết xảy ra bao nhiêu lần. Loại nhỏ xung đột chồng sau đó, liền biến thành ước định đại chiến. Đánh một trận bình tĩnh thắng bại. Người thắng một phương, chiếm toàn bộ Lạc Mã Sơn mạch. Cho nên đối với đôi bên mà nói, đây đều là không thua nổi đánh một trận. Một khi khai chiến, mặc dù sẽ có thương tích vong, nhưng là ý nghĩa mỗi ngày có thể ăn cơm no, có thể ăn được đầy đủ thịt. Tắc Ma nói, cho nên mỗi một lần khai chiến, cũng rốt cuộc ngày lành nữa. Hơn nữa chiến công còn có thể đổi thành thịt để ăn cùng tiền vàng. Lan Lăng ngạc nhiên nói, thế giới man hoang cũng có tiền vàng. Tắc Ma cười nói, thế giới man hoang đương nhiên là có tiền vàng, còn bất quá chúng ta ngoại tộc quân quá nghèo, mỗi một lần chiến công đổi vậy chút tiền vàng, rất nhanh đã tốn sạch sẽ. Mua muối, mua vải bố, mua da, mua thuốc đều tốn tiền. Cho nên, đi tới ngoại tộc quân sau đó ngươi còn chưa từng thấy qua tiền vàng. Tiếp tục Tác Ma có lòng muốn tìm một tiền vàng cho Lan Lăng xem, kết quả phát hiện trở mình lần toàn bộ sơn động cũng tìm không được nửa tiền vàng, thật sự là nghèo tới cực điểm. Nói chung, nơi này tiền vàng không có nhân loại các ngươi quốc gia tiền vàng như vậy tinh xảo, rất thô sơ. Tắc Ma nói, chỉ bất quá phân lượng là đầy đủ, một tiền vàng đủ 3 lượng hoàng kim. Đương nhiên tiền vàng là nhỏ sự tình, mấu chốt nhất là ngươi muốn lập được chiến công, từ ngoại tộc trong quân trổ hết tài năng, để các huynh đệ biết ngươi, nhớ kỹ ngươi, hiểu chưa? Lan Lăng đã nghe được Tác Ma lời ngầm. Con có đầy đủ hy vọng, Lan Lăng mới có thể kế thừa ngoại tộc quân, mới có thể thực hiện trong lòng lý tưởng. Vâng. Lan Lăng nói. Ngươi trước tiên ngủ đi, sáng mai còn muốn thử luyện. Tác Ma nói, ta đi tắm một hạ thân tử, toàn thân cũng là máu. Lúc này, cô bé hoàn toàn không mệt nhọc, cùng bằng sư con chơi được chết đi được. Đi nạ đem tới nơi không gì sánh được chân quý thịt mai giao cho cô bé, để cho nàng từng khối này bằng sư con. Vật nhỏ này, mới vừa sinh ra không lâu sau liền ăn thịt. Hơn nữa người nào này nó hay cùng người nào thân. Được rồi, buồn ngủ. Lan Lăng nói. Cô bé không nghe theo, còn muốn đi theo tiểu bằng sư đùa. Nó cũng muốn ngủ, bằng không nó theo chúng ta cùng nhau ngủ có được hay không? Lan Lăng nói. Học xong man tộc ngôn ngữ, hắn cuối cùng cũng có thể cùng cô bé trao đổi. Cứ như vậy, cô bé ôm tiểu bằng sư, Lan Lăng ôm cô bé, nằm ở chiếu thượng ngủ, nghèo được ngay cả giường cũng không có. Mà Đi Nạ còn đang đi đêm công, đem mình mới nhất xinh đẹp nhất quần áo sửa cho nhỏ lại, cho cô bé làm áo nhỏ, quần nhỏ. Những y phục này, chính nàng cũng luyến tiếc làm sao mặc, lại chút nào không đau lòng mà cắt bỏ. Sáng sớm hôm sau, Lan Lăng cùng cô bé tỉnh lại. Đi Nạ đã đem điểm tâm làm tốt, là rất mềm thịt mai, còn có mới mẻ sữa dê. Cũng không biết nàng là nơi nào biến ra sữa dê, không quá phận lượng rất ít, chỉ có một chén nhỏ nãi, một dĩa thịt nhỏ. Cô bé ăn cái gì thật biết điều, cho cái gì, cũng ăn được rất nhiều. Ba cái đại nhân, một đứa bé, vui vẻ mà ăn điểm tâm. Lan Lăng ba người ăn khó ăn rau dại kiểu mạch cháo, còn có càng thêm khó ăn túc bính, cộng thêm một thô sơ vô cùng thịt sói. Nhưng là lại ăn mùi ngon, nhìn cô bé uống sữa dê, ăn mỹ vị lộc đứng hàng, còn muốn một bên này tiểu bằng sư thịt mai ăn. Tắc Ma đã nói, ngoại tộc quân tuy rằng nghèo, nhưng là lại nguyện ý tập trung toàn bộ, đem tốt nhất cho cô bé, bọn họ có thể dưỡng cho tốt tiểu cô nương này. Các ngươi yên tâm đi thử luyện. Tắc Ma nói, ra ra sẽ có người chiếu cố. Quả thực sẽ có người chiếu cố, bởi vì ngoại tộc quân còn nuôi một số tay chân tàn phế thương binh, trong đó có mười mấy nữ tử. Những người này đặt ở địa phương khác, khẳng định sớm đã bị từ bỏ, cũng chỉ có tại ngoại tộc quân còn có thể sống. Những bị thương tàn phế binh sĩ, mặc kệ trước đây có bao nhiêu sao hung ác, hiện tại cũng sẽ biến thành người rất tốt. Bởi vì, Tắc Ma tình nguyện mọi người bất ăn cũng muốn nuôi bọn họ. Về phần trái đất điện ảnh thượng, vậy chút bị thương tàn phế binh sĩ có táo bạo bóng tối khuynh hướng, ở thế giới này là hoàn toàn không có. Bởi vì bọn họ sống được quá gian nan, đặc biệt quý trọng cảm ơn hết thảy trước mắt, là không có cơ hội oán hận. Này nhóm bị thương tàn phế binh sĩ không nhiều lắm, trước sau không vượt lên trước 100 người. Bởi vì ở hôm nay này cái hoàn cảnh xuống dưới, gãy tay gãy chân liền ý nghĩa tử vong, có thể sống xuống ít lại càng ít. Những bị thương tàn phế binh sĩ mỗi ngày đều nỗ lực ăn ít, đồng thời làm bản thân đủ khả năng chuyện tình, làm ngoại tộc quân làm đủ khả năng công hiến. Cáo biệt hết Tác Ma cùng cô bé phía sau, Lan Lăng lại bắt đầu tân một ngày địa ngục thử luyện. Ngày hôm nay, hắn duyên khối phụ trọng là 600 cân, trong tay tử một kiếm cũng đạt tới 600 cân. Toàn thể phụ trọng 1.200 cân. Việc này trọng lượng, hoàn toàn đạt tới Lan Lăng thân thể cực hạn. Cho nên, mỗi ngày thử luyện cũng là địa ngục. Ở Đi Nạ dưới roi ra, Lan Lăng lại một lần nữa thống khổ chạy trốn. Hơn hết, có lẽ là bởi vì Tác Ma trở về, cô bé cũng về nhà, cho nên Lan Lăng hôm nay thân thể ở vào một loại phấn khởi trạng thái, mặc dù việc này phụ trọng hoàn toàn đạt tới cực hạn, nhưng vậy mà cắn răng xanh hạ xuống. Buổi trưa 11 giờ, hắn liền hoàn thành một nửa thử luyện, hơn nữa đến đau đớn cực hạn chữ số cũng chỉ có 9 lần. Lại đến tốt đẹp chính là săn bắn thời gian. Đủ 5 mấy giờ, Lan Lăng săn giết 4 đầu sói, 3 đầu lộc, 5 con thỏ rừng, 3 con gà rừng. Việc này săn bắn bản lĩnh, hoàn toàn để Đi Nạ xem thế là đủ rồi. Đáng tiếc, này nhóm con mồi chín thành muốn nộp lên cho bộ lạc, còn dư lại một thành cũng muốn tại ngoại tộc quân hiến. Hơn hết còn dư lại thịt mai, thịt thỏ, gà rừng thịt cũng đủ cô bé cùng tiểu bằng sư vài ngày ăn. Còn dư lại lông gà rừng, còn cũng đủ cho cô bé biên một cái váy nhỏ. Lan Lăng con hút 4 con dã lang máu, máu nai mặc dù bổ dưỡng, thế nhưng đối với Lan Lăng vô dụng. Trạng vạng 4 giờ đồng hồ, Lan Lăng đi bên hồ tắm, đối với hồ tộc thiếu phụ Ali, Lan Lăng đã không ôm hy vọng. Nhưng thật không ngờ, 4 giờ rưỡi thời điểm, nàng vậy mà xuất hiện. Nhìn thấy trong nước Lan Lăng phía sau, nàng vậy mà trực tiếp nhảy xuống tới, nhào vào Lan Lăng trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn thẳng nhận hôn lên. Sau đó, Lan Lăng ở trong nước hoàn thành một hồi độ khó cao hoàn hảo. Từ trong nước ra, lại ở bên hồ trên cỏ, tảng đá thượng tiếp tục. Có thể tích góp từng tí một được quá lâu, lần này đủ rằng co hơn 1 giờ. Sau cùng, Ali lần thứ hai hóa thành một bãi nước mềm ở Lan Lăng trong lòng. Lan Lăng xem phụ nữ kiểu mị mặt, phát hiện khỏe mắt chốt như trước còn có máu ứ động vết tích. Hắn đánh ngươi. Lan Lăng hỏi. Ali gật đầu. Đánh chỗ nào? Lan Lăng hỏi. Ali nói, ta bảo vệ mặt mình, cho nên hắn chủ yếu đá sau lưng của ta, đá bụng của ta. Hơn hết, vành mắt của ta vẫn bị đánh một cái. Tức khắc, Lan Lăng nghe được một phen co quắp, sau đó nghe tim của nàng đập, đem mạch đập, xem có hay không được nội thương. Lúc đó phun ba miệng máu, đã không thể nhúc nhích, ta vốn tưởng rằng ta muốn chết. Ali nói, nhưng không biết tại sao, ba ngày sau vậy mà thì tốt rồi. Bởi vì ngươi không cho hắn thăm dò, cho nên hắn đánh ngươi. Lan Lăng hỏi, mang theo một cổ âm trầm sát khí. Ali gật đầu nói, lúc đó hắn uống rượu say, đánh xong phía sau chính hắn cũng sợ, hắn mời tới xạ mạn xem bệnh cho ta, qua lâu cũng nói ta dù cho có thể sống được tới, cũng ít nhất phải nằm ở trên giường dưỡng thương một năm. Kết quả ba ngày sau, ta liền rời giường được rồi. Lan Lăng lúc này càng phát ra cảm giác được, bản thân huyết mạch nghịch thiên chỗ. Nhị phu nhân cùng mình cậu thả phía sau, như là chúng độc nghiện giống nhau. Mà trước mắt việc này hồ tộc thiếu phụ Ali, cùng mình thân mật sau đó, bị nặng như vậy nội thương vậy mà không trị mà khỏi bệnh. Vậy sau đó ngươi vì sao không tới gặp ta? Lan Lăng hỏi. Ali nói, bởi vì khỏe mắt sưng lên, nhục nhã. Lan Lăng tức khắc không nói gì. Ali nói, vốn có, ta còn muốn tiếp qua ba ngày qua. Nhưng thực sự không nhịn được, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, khó chịu không nói ra được. Vợ, ngươi khẳng định ở tâm lý của ta hạ độc. Lan Lăng nói, đúng, ta vật kia có độc, linh hồn của ta cũng có độc. Vậy độc chết ta đi. Ali ôn nhu nói, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, hoặc gần nhất rồi hướng ta dục dịch, muốn thăm dò ta, ta muốn phế mất hắn của quý, để hắn cả đời cũng thăm dò không được ta. Ngươi quyết định. Lan Lăng hỏi. Ta quyết định. Ali nói. Lan Lăng xuất ra chuẩn bị đã lâu một chai độc dược, đây là nào đó vi khuẩn, từ có chút phát bệnh động vật trên người mang tới. Da bình thường đụng vào vẫn không xi nhê, thế nhưng một khi chạm được phần niêm mạc, liền sẽ lập tức hư thối, hơn nữa gần như trị không hết. Ngươi lại làm cho chồng tắm quần lót thời điểm, đem cũng vào trong nước là được rồi. Lan Lăng nói, nhớ kỹ, ngươi làm những chuyện này thời điểm, nhất định phải mang bao tay ra. Loại độc chất này là hai ngày nữa phía sau mới phát tác, đi qua một ngày đêm phía sau. Ngươi lập tức để hục thay cho nội khố, sau đó ngươi đem này cái quần lót tiêu hủy, hủy thi diệt chứng. Nhớ kỹ. Ali nói, loại độc chất này sẽ chết người sao? Sẽ không. Lan Lăng nói, trong lòng bỏ thêm một câu, thế nhưng so với chết còn khó chịu hơn. Tiếp tục, Lan Lăng nói, sau đó chúng ta không nên ở cái chỗ này hẹn hò, nơi này không an toàn, đổi chỗ khác. Đó là một hẻo lánh thung lũng, nơi nào bãi cỏ mềm hơn. Ngay kế. Lan Lăng cùng Ali ở thung lũng yêu đương vụng trộm thời điểm, nàng nói cho Lan Lăng đã làm cho chồng hạ độc. Trong lời nói, nàng tràn đầy bất an, còn có chút hơi ăn năn. Lan Lăng hôn nàng thoải mái nàng, sau đó càng làm nàng vạch trần, đè xuống đất chịu mến một phen. Rất nhanh, nàng bất an trong lòng thích đi. Ta đây là vì tình yêu, hơn nữa còn là chồng ta không phải với ta trước. Nàng một lần lại một khắp nơi trên đất tự nói với mình. Lại qua hai ngày, Tắc Ma trở về phía sau, đã đủ bốn ngày. Này 4 ngày, Lan Lăng tu vi lại một lần nữa đột phá, lực cánh tay đột phá 900 cân, từ lục cấp võ sĩ tấn chức đến thất cấp võ sĩ. Hơn hết, ngày mai loại này địa ngục thử luyện sẽ tạm thời đình chỉ. Bởi vì ngày mai chỉ mệ ra bộ lạc muốn bắt đầu tập kết quân đội, cùng bộ lạc dã mã khai chiến, tranh đoạt lạc mã sơn mạch. Mà Lan Lăng cũng muốn chính thức nhập chức ngoại tộc quân. Ngoại tộc quân chức quan hoàn toàn bằng vào thực lực, hôm nay Lan Lăng đã là thất cấp võ sĩ, cho nên không còn là ngũ nhân trưởng, mà là phó bách phu trưởng. Tu vi của hắn nguyên bản ở toàn bộ ngoại tộc quân bài danh 200 tên, hôm nay đã tiến vào 20 tên bên trong, hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh. Cũng chính là ở tối hôm đó, Ali Trung Húc, tù trưởng phu nhân đệ đệ, hắn rốt cuộc đến báo ứng. Hắn vài lần làm nhục Tắc Ma, đồng thời uy hiếp muốn cướp đi cô bé làm ra rượu và thức ăn. Bởi vì vợ không cho hắn thăm dò, Húc vô cùng tức giận, bỏ chạy đi tiểu quán uống rượu, sau đó tìm lô mãng phụ nữ phát tiết ham muốn. Nếu nói lô mãng phụ nữ, cũng không phải nói dã nhân nữ tử A mà là nói ở trong bộ lạc không có lập gia đình, chắc là chết đi chồng, vì tiền ra bán thân thể phụ nữ. Sở dĩ không nói là ký nữ, bởi vì ở trì mệ dạ bộ lạc, còn chưa có chuyên môn ký nữ. Những nữ nhân này cũng là kiêm chức. Tối hôm đó phát tiết hoàn tất phía sau, Húc chợt phát hiện phía dưới kỳ nhột không gì sánh được. Sau đó cởi ra quần vừa nhìn, sau đó phát hiện của quý hoàn toàn dài đầy loang lổ một chút, hơn nữa bắt đầu thối rữa. Hắn tức khắc sợ đến xuất hồn bay ra ngoài. Đem nữ nhân bên người hùng hăng đánh chết khiếp, sau đó vội vàng chạy đến tế sư xả mạn qua lỗ nơi nào trị liệu, đồng thời để hắn cần phải bảo mật. Qua lỗ lường gạt một khoản tiền phía sau, bắt đầu chữa trị cho hắn. Nhưng mà, đây là vi khuẩn, tiểu quái vật tế sư qua lỗ là không chữa khỏi. Húc chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn của quý của mình hoàn toàn ăn mòn quá mất, muốn mạng sống chỉ có một biện pháp, liên căn cắt đứt. Kế tiếp mỗi một trời, hắn cũng phải bị đáng sợ đầy đoạn, cái loại này đau đớn, cái loại này ngứa sám hồn, là hoàn toàn không cách nào chịu được. Sáng sớm hôm sau, tu trưởng Cổn Stạ Nguyên cuống cuồng bộ lạc toàn bộ Bách Phu trưởng trở lên quan quân, tiến hành trước trận chiến động viên. Đương nhiên, ngoại tộc quân Bách Phu trưởng là không có tư cách đi, chỉ có Tác Ma cùng Đố Viêm hai người mới có tư cách tiến vào tòa thành bên trong họp. Chúng ta toàn bộ bộ lạc, có 1.6000 tên dũng sĩ. Cổn Stạ Nguyên nói, ta quyết định tự mình dẫn đầu 1.000 dũng sĩ đánh bộ lạc Dã Mã, còn lại 6.000 người lưu thủ bộ lạc, nghe theo phu nhân ta mệnh lệnh. Vâng. Ở đây man tộc tướng lĩnh cùng kêu lên quát lên. Có lẽ có người kỳ quái, toàn bộ trì mệ ra bộ lạc chỉ có 5-6 vạn người, đã có 1.6000 quân đội. Đây là rất bình thường, man hoang bộ lạc cùng Trung Quốc cổ đại du mục dân tộc như nhau, gần như toàn dân giai binh. Một trận chiến này, quan hệ đến chúng ta trì mệ ra bộ lạc vinh quang, quan hệ đến chúng ta định mệnh. Cổn Stang Nguyên nói, một khi chiến bại, chúng ta không chỉ mất đi Lạc Mã Sơn Mạch, hơn nữa tất cả địch nhân đều sẽ không hại nữa sợ chúng ta. Bọn họ sẽ điên cuồng mà nhào lên, đem chúng ta cắn chết, phần ăn. Cho nên, đây là chúng ta bộ lạc định mệnh chi chiến. Cổn Stạ Nguyên nặng nề nói. Tất thắng. Đỗ Viêm lập tức hô lớn. Sau đó, những người còn lại cũng theo hô to. Tất thắng, tất thắng. Cổn Stạ Nguyên chỉ vào bên người nữ nhi Lý Lý Ản nói. Lúc này đây, Lý Lý Ản cũng sẽ tùy ta xuất chiến. Tuổi của nàng đã không nhỏ. Rất nhiều người nghĩ ta có lẽ sẽ đem gả cho những bộ lạc khác thiếu tù trưởng. Ta tại đây trịnh trọng thanh danh, Lý Lý Ản là của ta hòn ngọc quý trên tay, chúng ta bộ lạc đó lấy, ta tuyệt đối không bỏ được nàng bên ngoài gả. Ta sẽ chỉ ở trong bộ lạc chọn con rể. Lời này vừa ra, không chỉ là Đỗ Viêm, còn có cái khác thanh niên tuấn kiệt toàn bộ ánh mắt bạo phát sáng, nhìn phía Lý Lý Ản ánh mắt tràn đầy nhất định phải được. Có tư cách cạnh tranh cưới vợ Lý Lý Ản chỉ có 3 người. Bằng sư kỵ sĩ đội trưởng, bộ lạc cưới quân thủ lĩnh, ngoại tộc quân thủ lĩnh thứ 2 Đỗ Viêm. Này 3 cái thanh niên tuấn kiệt, luận võ công Đỗ Viêm tối cao, luận tướng mạo Đỗ Viêm anh tuấn nhất, nhưng luận địa vị Đỗ Viêm thấp nhất. Tu trưởng Cổn Stạ Nguyên tiếp tục nói, ta quyết định, lần này đại chiến, người nào lập được quân công lớn nhất, ta liền đem nữ nhi gả cho hắn. Lời này vừa ra, toàn trường hoàn toàn sôi trào, Đỗ Viêm trong mắt gần như trong nháy mắt giấy lên hừng hực ngọn lửa. Ở thế giới man hoang cái gì là quân công, số người chính là quân công. Lý Lý Ản, hắn nhất định phải được. Bộ lạc này đó lấy, hắn Đỗ Viêm nhất định phải lấy. Cùng lúc đó, không có tư cách đi tòa thành họp Lan Lăng cùng Đi Na ở lại quân doanh bên trong sân đậu. Lan Lăng lập tức sẽ đi ngoại tộc trong quân đi nhậm chức, đảm nhiệm phó bách phu trưởng. Sáng sớm ngày mai, theo đại quân xuất chiến bộ lạc Dã Mã. Lúc này đây đại chiến, ngoại tộc quân phải ra khỏi động 800 người, lưu lại 300 giữ nhà. Vì chiếu cô bé, cũng vì lưu thủ bộ lạc, Đi Na sẽ không ra chiến đấu. Đi Na đem một cái đại cung giao cho Lan Lăng nói, đây là 800 cân mạnh mẽ cung. Là ta rất chân ái vũ khí, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn giết địch, trong quân đội tạo hy vọng. Ở thế giới man hoang số người chính là chiến công, số người chính là tất cả, giết địch sau đó nhớ kỹ muốn cắt lấy lỗ thai của hắn, mỗi một con thai phải liền đại biểu cho một công lao. Lan Lăng gật đầu nói, ta nhất định tận lực thu hoạch số người, đổi lấy đầy đủ tiền vàng, cho ngươi cùng bé ra ra mua quần áo đẹp. Đi Nạ nói, chỉ cần ngươi lập được đầy đủ chiến công, mới có thể trong quân đội tạo hy vọng, nhớ kỹ. Không nên bại bởi nhị ca Đỗ Viêm nhiều lắm. Số tử, 4064. Chương 497, lấy Đi Na. Đại chiến bùng nổ. Nếu bàn về Lan Lăng kỹ năng giết người, mạnh nhất là cái gì? Đương nhiên là cung tên. Bởi vì hắn cường đại tinh thần lực, cho nên thuật bắn cung của hắn hoàn toàn xưng là bách phát bách trúng. Cho nên ở mặt tên, nhất định phải càng nhiều càng tốt. Đi Na chuẩn bị cho hắn 8 bó mũi tên, sau đó ở mỗi một mũi tên trên thân xuống dưới tên Lan Lăng. Đồng thời ở trên mũi tên làm ra rõ ràng ký hiệu. Như vậy thứ nhất, thu hoạch số người thời điểm cũng sẽ không nhớ lầm. Thế giới man hoang đặc biệt dã man, lạc hậu, thế nhưng có một chút là rất trọng yếu, đó chính là vinh dự cảm xúc. Chặt đầu người loại chuyện này không phải là không có, nhưng rất ít, một khi bị phát hiện lời nói là không có chỗ dung thân. Cho nên ở trên chiến trường, chỉ cần phát hiện người chết chí mạng muốn hại thượng cắm một mũi tên, như vậy này cái đầu người cũng sẽ không có người cắt đi. May là Lan Lăng là phó bách phu trưởng, còn có một con ngựa cưỡi. Thế giới man hoang chiến mã, cũng so với quốc gia nhân loại cao hơn đại dã man nhiều lắm, vác 8 bó mũi tên cũng không coi là đặc biệt cật lực. Chuẩn bị hết tất cả phía sau, Lan Lăng sẽ đi trong quân phó trước. Lúc này, cô bé đang cho bằng sư con này hạt đậu ăn. Chá chá. Nhận sau đó nàng tay nhỏ bé ném một cái, một quả hạt đậu bay ra ngoài. Bằng sư con mở mềm môi, liều mạng đi đón, thế nhưng nó quá nhỏ, mà ra ra rất xấu rồi, bình thường nhưng rất xa, cho nên nó bình thường không tiếp nổi. Hơn hết, không tiếp nổi nó liền lung lay lúc lắc chạy tới, dùng miệng nhặt lên trên đất hạt đậu giang ăn hết. Hai người vật nhỏ chơi được chết đi được, cô bé còn quá nhỏ, mới không biết cái gì ly biệt. Lan Lăng đem nàng ôm tới, hung hăng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Cô bé cười khanh khách né tránh khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó tiếp tục đùa với tiểu bằng sư đùa. Ta sẽ bảo hộ ra ra. Đi nà nói, ở trên chiến trường, chính mình cũng phải cẩn thận. Lan Lăng gật đầu. Sau đó nắm này con chiến mã, vác 8 bó mũi tên, đi trước mình quân doanh. Lan Lăng bị sắp xếp đội kỵ binh, rốt cuộc ngoại tộc quân mạnh nhất một đội, nhưng là nguy hiểm nhất một đội. Bởi vì trên chiến trường, chi kỵ binh này đội chuyện gì đều đã uổng phí, xung phong phía trước, điều tra địch tỉnh chờ một chút. Lan Lăng cấp trên gọi Lôi Đồng, là một gã ma võ sĩ. Ở ma tộc thế giới cũng là rất không công bình, có chút chủng tộc dễ dàng liền có thể đột phá ma võ sĩ, ví dụ như hổ tộc, báo tộc, lang tộc. Mà Lôi Đồng, chính là một vị báo tộc võ sĩ, lực lớn vô cùng. Lúc này, chi này hơn 100 người đội kỵ binh đã hoàn thành tập kết, thật chỉnh tề đứng ở tràng địa thượng. Mặc dù dinh dưỡng không nhiều đủ, nhưng này dù sao cũng là ngoại tộc quân mạnh nhất một đội, mỗi người cũng có vẻ đặc biệt dũng manh hùng tráng. Vị này chính là chúng ta đội kỵ binh mới tới phó bách phu trưởng, Lan Lăng. Lôi Đồng làm Lan Lăng làm giới thiệu. Tức khắc, phía dưới đội kỵ binh võ sĩ trông lại ánh mắt không tín nhiệm. Hơn hết, bọn họ cũng không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có nói ra. Hiện tại gần như toàn bộ ngoại tộc quân đều biết, Lan Lăng là tác ma cháu trai, nhưng lại mang theo một đứa con gái đặc biệt đáng yêu. Ngoại tộc quân các huynh đệ đối với tác ma vô cùng sùng bái cùng nhiệt, cho nên đối với hắn cháu trai cũng hiển nhiên tràn đầy thân cận cảm xúc. Mà ngắn ngủi này mấy ngày, cô bé mang theo tiểu bằng sư đùa lần toàn bộ ngoại tộc quân doanh, nàng đáng yêu cùng bắt làm tù binh tuyệt đại đa số người. Cho nên ngoại tộc quân các huynh đệ đối với Lan Lăng không có bất kỳ địch ý nào, nhưng là lại tràn đầy không tín nhiệm. Dù sao, mỗi ngày Lan Lăng mỗi ngày bị đi nạ dùng roi xua đuổi, làm trụ cột nhất lực lượng cùng tốc độ luyện tập, tất cả mọi người có thấy. Trong quân đội, phụ trọng chạy trốn là rất trụ cột nhất, rèn đúc cơ bản nhất thể lực. Kế tiếp, còn có cung tên huấn luyện, chiến đao huấn luyện, đại kiếm huấn luyện, thực chiến diễn luyện. Mà Lan Lăng chỉ tiến hành rồi hơn 10 ngày phụ trọng huấn luyện, liền trực tiếp tiến nhập trong quân làm phó bách phu trưởng. Thành thật mà nói, điểm này mọi người là không phục. Không nói hắn không có bất kỳ chiến trường chém giết, ngay cả chọn bộ thực chiến huấn luyện cũng chưa hoàn thành. Nhưng không ai sẽ nói ra tới, bởi vì bọn họ đối với tác ma sùng bái cùng cung nhiệt, cho nên tuyệt đối sẽ không nghi vấn hắn bất kỳ quyết định gì. Bọn họ nghĩ, tác ma không có con nối dòng, bồi nuôi cháu của mình cũng là bình thường. Thế nhưng đối với Lan Lăng, trong lòng bọn họ sẽ không đại cao hứng, nghĩ hắn nhất định sẽ phá hủy tác ma đại thanh danh của người. Là trọng yếu hơn vâng, như vậy sẽ phá hư ngoại tộc quân quan trọng nhất tinh thần hạch tâm, công chính công bình. Căn cứ vào nguyên nhân này, khi Lôi Đồng giới thiệu Lan Lăng thời điểm, phía dưới đội kỵ binh các huynh đệ có vẻ đặc biệt lãnh đạo. Ở thế giới man hoang, vũ lực vi tôn, ngươi không có thực lực, mọi người liền khinh thường ngươi. Lôi Đồng không có bất kỳ nên vì Lan Lăng giới thiệu một chút mặt tiểu đội trưởng ý tứ. Lan Lăng không khỏi hỏi, Lôi Đồng các hạ, ta hẳn là lãnh đạo cái người tiểu đội. Toàn bộ đội kỵ binh hơn 100 người, chia làm 10 tiểu tổ, mỗi tổ một thập nhân trưởng. Mỗi 3 tổ làm một tiểu đội, có một chuyên môn tiểu đội trưởng. Mà phó bách phu trưởng, thông thường lại lãnh đạo một tiểu đội, 30 mấy cưới. Lôi Đồng nói, chúng ta mỗi một tên tiểu đội trưởng là đủ quân số, ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta. Ở trên chiến trường không nên chạy loạn, về phần quân công, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ không để cho ngươi khó chịu. Lôi Đồng ý tứ này rất rõ ràng, để Lan Lăng tới độ mạ vàng, sẽ không để cho hắn mang một người lính. Đến trên chiến trường, cũng luôn luôn đi theo bên người của hắn, tiếp thu hắn bảo hộ. Về phần chiến công, chỉ cần Lan Lăng ra mặt cũng đủ dày, Lôi Đồng sẽ đem mình phần số người phân cho hắn Lan Lăng, sẽ không để cho do mặt mũi hắn khó coi. Hắn cũng rõ ràng dụng tâm lương khổ, nếu như không phải là bởi vì sùng bái kính ngưỡng tắc ma, hắn đại khái đã sớm đem Lan Lăng đuổi đi. Hơn hết đơn thuần từ ngoại hình thượng, Lan Lăng quả thật có chút kinh khủng một kích. Đội kỵ binh ở đây các huynh đệ, người không phải để lại vết sẹo, người không phải da dày thịt béo, người không phải hùng tráng hung mãnh. Mà duy chỉ có Lan Lăng, da so với ngọc thạch còn muốn trơn chuột, so với sữa tươi còn muốn trắng, dáng dấp so với phụ nữ xinh đẹp hơn, tay trên một vết chai cũng không có. Dù cho Đô Viêm là ác ma hậu duệ, trên người vẫn có vết thương. tuy rằng gương mặt rất anh tuấn, nhưng lộ vẻ màu phong sương. Một đôi tay mở, khớp xương thô to, trên tay cũng là vết chai. Mà Lan Lăng toàn thân cao thấp, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có, da vô cùng mịn màng. Người như vậy ra chiến trường chém giết, ai tin? Nhất định là tới mạ vàng. Nhớ kỹ, đến chiến trường sau đó, thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ta. Lôi Đồng thấp giọng nói, không nên xa, như vậy sẽ liên lụy các huynh đệ chạy đi bảo hộ ngươi. Nếu như ngươi kéo các huynh đệ chân sau, dù cho ngươi là đại thủ lãnh cháu trai, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu có người huynh đệ kia vì bảo hộ ngươi mà hưởng mạng, ta nhất định sẽ cắt đứt chân của ngươi. Lan Lăng gật đầu, không có đi phản bác. Việc này Lôi Đồng không sai, sau đó có thể làm chính quy sử dụng. Về phần bị hắn khinh thường, vậy cũng chỉ có ở trên chiến trường gặp thật trương. Thế giới man hoang, thực lực quyết định tất cả. Tan hết động viên lại trở về. Đỗ Viêm như trước ở vào trong hưng phấn, ở đối với tù trưởng đó cô gái Lý Lỷ Ản cạnh tranh giữa, hắn là rơi xuống hạ phong. Bởi vì hắn thân ở ngoại tộc quân, thân phận hèn mọn. Mặt khác hai người tình địch, một so với một ưu tú. Cự Khâu, Quý Vi bằng sư kỵ sĩ đội trưởng, võ công gần với Đỗ Viêm, vẫn tù trưởng phu nhân cháu trai. Dương Cố, là bộ lạc cưới quân thủ lĩnh, trưởng quản 2.000 kỵ binh, vẫn bộ lạc trưởng lão nhi tử. Hiện tại được rồi, tù trưởng Cổn Stang nguyên vậy mà nói, công lao của người nào càng lớn, hắn liền đem nữ nhi gả cho người nào. Kể từ đó, hắn Đỗ Viêm võ công tối cao, dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phong. Nghĩa phụ, có một câu nói ta không biết có nên hay không nói. Đỗ Viêm bỗng nhiên nói. Tắc Ma nói, ngươi nếu cũng lên tiếng, chính là muốn nói. Đỗ Viêm nói, ta nghĩ người đem Lan Lăng để bạt làm đội kỵ binh phó bách phu trưởng, này bất thường. Thế nào bất thường? Tắc Ma nói. Đỗ Viêm nói, hắn không có trải qua một ngày đêm chiến trường, không có đánh qua một hồi chiến đấu. Mấu chốt nhất là hắn chỉ còn bị hơn 10 ngày phụ trọng chạy trốn huấn luyện, kế tiếp đao kiếm huấn luyện, thực chiến huấn luyện cũng không có trải qua. Hoàn toàn là một tân đinh, mà đội kỵ binh là mạnh nhất một nhánh đội ngũ, người như vậy để hắn trở thành phó bách phu trưởng, các huynh đệ trong lòng không phục. Tắc Ma nói, có người nói cho ngươi, trong lòng hắn không phục sao? Đỗ Viêm nói, không có, các huynh đệ trong miệng không nói, nhưng trong lòng không phục. Ngài là ở tiêu hao người uy nghiêm, hơn nữa người còn dự định để hắn ra chiến trường, hắn không chỉ giết không được bên địch, ngược lại còn muốn phái ra rất nhiều huynh đệ đi bảo hộ hắn. Hắn sẽ trở thành trói buộc, lại kéo mọi người chân sau. Tắc Ma nói, lời nói không chỉ nói được quá sớm, đến trên chiến trường hơn nữa, tất cả dùng quân công nói chuyện. Đỗ Viêm nói, nghĩa phụ, ta biết ý của ngài, là muốn để hắn ở trên chiến trường mạ vàng. Mà đội kỵ binh đến lúc đó sẽ đem số người công lao phân cho hắn, thế nhưng người có nghĩ tới không, như vậy lại bị hủy chúng ta ngoại tộc quân căn cơ, công bình, công chính. Nói đến chỗ kích động, Đỗ Viêm thanh âm không khỏi cao một số. Đỗ Viêm chợt xoay đầu lại nói, Viêm nhi, ngươi nghĩ ta như vậy. Đỗ Viêm bị nghĩa phụ ánh mắt nhìn như vậy được, không khỏi có chút sợ hãi, lại cường ngạnh nói, nghĩa phụ, ta biết người ý muốn để người cháu ruột kế thừa ngoại tộc quân, ta mặc dù là nghĩa tử, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân. Thế nhưng nghĩa phụ, người quá nóng lòng, người như vậy lại bị hủy ngoại tộc quân. Tắc Ma nói, này chính ngươi nghĩ, vẫn tù trưởng nói. Những lời này là Lý Lì An nói, nàng đã nói thật là nhiều lần, mà không hề nghi ngờ này phía sau khẳng định có Cổn Stạng Nguồn ý tứ. Đỗ Viêm nói, này có cái gì khác nhau chớ sao? Người ý muốn, người nào không nhìn ra? Tắc Ma nhìn Đỗ Viêm nói, lão nhị, ngươi theo ta 20 mấy năm, 6 tuổi thời điểm liền theo ta lưu lạc. Lão đại chết, ngươi liền trở thành đi nạ cùng Lan Lăng đại ca, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Còn có, nếu như ngươi lời mới vừa nói chính ngươi nghĩ, vậy ta còn có thể tha thứ. Nếu như ngươi là nghe người khác nói như vậy, mới có ý nghĩ này, vậy ngươi liền quá làm cho ta thất vọng rồi. Dứt lời, Tắc Ma nhanh hơn tốc độ, đi trước ngoại tộc quân doanh. Đỗ Viêm mục quang âm tình bất định, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ không để cho người hủy diệt ngoại tộc quân, bất luận kẻ nào đều không được, ta mới là ngoại tộc quân tốt nhất đứng đầu. Tắc Ma trở lại ngoại tộc quân doanh phía sau. Xuất chinh 800 ngoại tộc quân đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Lôi Đồng tìm được rồi Tắc Ma, muốn nói lại thôi. Nói cái gì? Nói. Tắc Ma nói. Lôi Đồng nói, đại thủ lãnh, bằng không lần này Lan Lăng cũng không cần xuất chinh. Lần này đại chiến mới mấu chốt, nhưng lại gặp nguy hiểm, ta sợ hai thực sự không cách nào phân tâm bảo hộ hắn. Tắc Ma nói, ngươi nghĩ hắn ở trên chiến trường sẽ trở thành cho các ngươi trói buộc. Lôi Đồng cắn răng, gật đầu, tiếp tục hắn lại nói, còn có một câu, ta không biết có nên hay không nói. Nói. Tắc Ma nói. Lôi Đồng nói, người là không phải là muốn làm Lan Lăng mạ vàng, muốn bồi dưỡng hắn làm người thừa kế. Nếu là như vậy, các huynh đệ trong lòng đều không phục, Đỗ Viêm đại nhân xuất sắc như thế. người làm như vậy lại rét lạnh tim của hắn, cũng sẽ để các huynh đệ bất an. Tắc Ma nói, hắn một lòng muốn kết hôn tù trưởng nữ nhi, ngươi thấy thế nào? Lôi Đồng nói, lòng thích cái đẹp tất cả mọi người có, tù trưởng nữ nhi xinh đẹp như vậy, nam nhân đều thích. Tắc Ma nói, trước hắn cùng Đi Nạ từng có hôn ước, kết quả hắn một lòng muốn lấy vợ tù trưởng nữ nhi, cho nên đối với Đi Nạ hối hôn, này có tính không là đúng ngoại tộc quân dùng bỏ. Lôi Đồng nói, hắn nói lấy Lý Lì Ản tiểu thư, cũng là vì chúng ta ngoại tộc quân, vì đề cao chúng ta địa vị, vì để cho chúng ta sinh tồn được rất tốt. Tắc Ma nói, ngươi biết như vậy hậu quả là cái gì không? Ngoại tộc quân bị hoàn toàn chiếm đoạt. Lôi Đồng nói, thế nhưng, chúng ta nguyên bản lúc đó chẳng phải muốn dung nhập chi mệ dạ bộ là sao? Cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tắc Ma nói, khi chúng ta một lòng đoàn kết thời điểm, chúng ta ngoại tộc quân là một cái chính thể, bộ lạc những người khác có thể miệt thị chúng ta, có thể khi dễ chúng ta, nhưng chúng ta vẫn lẻ loi tự do, chính mình nhân cách, mà không phải nô lệ. Mà một khi bị gồm thâu, ngươi biết lại có hậu quả gì không? Toàn bộ ngoại tộc quân hoàn toàn phân bảo, rất nhiều người vì mị thượng, lại đạp các huynh đệ đỉnh đầu mà leo lên, tựu như cùng qua lô như nhau, toàn bộ ngoại tộc quân lại hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Mà chỉ mệ dạ bộ lạc tuyệt đại đa số người chứa chấp ngoại tộc quân sao? Khi chúng ta một lòng đoàn kết thời điểm, bọn họ lại thoá mạ, lại nhục nhã, nhưng không dám động thủ giết người. Mà một khi chúng ta bị gồm thâu, tất cả ngoại tộc quân sẽ bị giết mất, sẽ trở thành người khác giữa nô lệ, toàn bộ ngoại tộc quân lập tức tan thành mây khói, ngươi hiểu không? Không thể không nói, ở điểm này thượng, Tắc Ma ánh mắt là phi thường cơ trí thanh tỉnh. Với hiện tại toàn bộ bộ lạc tính bài ngoại tư tưởng, ngoại tộc quân giữ vững độc lập hoàn chỉnh, còn có thể sống được đi. Mà một khi bị gồm thâu, trên cơ bản một con đường chết. Chỉ có nghĩ qua lỗ cái loại này hung ác hèn hạ vô sỉ hạ người, dựa vào bán đứng mình đồng liêu mới có thể sống thật tốt. Còn giữ lại ngoại tộc quân, sẽ luôn làm đầy tớ, sẽ bị chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng khi dễ chí tử. Nhưng mặc kệ thế nào, ngoại tộc quân việc này tập thể nhất định là không tồn tại nữa. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người nghĩ không ra sâu như vậy xa, bọn họ bình thường bị người xem thường, bị trở thành nhị đẳng công dân. Cho nên muốn được nếu như có thể hoàn toàn dung nhập chỉ mệ dạ bộ lạc, đó là kết quả tốt nhất. Mà Đỗ Viêm nhìn chúng điểm ấy, lại thường xuyên trong quân đội truyền bá loại này quan điểm. Hơn nữa còn có sự thực bằng chứng, Đỗ Viêm tạm thời tiếp quản ngoại tộc quân thời điểm, lương thực của mọi người cùng loại thịt đều nhiều hơn 3 trở thành. Có thể thấy được sau đó để Đỗ Viêm chấp trưởng ngoại tộc quân cũng rất tốt. Tắc Ma không có trách cứ Lôi Đồng, hắn lại trách cứ Đỗ Viêm, nhưng sẽ không trách cứ Lôi Đồng, bởi vì Lôi Đồng không có ý xấu suy nghĩ. Thậm chí, hắn nghĩ Đỗ Viêm cũng không có ý xấu suy nghĩ, hắn chẳng qua là tư tưởng thiếu thành thục. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều biết ngoại tộc quân đối mặt một hồi nguy cơ to lớn. Bởi vì người thừa kế mà đưa đến nguy cơ, nếu như việc này nguy cơ không gặp được giải quyết, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ ngoại tộc quân phân bảo. Muốn tiêu diệt việc này nguy cơ rất đơn giản, công khai tuyên bố lập Đỗ Viêm làm ngoại tộc quân người thừa kế, như vậy thứ nhất mọi người tâm cũng định rồi. Thế nhưng, theo Tắc Ma, Đỗ Viêm tìm cách rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể để ngoại tộc quân tăng dã, một nhóm người chết không có chỗ chôn, một phần khác người luôn làm đầy tớ. Chỉ có một số ít người, đạp ngoại tộc quân huynh đệ xác, ở chi mệ dạ bộ lạc ngồi trên địa vị cao. Đương nhiên, Lan Lăng tìm cách nguy hiểm hơn, dã tâm của hắn lớn hơn nữa. Hắn muốn dẫn đầu ngoại tộc quân trốn đi tự lập, khác lập bộ lạc. Đây càng thêm cựu tử nhất sinh, nhưng không thể không nói, đây là một cái oanh oanh liệt liệt đường, làm cho nhiệt huyết sôi trào đường. Tắc Ma không đồng ý, sợ hai con đường này, nhưng là lại rất kính nể. Hắn tìm được rồi Lan Lăng, nói, Tiểu Lăng, hiện tại ngoại tộc quân tao ngộ rồi nguy cơ, khả năng dẫn đến phân bảo nguy cơ. Ta biết. Lan Lăng nói, người thừa kế tranh, toàn bộ các huynh đệ cũng đem Đỗ Viêm xem thành ngoại tộc quân xuống dưới một người thủ lĩnh. Suy nghĩ của ngươi rất điên cuồng, rất mạo hiểm. Tắc Ma nói, nhưng là, chí ít rất có tôn nghiêm, tràn đầy lý tưởng. Có một số việc, ta sẽ không đi làm, thế nhưng ta không ngăn cản ngươi đi làm. Thế nhưng có một tiền đề, ngươi muốn bản thân cường đại lên. Vâng. Lan Lăng nói. Tắc Ma nói, ta nguyện ý đem ngoại tộc quân cho ngươi, thế nhưng ngươi muốn dựa vào chính mình, chinh phục tất cả các huynh đệ. Vâng. Lan Lăng nói. Tắc Ma lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời của hắn rất tùy ý, lại trực tiếp tạo Lan Lăng ngoại tộc quân người thừa kế địa vị. Từ điểm đó xem, Tắc Ma là quả quyết, không có bất kỳ không quả quyết. Thậm chí biết rõ Lan Lăng có thể sẽ đem ngoại tộc quân mang tiếp cận hủy diệt con đường, nhưng ít ra có tôn nghiêm. Câu nói kia nói cho cùng, tự ta sẽ không đi làm, cũng không dám đi làm, nhưng ta không ngăn cản ngươi đi làm. Cho nên, kế tiếp đại chiến liền trở nên cực độ trọng yếu, liền trở thành Lan Lăng sân khấu. Hắn muốn ở trên chiến trường chinh phục ngoại tộc quân các huynh đệ. Để trong lòng bọn họ bắt đầu tiếp thu, Lan Lăng sẽ trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh người thừa kế quan niệm. Ở hy vọng thượng, hắn muốn dần dần làm được cùng Đỗ Viêm địa vị ngang nhau. Còn có, ở sau đại chiến ngươi lập tức lấy vợ đi nạ, không được cự tuyệt. Tắc Ma như đinh chém sắt nói, sau đó trực tiếp ly khai. Một trận chiến này, quyết định chúng ta bộ lạc định mệnh, quyết định mọi người chúng ta định mệnh. Đánh thắng bộ lạc Dã Mã, chúng ta phát triển lớn mạnh, trở thành xung quanh vài trăm dặm bên trong lớn nhất bộ lạc. Mà nếu như chiến bại, chúng ta đây chỉ mệ dạ bộ lạc sẽ trở bị phần ăn, bị diệt vong. Xuất phát, tiêu diệt bộ lạc Dã Mã. Cổn Star Nguyên giống to một tiếng, 8.000 bộ lạc đại quân, trùng trùng điệp điệp đi đến 150 dặm bên ngoài chiến trường. 1.500 kỵ binh, hơn 6.000 bộ binh. Bởi vì là chỉ mệ dạ bộ lạc chủ động khai chiến, cho nên bộ lạc Dã Mã đã ở trên chiến trường ghim hạ doanh trại, cùng đợi chỉ mệ dạ bộ lạc đại quân công kích. Một ngày một đêm phía sau, 8.000 đại quân chạy tới chiến trường. Bộ lạc Dã Mã 10.000 đại quân đã xây dựng cơ sở tạm thời. Một hồi đại chiến lập tức bùng nổ. Đây là Lan Lăng đi tới thế giới man hoang phía sau trải qua trận đầu đại chiến. Đây cũng là Lan Lăng sân khấu. Hắn sắp mở ra một hồi hoa lệ biểu diễn. Hắn muốn chinh phục ngoại tộc quân các huynh đệ, để cho bọn họ thấy, Lan Lăng mới là tốt nhất đại thủ lãnh người thừa kế. Lan Lăng mới là bọn hắn tốt nhất đứng đầu. Quân công là tất cả, số người mới là tất cả. Số tử, 4.382. Chương 498, chiến trường. Thời khắc Lan Lăng biểu diễn. Đây là một hồi dã chiến. Ở trong thế giới man hoang, trong chiến tranh giữa các bộ lạc có rất nhiều quy tắc ngầm. Ví dụ như lúc này đây, chỉ mệ ra bộ lạc cùng bộ lạc Dã Mã tranh đoạt lạc mã sơn mạch, cho nên sẽ ước ở một chỗ dã chiến. Mà không phải chỉ mệ ra bộ lạc tuyên chiến, bộ lạc Dã Mã liền ở trong nhà phòng thủ. Mà một khi đánh bộ lạc cốt lõi, liền ý nghĩa là chinh phục chiến đấu. Chiến trường ngay lạc mã sơn mạch phụ cận thung lũng, ở đây tương đối trống trải, có đầy đủ không gian tiến hành chém giết. Bộ lạc Dã Mã 10.000 người, chỉ mệ dạ bộ lạc 8.000 người. Nhân số thượng, bộ lạc Dã Mã chiếm ưu thế. Hơn nữa, bộ lạc Dã Mã đã xây dựng cơ sở tạm thời, cho nên càng thêm có ưu thế. Dựa theo quốc gia nhân loại chiến tranh, vũ khí lạnh tác chiến, công kích mới là muốn phòng thủ một phương gấp đôi binh lực trở lên. Hơn hết nơi này là man hoang, bộ lạc Dã Mã nếu nói doanh trại cũng đặc biệt thô sơ, chính là mấy hàng một sách lan, còn có một chút cự ngựa mà thôi. Lan Lăng quan sát toàn bộ chiến trường. Phát hiện thế giới man hoang chiến tranh, cũng có tương đối có ý cùng lúc. Đầu tiên, bất kể là binh khí vẫn áo giáp, man hoang bộ lạc không bằng nhân loại quốc gia tinh xảo. Thứ nhì, khí giới công thành là hoàn toàn đã không có, thậm chí nỏ cũng rất ít gặp, càng chưa nói tinh vi đại hình cường nỏ. Về phần cái khác khí giới công thành, ví dụ như máy bắn đá các loại càng là hết thảy không có. Hoàn toàn dựa vào người đẩy, nhiều lắm có chiến mã, còn có hơn 10 con bằng sư mà thôi. Thế nhưng man tộc quân đội cũng tuyệt đối không phải tồi tệ. Ví dụ như binh lính của bọn họ tố chất liền đặc biệt cao. 8.000 người, một ngày một đêm hành quân 150 dặm, hơn nữa còn là đường núi gập ghềnh. Chỉ một điểm này, mạnh hơn quốc gia nhân loại quân đội nhiều lắm. Hơn nữa, man tộc quân đội dũng cảm, không sợ chết, cũng vượt lên trước quốc gia nhân loại. Đêm qua quá trình một hiểm yếu sơn đạo thời điểm, ngã xuống hơn 10 người, nhưng hành quân man tộc binh sĩ mặt không đổi sắc tiếp tục đi. Mặt khác, tuy rằng chưa nói tới kỷ luật nghiêm minh, nhưng toàn bộ man tộc quân đội kỷ luật tính vẫn là vô cùng tốt. Càng chưa nói binh sĩ từng binh sĩ tố chất, cũng đặc biệt cao. Cái này cũng như là Trung Quốc cổ đại, dân tộc Hung Nô cùng các dân tộc Du Mục khác, tuy rằng xã hội sức sản xuất nguyên thủy lạc hậu, thế nhưng chiến đấu tố chất cực cao. Chỉ mệ ra bộ lạc 8.000 quân đội đến chiến trường sau đó, bộ lạc Dã Mã đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, nhưng là bọn hắn nhưng không có lập tức động thủ, mà là đợi chỉ mệ dạ bộ lạc bài binh bảy binh bố trận. Vậy cũng là chiến trường quy tắc ngầm. Phải chờ tới đôi bên cũng hoàn thành bài binh bảy binh bố trận phía sau, lại tiến hành khai chiến. Nhìn qua hình như đặc biệt văn minh, có Trung Quốc Xuân Thu thời điểm chư hầu gian tác chiến mùi vị. Nhưng đây không phải là văn minh, chỉ chẳng qua là quy tắc ngầm. Loại này quy tắc ngày hôm nay có thể để bảo vệ bên địch, mà ngày mai cũng có thể bảo vệ mình. Chân chính lúc khai chiến, liền sẽ phát hiện cái đó và văn minh hoàn toàn không quan. Bởi vì man tộc bộ lạc gian đại chiến máu tanh trình độ, là vượt qua xa quốc gia nhân loại. Ở quốc gia nhân loại, một nhánh xây dựng chế độ bộ đội không cầm quyền chiến đấu giữa, thương vong ba thành phía sau chiến đấu trên cơ bản liền khẳng định kết thúc. Mà ở man hoang bộ lạc, một khi khai chiến liền thật là không chết không lứt, mãi đến một phương hoàn toàn đầu hàng, chắc là chạy trốn mới thôi. Tu trưởng Cổn Star Nguyên dẫn đầu đại quân đến chiến trường phía sau, lập tức quan sát trận địa địch. Bộ lạc Dã Mã trận hình nhìn qua rất đơn giản, trung quân chủ lực 6.000 người đang trong trung tâm sân cốc, 4.000 kỵ binh phân bố hai cánh sườn núi chỗ cao. Trận này hình tuy rằng giản đơn, nhưng là đặc biệt thực dụng. Bộ lạc dã mã sở dĩ gọi bộ lạc dã mã, cũng là bởi vì nó kỵ binh đa. Chỉ mệ ra bộ lạc tổng cộng có 2.000 kỵ binh, bộ lạc dã mã có chừng 4.000. Hơn nữa ở vào hai cánh sườn núi, chiếm điểm cao. Kỵ binh trên cao nhìn xuống, một khi bắt đầu xung phong, chiến mã cường đại chạy máy tốc độ mang tới lực đánh vào, là phi thường đáng sợ, hoàn toàn là thế như trẻ tre. Trận này chiến đấu không tốt đánh, thậm chí rất khó đánh. Luận binh sĩ một người sức chiến đấu, chỉ mệ dạ bộ lạc muốn cao một chút. Thế nhưng, bộ lạc dã mã nhiều hơn 2.000 quân đội, hơn nữa có chừng 4.000 kỵ binh. Nếu như đi đánh bộ lạc dã mã trung quân chủ lực, rất dễ bị hai cánh kỵ binh tiền hậu giáp kích, có toàn quân bị diệt phiêu lưu. Mà như là đi đánh hai cánh kỵ binh, đầu tiên đối phương là kỵ binh, hơn nữa trên cao nhìn xuống. Nói chung, đối phương chủ lực cùng hai cánh kỵ binh, cho nhau phối hợp tác chiến, mặc kệ công kích người phần, đều có thể rơi vào hiểm cảnh. Ở quốc gia nhân loại thời điểm, cho dù là hơn 10 vạn đại quân tác chiến, Lan Lăng cũng là thống soái tối cao. Mà ở trước mắt việc này không được 2 vạn người trong chiến đấu, hắn là không có bất kỳ quyền phát ngôn. Hắn chẳng qua là chính là ngoại tộc quân một phó bách phu trưởng mà thôi, hơn nữa bên người ngay cả một tên lính quèn cũng không có, chỉ có phục tòng mệnh lệnh phân. Cổn Stagnum cũng không vội được tác chiến, quan sát chiến trường phía sau, ngược lại lui về sau 2 dặm, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời. Vì cổ vũ sĩ khí, ban đêm hắn thậm chí triệu khai lửa trại tiệc tối. Mỗi một sĩ binh đỉnh đầu, giàu to rồi 3-2 rượu, 8 lượng thịt, còn có một chút mặt bính, hoàn toàn có thể ăn được ăn no. Sau đó ở ngôn ngữ thượng, cực độ làm hèn hạ bộ lạc dã mã. Đương nhiên, bộ lạc dã mã bên kia cũng đồng dạng là như vậy, mở ra lửa trại tiệc tối, uống rượu, ăn thịt, mắng to đối phương. Về phần nói đánh lén ban đêm, trời quá tối, hỏa công, đừng làm rộn, phụ cận chính là lạc mã sơn mạch. Vô biên vô tận trong rừng cây, không biết có bao nhiêu dạ thú. Hai người bộ lạc đánh một trận chiến này, chính là vì tranh đoạt này miếng khu vực săn bán, ngươi một cây đuốc cháy hết sạch, liền trở thành toàn bộ thế giới man hoang công địch. Tiệc tối thượng, tù trưởng nữ nhi Lý Lị Ản, trở thành ngôi sao thu hút ánh mắt và người. Nàng lại là hát, lại là khiêu vũ, nào được tất cả binh sĩ tim đập loạn, nhìn phía ánh mắt của nàng tràn đầy ái mộ. Mà Đỗ Viêm, Cự Khâu, Dương Cố ba người, cho nhau gắt gao nhìn chằm chằm nhưng đối phương. Như là tranh đoạt phối ngẫu hùng sư giống nhau, ba người bọn họ cũng đem Lý Lị Ản xem trở thành độc chiếm. Mà này con gái tù trưởng, hình như không gì sánh được hưởng thụ loại này muôn người chú ý cảm giác, lại ca lại vũ, hình như hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời giống nhau. Đỗ Viêm đâu? Cổn Stagnum bỗng nhiên hô lớn. Đỗ Viêm đứng dậy, mặc dù nét mặt chấn định, nhưng cũng kích động đến vẻ mặt đỏ bừng. Qua đây. Tù trưởng Cổn Stagnum ngáp nói. Đỗ Viêm lập tức tiến lên. Cổn Stagnum ngã một ly đầy rượu. Đưa cho hắn nói, hảo dũng sĩ, này ly rượu ngon uống vào, cho ta nhiều lập chiến công. Đỗ Viêm tiếp nhận rượu, kích động ánh mắt run rẩy, quỳ một gối nói, nguyện làm tù trưởng quên mình phục vụ. Sau khi uống rượu xong, Đỗ Viêm lại phải ly khai, ai biết tù trưởng Cổn Stagnum vô vô bên cạnh ra thú cái ghế nói, tới, ngồi ở bên cạnh ta. Tức khắc, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Tù trưởng đại nhân vậy mà đối với Đỗ Viêm như thế coi trọng. Khâu Cự cùng Dương Cố hai người sắc mặt kỳ biến. Bọn họ võ công so ra kém Đỗ Viêm, lại không bằng hắn anh tuấn, duy nhất ưu thế chính là thân phận, một là tù trưởng phu nhân cháu trai, một là bộ lạc trưởng lão người ấy. Mà bây giờ tù trưởng đại nhân vậy mà đối với Đỗ Viêm coi trọng như thế, bọn họ ngay cả điểm ấy ưu thế cũng không có. Ở rất nhiều người trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, tù trưởng đại nhân có phải hay không chuẩn bị đem nữ nhi gả cho Đỗ Viêm a? Này, đây cũng quá cất nhắc hắn nữa. Cổn Stagnum hướng phía Tác Ma cười nói, lão hưu Tác Ma, ngươi rất giỏi a. Vậy mà nuôi dưỡng một xuất sắc như vậy nghĩa tử của, sau đó ngoại tộc quân có người kế nghiệp. Tiếp tục, hắn vừa lớn tiếng tuyên bố, ta nói rồi, lúc này đây đại chiến, người thanh niên kia Tuấn Kiệt lập được chiến công lớn nhất, ta liền đem nữ nhi Lý Lị Ản gả cho hắn, tuyệt không đổi ý. Không thể không nói, Cổn Stagnum thủ đoạn nhỏ rõ ràng một tiếp tục một ta. Hôm nay lại công nhiên hỗ trợ Đỗ Viêm kế thừa ngoại tộc quân, nhìn thấy tù trưởng đối với Đỗ Viêm như vậy thân thiết, dù cho ngoại tộc quân rất nhiều huynh đệ cũng tràn đầy tưởng tượng. Chờ Đỗ Viêm cưới tù trưởng Thiên Kim, bọn họ ngoại tộc quân địa vị có lẽ sẽ đề cao cũng nói không chừng. Mà Đỗ Viêm cảm giác được nhẹ bỗng, vô cùng vinh quang, vô cùng vui vẻ. Trước nghĩa phụ lại vẫn nói tù trưởng không thích Đỗ Viêm tới gần Lý Lị Ản, hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn đang nói láo, hắn ở đố kỵ. Đỗ Viêm trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩa phụ Tác Ma ở đố kỵ mình ở tù trưởng trong lòng địa vị vượt lên trước hắn, đố kỵ bản thân đem thay thế được hắn chấp trưởng ngoại tộc quân. Tiếp tục. Cổn Stagnum lớn tiếng nói, lão hưu Tác Ma, nghe nói cháu của ngươi đến đây đầu nhập vào, ngươi bực này nhân kiệt, sẽ có hạng thế hệ con cháu, để mọi người xem a. Tắc Ma biến sắc, sau đó nói, Lan Lăng, ra gặp qua các ngài thủ lĩnh. Lan Lăng đứng dậy, đi ra. Cổn Star Nguyên ánh mắt rơi vào Lan Lăng trên mặt nói, hoa, thật xinh đẹp một khuôn mặt nhỏ nhắn a, ta Lý Lì Ản, ngươi đệ nhất mỹ nhân vị trí sợ rằng muốn khó giữ được. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời ầm ầm cười to. Cổn Star Nguyên ý tứ đặc biệt rõ ràng, Lan Lăng hoàn toàn là một mặt trắng nhỏ, giống như đàn bà. Tiếp tục, Cổn Star Nguyên nói, Tắc Ma huynh, ta nghe nói ngươi đứa cháu này vừa mới tiến hành phụ trọng huấn luyện, không có quá trình đao kiếm cùng thực chiến huấn luyện. Này không tốt nha, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi không nên để hắn tới. Cổn Star Nguyên gần như mỗi một câu nói, cũng đang chèn ép Lan Lăng. Hiểu tù trưởng ý tứ phía sau, ở đây bộ lạc các đều pha trò nhục nhã Lan Lăng. Tắc Ma, đứa cháu này ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ, đỡ phải không cẩn thận một ngày kia bị người ở hoang giao dã ngoại tìm được, phía cái mông động bị người khiến cho so với mồm còn muốn lớn hơn. Nói không chừng hắn cái người động đã sớm so với mồm còn muốn lớn hơn, ngươi xem hắn mặt nhiều trắng, có thể thấy được cái mông có bao nhiêu sao mềm. Đoạn đường này tới mấy vạn dặm, hắn như thế nào chạy trốn tới chỉ mẹ dạ bộ lạc. Cái mông của hắn chí ít bị 100 chủng tộc trải qua nữa. Tu trưởng, ta xem trận này chiến đấu cũng không cần đánh, đem tên mặt trắng nhỏ này cái mông hiến cho bộ lạc dạ mã tu trưởng, hắn làm được sảng, nói không chừng liền đem lạc mã sơn mạch tặng cho chúng ta. Man hoang bộ lạc nhục nhã cùng chúng tên. Cơ hồ là không hề điểm mấu chốt. Cổn Star Nguyên như vậy rất cao Đô Viêm, chúng tên Lan Lăng, toàn bộ ngoại tộc quân bản năng sẽ cảm thấy, bọn họ khẳng định nguyện ý theo một được người tôn trọng cường giả, mà không phải một gia bán cái mông mặt trắng nhỏ. Mà Cổn Star Nguyên ác độc dụng ý, chính là đem Lan Lăng cùng bán cái mông mặt trắng nhỏ vẽ thượng đẳng hào, sau đó mặc kệ người nào nhắc tới Lan Lăng, liền sẽ nghĩ tới bán cái mông ba chữ. Kể từ đó, dù cho biết là vô sỉ lời đồn, cũng vô pháp rửa sạch. Tắc Ma tức khắc tức giận đến huyệt thái dương thẳng giận, đối với nghĩa tử Đô Viêm càng thêm thất vọng. Người Đô Viêm dù sao cũng là nghĩa tử của ta, Lan Lăng là đệ đệ ngươi, cũng thuộc về ngoại tộc quân một thành viên. Mọi người ở nhục nhã chúng tên Lan Lăng thời điểm, ngươi nếu không đứng ra hỗ trợ, ngược lại còn theo cười. Đô Viêm quả thực theo cười, thấy người khác nhục nhã Lan Lăng thời điểm, trong lòng hắn tràn đầy khoái ý. Hắn chán ghét Lan Lăng. Không chỉ là Lan Lăng nỗ lực cùng hắn tranh đoạt ngoại tộc quân, cũng bởi vì đi nạ đối với Lan Lăng thân cận. Mặc dù hắn một lòng muốn lấy vợ Lý Lì Ản, thế nhưng ở trong lòng hắn, Đi Nạ cũng là hắn độc chiếm, hai người từng có hôn ước, đó chính là hắn Đô Viêm phụ nữ. Mà bây giờ, Đi Nạ vậy mà cùng Lan Lăng đi được gần như vậy. Không chỉ có như vậy, Lý Lì Ản vậy mà ở trước mặt hắn liên tiếp nhắc tới Lan Lăng, nói ánh mắt hắn tốt như vậy xem, mặt như thế nào tuấn Mỹ. Hết lần này tới lần khác nàng là dùng đặc biệt ngây thơ rực rỡ giọng điệu nói ra được, Đô Viêm không cách nào trách cứ. Chỉ có đem tất cả phẫn nộ cùng ghét tăng khuynh tả tại Lan Lăng trên đầu. Tắc Ma đứng ra, lạnh lùng nói, các ngài thủ lĩnh, lẽ nào bản lãnh của các ngươi toàn bộ sinh trưởng ở ngoài miệng sao? Bằng không vị ấy ra, theo ta luyện một chút gân cốt. Lời này vừa ra, tức khắc mọi người tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Cùng Tắc Ma động thủ. Xin nhờ, không ai nổi điên. Người nào không biết Tắc Ma võ công bực nào kinh người. Toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc, khả năng chỉ có tù trưởng là đối thủ của hắn. Tắc Ma lạnh nhạt nói, tù trưởng đại nhân, ta nếu đem Lan Lăng dẫn tới chiến trường, hiển nhiên có ta lý do, hắn tuyệt đối không phải là các ngươi nhìn qua mềm yếu như vậy vô lực. Đến tột cùng là rồng là trùng, đến khi ra chiến trường phía sau nhìn nữa biểu hiện của hắn, bây giờ còn xin các ngài thủ lĩnh câm miệng. Nếu như còn có ai nỗ lực dùng miệng theo sau tới nhục nhã cháu của ta, vậy ta không ngại dụng quyền đầu vặn vẹo sai lầm của hắn. Tắc Ma chính là người như vậy. Khi có người nhục nhã công kích hắn thời điểm, hắn có thể việc không đáng lo. Nhưng có người công kích thủ hạ của hắn, hắn lập tức sẽ đứng ra làm cho câm miệng, nếu như còn không câm miệng, liền đánh cho ngươi câm miệng. Mà Cổn Star Nguyên liền chán ghét chính là hắn điểm này, không nhìn hắn tù trưởng quyền uy. Mà hết lần này tới lần khác Tắc Ma võ công quả thực rất cao, có thể nói ở toàn bộ chi mệ dạ bộ lạc, vài không đối thủ. Tắc Ma lão hữu, ngươi là muốn ta cho cháu của ngươi cơ hội, để hắn ở trên chiến trường biểu hiện đúng không? Tù trưởng Cổn Star Nguyên âm lãnh nói. Đúng. Tắc Ma nói. Lan Lăng thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chúng kế. Cổn Star Nguyên chính là muốn dùng phép khích tướng, sau đó danh tránh ngôn thuận ở trên chiến trường giết chết Lan Lăng, làm Đô Viêm bỏ đối thủ. Người này âm mưu quỷ kế hoàn toàn là một tiếp tục một, làm cho khó lòng phòng bị. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho hắn cơ hội. Cổn Star Nguyên cười nói. Sau đó hắn đứng lên nói, được rồi, thời điểm không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị tác chiến. Sáng sớm hôm sau, hai quân tương đối. Hai người khai chiến bộ lạc tù trưởng, phân biệt cưỡi chiến mã, bắt đầu ra tăng tốc độ đối chủng. Hai phe đại quân, con mắt chăm chú người theo đuổi bọn họ tù trưởng. Hai người tù khoảng cách dài còn có 100 mét thời điểm, đông nhiên giảm tốc độ. Sau đó, bộ lạc dã mã tù trưởng nhiều đạc cười to nói, Cổn Sát Nguyên các hạ, ngươi là dự định trước sái đại huyết, vẫn sái tiểu huyết đâu? Sái đại huyết, chính là trực tiếp khai chiến chém giết. Sái tiểu huyết, chính là trước một người luận võ. Chắc là nói không phải luận võ, mà là quyết đấu. Bởi vì, nay loại luận võ bất phân thắng phụ, còn bí quyết sinh tử. Rốt cuộc đại chiến điếm trận, có điểm cùng loại Trung Quốc cổ đại chiến trường đấu đem. Chỉ bất quá, đấu đem có thể bại lui trở về trận, mà nơi này quyết đấu lại không thể, sẽ thắng, sẽ chết. Trước sái tiểu huyết, để các huynh đệ ăn mặn một chút, ha ha Cổn Sát Tàng Nguyên nói. Nếu nói trải qua, là thật trải qua. Bởi vì quyết đấu thua vậy một phương, sắc sẽ trở thành đối phương chiến lợi phẩm, rõ ràng bị tách rời băm, trở thành thịt canh. Bộ lạc dã mã tủ trưởng nhiều đạc cười nói, vậy ta trước hết điểm tướng. Sau đó, hắn dùng bố trí bịt mắt, dương cung cài tên, hướng phía bản thân đại quân bầu trời, chợt bắn tên. Không sai, là hướng lên trời thượng bắn, mũi tên là không có mũi tên. Véo mũi tên trên không trung họa xuất một cái đường vạ dạp ổn, sau đó rơi xuống ở bộ lạc dã mã trong quân. Mũi tên rơi vào người nào nơi nào, người nào liền lên sân khấu quyết đấu, người thua chết, thắng thì coi là 10 số người chiến công. Mũi tên rơi vào người nào nơi nào, ra khỏi hàng tham gia quyết đấu. Bộ lạc dã mã tủ trưởng la lớn. Tức khắc, một ngăm đen thon gầy nam tử ra khỏi hàng. Hắn ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay song đao, mũi cong như nhào. Mặc dù thon gầy, nhưng trên người mỗi một tấc cơ bắp, cũng như cùng đồng sắt rèn đúc giống nhau. Người này nhìn qua cùng loài người không có khác nhau quá nhiều, trừ cái đuôi ở ngoài, lại không có gì lạ gì chỗ. Thế nhưng, hắn lại cùng loài người có rất đại khác nhau, bởi vì khuôn mặt của hắn, cực độ góc cạnh rõ ràng, nhìn qua hình như tảng đá khắc thành giống nhau. Lại nhìn kỹ ra tay của hắn, hình như tràn đầy lấm tấm một chút, đây không phải là mụn, mà là kim loại. Khảm nạm ở trên da kim loại. Nhìn thấy người này, mọi người tức khắc biến sắc kêu lên, cuồng chiến sĩ, đúng là cuồng chiến sĩ. Bộ lạc dã mã vương bài, cuồng chiến sĩ. Bên trong cơ thể của bọn họ có đặc thù huyết mạch cùng thể chất, sau trưởng thành, đem mảnh sắt nung đỏ ghim vào, không chết người tiểu thành công lên cấp làm cuồng chiến sĩ. Mà những sắt thép làm lạnh sau đó, liền sinh trưởng ở thân thể bọn họ mặt ngoài, như là vảy cá giống nhau. Cho nên, bọn họ có thể xưng là lì lợm. Đương nhiên cuồng chiến sĩ số lượng là rất ít, chỉ có chính là chừng 100 người, bọn họ hoàn toàn thủ hộ ở tù trưởng bên người. Mà tên này cuồng chiến sĩ trên trán có một màu trắng hình xăm, là một vì sao. Cái này đại biểu cho, việc này cuồng chiến sĩ tu vi đã tới ma võ sĩ. Một tu vi đến ma võ sĩ cuồng chiến sĩ, sức chiến đấu là phi thường kinh người, bởi vì bọn họ gần như lì lợm. Cho nên, dù cho tu vi cao hơn 2-8 cấp, cái khác võ sĩ cũng không muốn đi treo chọc cuồng chiến sĩ. Thật không ngờ, bộ lạc dã mã tù trưởng thứ nhất trước trận chiến quyết đấu, vậy mà liền chọn chúng một ma võ sĩ cấp cuồng chiến sĩ. Không chỉ có như vậy, ngay sau đó còn có một tế sư xả mạn vì cái này cuồng chiến sĩ đeo lên một mũ giáp. Bộ lạc dã mã tù cười dài nói, Cổn Sát Tàng Nguyên các hạ, nên ngươi lựa chọn. Cổn Sát Tàng Nguyên dùng vải bao vây mắt, sau đó đối với quân chỉ mệ dạ bộ lạc đại quân không trung bắn tên. Lan Lăng chú ý tới, phía sau cách đó không xa chính là Đỗ Viêm. Trong lòng hắn biết, Cổn Sát Tàng Nguyên mũi tên này nhất định sẽ rơi vào đã biết rằng. Để Đỗ Viêm kế thừa ngoại tộc quân, đây là Cổn Sát Tàng Nguyên không cho thay đổi ý chí. Mà tác ma vậy mà muốn để Lan Lăng kế thừa ngoại tộc quân, cái này xúc phạm Cổn Sát Tàng Nguyên tù trưởng ý chí, cho nên hắn muốn cho Lan Lăng đi tìm chết, hơn nữa danh chính ngôn thuận chết ở trên chiến trường. Đêm qua làm tức giận tác ma, chỉ chẳng qua là chăn đệm mà thôi. Ngày hôm nay, hắn sẽ Lan Lăng chết. Có thể thấy được hắn kiên trì thực sự không được tốt lắm à. Hơn nữa Cổn Sát Tàng Nguyên làm như vậy nhìn qua cũng rất không lý trí, giết chết Lan Lăng, không hề nghi ngờ lại làm tức giận tắc ma, như vậy thứ nhất đối với đại chiến kết quả có lẽ sẽ có to lớn ảnh hưởng, chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn sao. Cổn Sát Tàng Nguyên không phải là người như thế, như vậy hắn và bộ lạc dã mã một trận chiến này, khẳng định còn có khác cấm mưu. Vèo. Chi kia không có mũi tên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó trực tiếp rơi vào trước mặt Lan Lăng. Quả thế a, một chút ngoài ý muốn cũng không có. Tức khắc, Đỗ Viêm trên mặt một đạo nhe răng cười, mà ngoại tộc quân đội kỵ binh các huynh đệ biến sắc. Bọn họ tuy rằng không tín nhiệm Lan Lăng, cũng chướng mắt Lan Lăng, cũng tuyệt đối không muốn hắn đi chết. Lan Lăng cấp trên, đội kỵ binh Bách Phu trưởng lôi đồng mặt một phen co quắp, sau đó tiến lên một hướng Lan Lăng thấp giọng nói, mạng của ta là Tác Ma đại nhân cứu, hôm nay liền trả lại cho hắn. Nhớ kỹ, ngươi không nên phá hủy Tác Ma đại thanh danh của người, không nên hủy diệt ngoại tộc quân. Sau đó, hắn sẽ ra khỏi hàng, thay thế Lan Lăng xuất chiến. Mặc dù hậu quả như thế, có có thể là chết. Lôi Đồng cũng là ma võ sĩ, nhưng đối phương là cuồng chiến sĩ ma võ sĩ, gần như lì lợm, cho nên hắn xuất chiến trên cơ bản chính là chết. Hắn không thích Lan Lăng, nhưng vì báo tác ma ân tình, nguyện ý đi tìm chết. Lan Lăng ngăn trở hắn, nói, không cần, nên của người nào, chính là của người đó. Sau đó, hắn đứng hàng chúng ra, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người nhìn thấy xuất chiến dĩ nhiên là Lan Lăng tên mặt trắng nhỏ này, không khỏi kinh hãi. Trên trán của hắn không có tinh quang hình hình xăm, trên khôi giáp cũng không có bất luận cái gì tinh quang hình tiêu chí, đại biểu hắn tuyệt đối không phải ma võ sĩ. Ma ngoại tộc quân tâm giữa càng lạnh. Tắc ma đại nhân cháu trai muốn chết thảm. Hắn chỉ chẳng qua là trải qua phụ trọng huấn luyện mà thôi, đao kiếm cùng thực chiến huấn luyện, cho tới bây giờ cũng không có qua. Còn đối với mới là một ma võ sĩ cấp cùng chiến sĩ, 100 Lan Lăng cũng chết chắc rồi. Mà tác ma thì viền mắt muốn nứt ra, quỳ xuống run giọng nói, tù trưởng, xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, dù cho để ta nỗ lực bất kỳ điều kiện gì. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, dù cho hiện tại liền tuyên bố, ngoại tộc quân đại thủ lãnh người thừa kế là Đô Viêm. Mà tù trưởng Cổn Sát Tàng Nguyên lệnh lùng nói, đây là thần thánh trước trận chiến quyết đấu, lựa người nào hoàn toàn là thần ma ý chỉ, không cách nào sửa đổi. Tác ma tức khắc hoàn toàn lạnh lẽo, thứ chi tê dại. Mà Lan Lăng hướng hắn nở nụ cười cười. Sau đó hướng trong chiến trường ương đi đến, hướng đối thủ của hắn, cái người ma võ sĩ cấp cuồng chiến sĩ đi đến. Lúc này, toàn bộ chiến trường cũng là của hắn sân khấu. Thật không ngờ, hắn Lan Lăng biểu diễn thời khắc, nhanh như vậy liền đến. Số tử, 5064. Chương 499, Lan Lăng kỳ tích. Khiếp sợ vạn người. Lan Lăng hướng đi trong chiến trường gian thời điểm, mọi người ngạc nhiên. Dĩ nhiên là thế này một mặt sáng như ngọc, trên người không có nửa vết sẹo. So với phụ nữ xinh đẹp hơn người. Bộ lạc dã mã tù trưởng cười to nói, Cổn Sát Tàng Nguyện, ngươi thế nào như vậy không cẩn thận à, vậy mà đem nam sủng của ngươi chịu chết. Sau đó, phía sau hắn thành viên bộ lạc dã mã cũng hô theo, Cổn Sát Tàng Nguyện tù trưởng, mỹ nhân này ngươi không cần cũng không cần lãng phí à, đưa cho ta được rồi. Chẳng lẽ ngươi tên nam sủng này ngủ phu nhân của ngươi, cho ngươi bị cắm sừng, cho nên ngươi mới chịu hại chết hắn nữa. Đang lúc mọi người cười vang giữa, Lan Lăng đi tới chiến trường giữa. Mà tác ma thì thống khổ nhắm hai mắt lại. Sự tình vậy mà kịch liệt chuyển biến xấu đến nước này, Cổn Sát Tàng Nguyện vậy mà ác độc đến nước này. Hắn chỉ chẳng qua là lộ ra đem ngoại tộc quân giao cho Lan Lăng ý niệm trong đầu, Cổn Sát Tàng Nguyện sẽ trực tiếp đưa hắn đưa vào chỗ chết. Mà nhất để hắn đau lòng chính là Đỗ Viêm, vì quyền thế, vậy mà trợ giúp muốn hại chết Lan Lăng. Xem ra Đi Nạ nói xong không có sai, người này chính là lòng lang dạ sói hạng người. Hôm nay hắn phải làm gì? Mắt mở trừng trừng nhìn Lan Lăng đi tìm chết. Lúc này Lan Lăng mặc dù là thất cấp võ sĩ, nhưng đúng như cùng tất cả những người khác theo như lời, hắn chỉ con trải qua phụ trọng huấn luyện, gần như không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Đừng nói đối phương là một gã ma võ sĩ, hơn nữa còn là một tên cuồng chiến sĩ, đao thương bất nhập cuồng chiến sĩ. Có thể nói như vậy, ngay cả tam tinh ma võ sĩ cũng chưa chắc là việc này cuồng chiến sĩ đối thủ, huống chi Lan Lăng thế này một chính là thất cấp võ sĩ, hơn nữa còn là không có một người quá trình đao kiếm huấn luyện, thực chiến huấn luyện thất cấp võ sĩ. Cho nên, không chỉ có ở toàn bộ ngoại tộc quân tâm giữa, toàn bộ Cổn Sát Tàng Nguyên bộ lạc trong lòng người, ngay cả tác ma cũng hiểu được Lan Lăng một trận chiến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng xem Lan Lăng đi tìm chết. Không, tuyệt không. Tác ma mở mắt, ngưng tụ tất cả sức mạnh, bắt đầu chuẩn bị. Hắn phải cứu Lan Lăng. Nhúng tay trước trận chiến quyết đấu là tội lớn, có thể là cũng bị chém đầu, là bất chấp thiên hạ to lớn sơ suất. Nhưng tác ma tuyệt đối không thể mắt mở trừng trừng nhìn Lan Lăng đi tìm chết, hắn nhất định phải xuất thủ. Cách đó không xa Cổn Sát Tàng Nguyện ánh mắt ngưng lại một hồi, cười lạnh nói, tác ma, ngươi vội vàng ra tay đi. Ngươi dám ra tay cản trở trước trận chiến quyết đấu, ta là có thể giành chính ngôn thuận giết ngươi. Cổn Sát Tàng Nguyện đánh tốt nhất bản tính. Lan Lăng cùng cùng chiến sĩ quyết đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tác ma vì cứu cháu của mình, bất chấp thiên hạ to lớn sơ suất xuất thủ cứu rút, bối xuống dưới thiên đại tội danh. Cổn Sát Tàng Nguyên lại tạm lưu hắn và Lan Lăng một mạng, thế nhưng sẽ đem Lan Lăng giam cầm, sau đó thúc ép tác ma ở trận đại chiến này giữa liều mạng. Đại chiến sau khi kết thúc, Cổn Sát Tàng Nguyên lại chém giết Lan Lăng, cướp đoạt tác ma chức vị, để Đỗ Viêm chấp trưởng ngoại tộc quân. Cho nên này hoàn toàn là một cục đá hạ ba con chim kế sách.